Chương 1174, mạnh nhất nguyên rủa, dũng cổ chú kim chương 1174, mạnh nhất nguyên rủa, dũng cổ chú kim loại tín ngưỡng này có thể trải qua huyết mạch truyền thừa mà không ngừng gia cố. Mặt trời tín đồ một đời so một đời càng thêm thành kính. Cái này khiến bọn hắn dần dần thu được đối vĩnh dạ sinh linh thổi lên phản công kèn lệnh lực lượng. 2000 năm trôi qua, theo cuối cùng một cái cự lang ngã xuống, hung danh hiển hách lang tộc hủy diệt. Vĩnh dạ bầu trời rốt cục xuất hiện sơ hở. Kia một chút tảng sáng, giống như đẩy ra cái này đêm dài đằng đẵng. Mọi người thấy được nhìn thấy mặt trời hy vọng. Bọn hắn lấy càng thêm thành kính dáng vẻ, đối những cái kia còn sót lại vĩnh dạ sinh linh phát khởi thế công. Lại qua 1000 năm, theo vĩnh dạ sinh linh hoặc diệt hoặc trốn, đã lâu dương quang lần nữa bao phủ đại địa. Nhân tộc trở thành trên đất chủ nhân. Thái Dương giáo hội xem như vĩnh dạ thời đại lãnh tụ, bọn hắn thuận lý thành chương trở thành nhân tộc chính thống. Thành kính mặt trời tín đồ, trở thành giáo hội cơ bản bản. Chỉ là, không có vĩnh dạ uy hiếp, ngày xưa loại kia một đời mạnh hơn một đời thành kính không thể tiếp tục được nữa. Nội đấu là thiên tính của con người. Khi bọn hắn đem tâm tư đặt ở nội đấu bên trên lúc, lợi ích cùng tín ngưỡng ngắn ngủi xảy ra xung đột, nguyên bản thành kính tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này cụ thể biểu hiện là, Thái Dương giáo hội lực lượng bắt đầu hiện ra sườn đổi thức ngã xuống. Bất quá, bọn hắn lại là mọi người trước mắt nắm giữ duy nhất siêu phàm hệ thống. Những cái kia thành kính không đủ người, bọn hắn bắt đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ, không còn suy nghĩ tại mặt trời, mà là thử nghiệm từ những cái kia chưa diệt tuyệt vĩnh dạ sinh linh trên thân học tập, nắm giữ bọn hắn lực lượng. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công. Bất quá xem như trao đổi, những này tu luyện vĩnh dạ thể hệ người, cần cam đoan tan rã Thái Dương giáo hội lực lượng, nhường vĩnh dạ sinh linh tương lai cũng có thể trở lại trên mặt đất. Song phương đạt thành nhất trí. Thế là, tinh linh truyền xuống vu sư chi đạo, địa tinh truyền xuống cự nhân chi đạo cùng người lùn chi đạo. Huyết tộc thì càng thêm trực tiếp, đem tự thân ban đầu đủng bàn cho đám người kia, để bọn hắn trực tiếp thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Đám người này cùng vĩnh dạ sinh linh đạt thành ăn ý, bắt đầu tu luyện. Bọn hắn đối mặt ngày đêm suy sụp, lại lâm vào nội đấu Thái Dương giáo hội, từng bước phát động xung kích. Không nói những cái khác, quang liền có thể tu luyện điểm này, liền thành công đem rất nhiều thế hệ tín đồ gia tộc đã kéo xuống nước. Thái Dương giáo hội bị ép đi xuống thần đàn. Bọn hắn đi qua 3000 năm lập hạ công lao, chỉ dùng không đến 30 năm liền bị nhân tộc chủ lưu phủ định. 300 năm đi qua, Thái Dương giáo hội tại các phương chèn ép hạ, đã tới biến mất bên dưới, cũng là những cái kia tu hành vĩnh dạ chi pháp người, trở thành người bên ngoài trong miệng truyền kỳ. Cuối cùng một tòa mặt trời giáo đường bên trong, còn sót lại tín đồ, bỏ qua ra tài thật vất vả đổi lấy một lần cuối cùng triều bái Thái Dương thần cơ hội. Một hồi sẽ qua, tòa này giáo đường liền bị diệt trừ. Bọn hắn nhìn qua Thái Dương thần tượng thần, trên mặt chảy xuống thống khổ nước mắt. Cuối cùng, những này tín đồ lựa chọn buổi tiếp Thái Dương giáo hội, đi đến điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Bọn giáo chúng nhao nhao tại chỗ tự sát, máu tươi chảy đầy giáo đường mặt đất. Bên ngoài đám người kia lại là lên án mạnh mẽ liên tục. Phụ trách dỡ bỏ giáo đường cự nhân đồng dạng cảm thấy xui quẩy. Lúc này quyết định muốn đem đám người này cùng tượng thần cùng nhau vỡ vụn. Ngay tại tượng thần sụp đổ một phút này, một thanh âm bỗng nhiên tại tất cả người tu luyện bên tai vang lên. Ta nguyên rủa, từ đây tất cả cự nhân cùng nhân tộc là kẻ thù sống còn. Ta nguyên rủa, tất cả vu sư nhất định phải nỗ lực tuổi thọ khả năng thi triển vũ thuật. Ta nguyên rủa, huyết tộc cùng với phụ thuộc chỉ cần gặp phải chiếu sáng liền sẽ tiêu tan. Ta nguyên rủa, người lùn chỉ có tử vong mới có thể sinh hạ dòng dõi. Cái này bốn đạo nguyên rủa vang lên, đồng thời lập tức ứng nghiệm. Lúc trước dỡ bỏ giáo đường cự nhân, đột nhiên hai mắt huyết hồng, thẳng hướng đám kia người vây xem tộc. Vô số còn tại ban ngày dưới đáy hành tẩu huyết tộc cùng huyết tộc phụ thuộc, toàn bộ đều tại dương quang dưới đáy hồi phi yên diệt. Các vu sư bởi vì đi qua sử dụng vũ thuật, toàn bộ biến tóc trắng xóa, thậm chí tại chỗ thọ chung. Chỉ có người lùn, bọn hắn không có nhận trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng nếu như tin tức này là thật, vậy bọn hắn kể từ hôm nay đã không thể tránh né muốn đi lên một đầu diệt tuyệt con đường. Cho đến lúc này mới có người nhớ tới Thái Dương thần. Bọn hắn hủy diệt giáo hội cách làm, hoàn toàn đoạn tuyệt Thái Dương thần trên mặt đất truyền thừa. Bởi vậy, bọn hắn nhận lấy đến từ Thái Dương thần nguyền rủa. Cái này nguyền rủa cường độ cùng chiều rộng hoàn toàn ngoài dự liệu. Rốt cục có người bắt đầu hối hận, đồng thời nghĩ cách dùng không bị hủy đi tư liệu xây lại Thái Dương thần miếu. Nhưng là khi bọn hắn muốn lần nữa tín ngưỡng Thái Dương thần thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được Thái Dương thần sau cùng tín đồ đã lựa chọn tuất đạo, lại không có người biết muốn thế nào cùng Thái Dương thần khai thông, nhường Thái Dương thần lắng lại tức giận. Cái này bốn đạo có thể xưng trong lịch sử mạnh nhất nguyền rủa, trực tiếp tuyên phán vĩnh dạ thể hệ số mệnh. Tiếp xuống mấy trăm năm, nhân tộc cùng cự nhân tộc triển khai lề mề đại chiến, cuối cùng cự nhân tộc hủy diệt. Một trận chiến này cũng làm cho vô số cường đại vu sư mất mạng, còn lại đều là chút thừa hành cá nhân lợi ích trí thượng vu sư. Tộc người lùn số lượng giảm mạnh, huyết tộc càng là chỉ có thể tới chỗ tối sinh hoạt, đồng thời bởi vì bọn họ hút máu đặc tính, cũng thành nhân tộc tiêu diệt đối tượng. 1000 năm trôi qua, theo đi qua tất cả biến thành truyền thuyết, nhân tộc thành trên mặt đất duy nhất nhân vật chính. Bọn hắn vĩnh dạ kết thúc về sau thời đại, gọi bách tộc thời đại. Bây giờ, ánh mắt của mọi người từ dưới đất chuyển thành trên biển, nhắc lên cái gọi là hàng hải thời đại. Không ít người vẫn hoài niệm lấy những cái kia vượt mức bình thường lực lượng. Bọn hắn ý đồ nắm giữ cố lực lượng này, thoát ly người bình thường thân phận. Chỉ có điều, đám người này vận khí không tốt. Cho đến ngày nay, những cái kia siêu phàm trong sức mạnh, duy nhất tiếp tục kéo dài chỉ có vu sư. Vu sư cũng đã mất đi nguyên bản năng lực. Bọn hắn tại dài rằng giặc thời gian bên trong, ý đồ phá giải đến từ Thái Dương thần nguyên rủa, nhưng lại muốn chiếu cố tuổi thọ. Dần dà, nguyên rủa liền thành các vu sư chỉ có năng lực. Bọn hắn có thể hạ chú, giải chú. Cái này người ở bên ngoài xem ra đồng dạng thần kỳ, thế là lợi dụng tàu chuyến, đem bọn hắn mang đi các loại khả năng tồn tại siêu phàm lực lượng địa phương. Trăm năm đi qua, đại hàng hải địa đồ tổng thể thành hình. Trong đó một mảnh tên là Ma Quỷ Hải vực địa phương, thống táng vô số thuyền. Nhưng trong này cũng bị coi là có khả năng nhất lưu lại siêu phàm địa phương. Thế là, vô số hàng hải người cộng đồng tiến về. Bọn hắn nhiều lần sinh tử, thật vất vả xuyên qua phong bạo, đi tới Ma Quỷ Hải vực nội bộ. Ở chỗ này, lại có một chỗ trong biển đất trống, thần kỳ đem nước biển gần mở. Nước biển chính giữa, đứng lặng lấy một bức tượng thần. Một cái mắt, vô số thuyền giống như là phát điên giống như, không muốn mạng hướng thẳng đến phía dưới tượng thần đánh tới. Đúng lúc này, bạch quang sáng lên. Thời gian dường như lâm vào đình trệ. Tôn này tượng thần chậm rãi mở hai mắt ra, chính là Trần Cảnh An bộ dáng. Mà quanh người hắn khí tức, cũng tạo thành một loại nào đó độc thuộc về hắn là ấn. Trần Cảnh An đạp không mà đi, dưới chân chung quanh lại là nhấc lên từng tầng bọt nước giống như gợn sóng. Hắn đi đến tại thời gian hải trì bên trong. Chỗ đến, cũng sẽ ở nguyên địa lưu lại một cái chính mình. Kia là không cùng giai đoạn hắn. Tạo vật chủ Thái Dương Thần, 7 ngày người sáng tạo, hoàng hôn người thủ mộ, vĩnh dạ bên trong đèn sáng, bách tòa quán linh chỗ hướng, đại hàng hải điểm cuối cùng. Làm những này toàn bộ tập trung tới một chỗ thời điểm, dung hội thành một cái tên thật, một đoạn chính sử. Dung cổ chú kim chương 1175, mới nhìn qua hợp thể, chính sử tu hành chương 1175, mới nhìn qua hợp thể, chính sử tu hành Trần Cảnh An thân hình càng thêm cao lớn. Cho đến, hắn trước trong bạch quang đi ra. Nơi này chính là thần quân hiện tại. Trung quanh hắn thời gian toàn bộ đứng im, những thuyền kia chỉ cũng đều duy trì động tác lúc đầu. Bọn hắn toàn bộ chỉ hướng cùng một chỗ. Trần Cảnh An cúi đầu xuống, nơi đó đứng lặng lấy một tôn Thái Dương thần giống. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây chính là hắn lúc trước những cái kia nguyền rủa đầu mượn. Nếu tôn này Thái Dương thần giống phá hủy, như vậy chính mình đối vĩnh dạ thể hệ hạn chế cũng biết kết thúc. Trần Cảnh An lơ đễnh, hắn đã hoàn thành chứng đạo, đại thang giới đối giá trị của mình đã đến đầu. Tiếp xuống, chính mình đồng dạng cần càng nhiều tiểu thế giới đến cường hóa chính thức, nhưng là không bao gồm đại thang giới. Trần Cảnh An quyết định chặt đứt tự thân cùng nó liên hệ. Hắn đem Thái Dương thần pho tượng thu hồi, ngược lại sẽ bị chính mình trấn áp trên vạn năm đại thang giới thiên đạo phong thích. Làm xong những này, Trần Cảnh An cảm nhận được hỏa chi đạo cung triệu hoán. Hắn ngước đầu nhìn lên rộng lớn tinh không, bây giờ trong mắt đã có thể trông thấy không giống đồ vật. Nguyên bản không thể bị nhìn thấy đạo cung, đúng là tại một cái khác chiều không gian thị giác bên trong xuất hiện. Hắn tiến về hỏa chi đạo cung, thật xa đã nhìn thấy đạo chủ hỗn độn trung chờ nơi này. Hỗn độn trung một mặt hỉ khí, biểu tình kia giống là chính hắn đột phá như thế. Chúc mừng đạo hữu đột phá thành công. Không nói tương lai, ít ra giờ này phút này, Trần Cảnh An xác thực không có từ trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ ác ý, nhưng chúc dung thị đế tộc suy sụp, xác thực lại là bởi vì người trước mắt. Cái này thời cơ lại là cái gì? Trần Cảnh An lòng đầy nghi hoặc, bất quá trên mặt như cũng lộ ra lạnh nhạt. Hắn cũng không muốn bị vị này tương lai yêu đế cho ghi hận lên. Lần này, chính mình đến đây hỏa chi đạo cung, còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là thắp sáng thuộc về hắn tôn thần này vị trí. Đây cũng chính là thần quân phục sinh nguyên lý. Thần quân phục sinh là bởi vì thần vị bất diệt, mà thần vị bất diệt cũng là bởi vì nó giải trên con đường lớn. Trần Cảnh An hoàn thành dạng này một lần là cấn, mới coi là có lật tẩy khả năng. Trừ phi, hắn gặp phải một vị thực lực viễn siêu mình thần quân, cường đại đến đủ để hoàn toàn bao trùm tự thân chính sử, xóa đi hắn tất cả tồn tại, nhường thần vị một lần nữa biến trở về vô chủ. Bằng không hắn cuối cùng phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Cho tới giờ khắc này, Trần Cảnh An mới biết mình Newton lấy phản hư đối kháng hợp thể ý niệm đến cỡ nào ngây thơ. Hai cái này căn bản không phải một cái tầng cấp tồn tại. Nếu đem phản hư coi là một chương giấy trắng, tu vi là dùng bút chỉ chữ phía trên vẽ tranh. Trần Cảnh An tiên đạo thân thể đã đem hơn phân nửa trang giấy toàn bộ bôi đen. Nhưng là hợp thể tồn tại mà nói tương đương với người. Trên giấy chỉ mặc lại nhiều, cũng không có khả năng từ trong giấy nhảy ra đả thương người. Tương phản, người lại có thể tùy tiện đem giấy xé nát. Cái này không khỏi nhường Trần Cảnh An hồi tưởng, hôm nay trước đó mình cùng chư vị thần quân liên hệ kinh lịch. Hạ trang kém nhất, thuộc về tinh thần cùng giới hạ thiên đạo. Cái trước có thể bị hắn một cái phản hư uy hiếp, thậm chí chủ động đưa ra thần bị mạnh mẽ. Bây giờ xem ra, đây quả thực được xưng tụng là một cái kỳ tích. Phàm là tinh thần có thể giữ lại bản thể một chút đặc tính, chính mình cũng tuyệt không có khả năng uy hiếp được hắn nửa phần. Mà giới hạ thiên đạo, hắn xem như một chân bước vào hợp thể, nhưng là cũng không đầy đủ. Hơn nữa, giới hạ thiên đạo mất mạng cùng mình quan hệ không tính lớn. Hoan Hỷ Thiền Sư sớm đã đem coi là vật trong bàn tay. Cái này cũng dính tới hợp thể giai đoạn tu hành. Chính sử, nhanh chóng nhất tăng lên phương thức là thông qua đem người khác đồng hóa, từ đó cướp đoạt chính sử. Khuyết điểm là dễ dàng đem chính mình hố chết. Đồng thời, cũng tồn tại tương đối ổn định tu hành phương thức. Cái kia chính là trực tiếp đem ý chí của mình quán triệt tới tiểu thế giới bên trong, biến tướng lặp lại chứng đạo quá trình. Hơn nữa mỗi lần cần làm ra khác biệt góc độ khảm vào phương thức. Trần Cảnh An lúc trước hóa thân thành Thái Dương Thần, thay thế thiên đạo quyền hành, đem chính mình tạo thành thế giới lực lượng chi nguyên. Cái này có thể coi là một loại thiên đạo góc độ, cho hắn đầy đủ cao điểm xuất phát. Vấn đề ở chỗ, muốn hình thành một bộ độc lập đồng thời có thể vận chuyển hệ thống tu luyện tuyệt phi dịch sự tình, hơn nữa không có quá nhiều quy luật mà theo. Trước mắt đã biết ổn định nhất phương pháp, chính là đem thần vị đặc tính tách rời. Đây cũng chính là 7 ngày đản sinh quá trình. Mà loại khác dưới tình huống, không có cách nào sáng tạo mới hệ thống, vậy thì rất khó lấy thiên đạo góc độ khảm bảo. Ý vị này, bọn hắn đến đầu tiên trở thành hệ thống bên trong một cái sinh linh, đồng thời tại không có quấy nhiễu tới hệ thống chủ nhân đồng thời, cướp đoạt đầu này thể hệ quyền chủ đạo. Cái này thuộc về tương đối ổn định phương thức. Trần Cảnh An lại một hồi nghĩ, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tại ngày xưa tặng cho tiểu thế giới thời điểm, liên biểu đạt qua đối phá hư thể hệ hứng thú. Cái này lập tức nhường hắn một trận hoảng sợ. vốn cho rằng Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát mục đích chỉ là thu về võ thiên mấy vị Phật đạo chính quả, không nghĩ tới đối phương khẩu vị càng lớn. Quả thật, phá hư hệ thống có thích lễ hương hòa tình, có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng loại này đem hy vọng ký thác vào người khác trên người phương thức, không khác đùa lửa. Cái này khiến Trần Cảnh An sinh ra cảm giác cấp bách. Hắn đến tránh cho võ thiên bị Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát cho đồng hóa. Cái này nói nghe thì dễ, Áp Vương có dạng này ra thế, đều dùng lâu như vậy mới đột phá thành công. Chính mình dựa vào lực lượng một người, chỉ là tìm kiếm chính quả đều không có đầu mối, chớ nói chi là đột phá. Trừ phi, hắn đỉnh lấy Áp Vương thân thể, đi cho Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát tìm một chút phiền toái. Thần quân không biến tính. Cái này tại hai vị thần quân ở giữa, liền thành một loại vượt ngang tuế nguyệt mối quan hệ. Trên lý luận, chính mình là có thể nhường Áp Vương đi hành hung đối phương. Thần quân cừu hận hắn nhận được lên. Nhưng là, Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát dù sao cũng là Phật môn người. Thế tôn lại là có tiếng tiếp địa khí. Chính mình động Bồ Tát, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Một cái không tốt, hắn cửu thế chi hồn bí ẩn bị nhìn phá, cái này đồng dạng sinh tử khó liệu. Kể từ đó, chỉ có thể nghĩ cách nhường Áp Vương cho mình chờ chút có thể sử dụng đồ vật. Cái này còn có chờ bàn bạc kỹ hơn. Trần Cảnh An rời đi đạo cung, một lần nữa trở về yêu đình. Hắn đột phá chỉ dùng một bản năm. Cái này đặt ở yêu đình bên trong đã là nhanh nhất. Ngoài ý muốn nhất không ai qua được đương nhiệm yêu đế Trúc Dung Bác. Cái này dung cổ chú kim là Trúc Dung Bác tự mình chọn, cường độ càng tại tầm thường thần vị phía trên, chứng đạo độ khó cũng không phải bình thường. Kết quả, cái này Trúc Dung Áp không chỉ có chứng đạo thành công, hơn nữa nhanh như vậy nhanh. Dạng này hạt giống tốt, thế nào hết lần này tới lần khác là lao tứ nhà. Trúc Dung Bác rất là cảm khái. Lao tứ Trúc Dung xích nhất mạch kia, ba đời người tổng cộng cũng liền 6 vị thành viên, bên trong trọn vẹn ra 4 vị thần quân. Vấn đề này phóng nhãn toàn bộ thiên ngoại vậy cũng được xưng tụng kinh thế hai tụ. Nét mặt của hắn biến hóa không chừng. Lúc đầu, hắn xem chừng chính mình là không gặp được Trúc Dung Áp. Chờ đối phương chứng đạo thành công, vậy cũng nên chính mình từ yêu đế chi vị từ nhiệm sau đó. Không thể không nói, tiểu tử này cho mình một kinh hỉ. Chương 1176, thần vị đặc tính, cố nhân lưu lại chương 1176, thần vị đặc tính, cố nhân lưu lại chỉ tiết. Tiểu tử này nghe nói đem chứng đạo cơ hội khiêm nhượng cho huynh tỷ, cho nên hắn đột phá chậm 30 năm. Bằng không, không chừng tiểu tử này đã nổi lên tình thế. Sớm như vậy trước Trúc Dung Bác tại đế vị kế thừa vấn đề bên trên, có lẽ sẽ khuynh hướng lao tứ Trúc Dung Xích càng nhiều một chút. Nhưng bây giờ làm ra cải biến đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể nghĩ cách, nhường đôi này tổ tôn trở thành tương lai trèo chống Trúc Dung thị đế tộc trụ cột. Thế là, yêu đế hạ lệnh. Lấy Trúc Dung Xích là đế tộc tông đang, phụ trách hiệp trợ yêu đế quản lý đế tộc. Lấy Trúc Dung Áp là tổng giáo đầu, phụ trách giám sát tộc nhân tu hành. Đặt ở đế trong tộc, hai cái vị trí này tầm quan trọng đều không thấp. Trúc Dung Bác tại chính mình yêu đế nhiệm kỳ mặt đoạn, đem Trúc Dung Xích tổ tôn để bạt đến tận đây, rất rõ ràng là tại cho đời tiếp theo yêu đế làm chuẩn bị. Cái này tạm thời coi là ủy thác. Cho dù tương lai yêu đế mong muốn đem hai người chức vị tước đoạt, vậy cũng cần cực kỳ đang lúc cớ. Tin tức truyền đến trong tộc, nhất là không hiểu chính là nhị phòng Trúc Dung Thường. Trúc Dung Thường như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đại ca làm sao lại để bạt bốn phòng? Đây không phải cho bọn họ nhị phòng tìm không thoải mái. Phải biết, lúc trước nhị phòng cùng bốn phòng mâu thuẫn còn không có tan hiểu. Bây giờ bốn phòng tình thế đang thịnh, vốn nên đối với nó chèn ép lấy áp chế nhuệ khí. Bây giờ thế nào phương pháp trái ngược? Chẳng lẽ Trúc Dung Xích dùng một loại nào đó ám muội thủ đoạn? Trúc Dung Thường lập tức tiến đến bái kiến yêu đế, hắn đến tranh thủ thuyết phục đối phương thu hồi mệnh lệnh. Lại không tốt, cũng phải cho nhị phòng một cái bản thân chức vụ. Nếu không tương lai bọn hắn không được bị bốn phòng ép buộc chết, mà xem như được để bạt đối tượng. Trần Cảnh An cùng Trúc Dung Xích đều lộ ra 10 phần lạnh nhạt, dường như vấn đề này không đáng giá nhắc tới. Xem như đã biết kết quả người tương lai. Trần Cảnh An tin tưởng, Trúc Dung Xích tương lai sẽ trở thành Trúc Dung thị thứ tư đế, mà thứ ba đế chính là Trúc Dung Bát chi tử, Trúc Dung Diệu. Bọn hắn là thúc cháu quan hệ, hơn nữa Trúc Dung Xích trùng hợp xếp hạng lao tứ. Trần Cảnh An muốn cho rằng đây cũng là một lần tính khó, nhưng trên thực tế, lấy hắn đối Trúc Dung Xích quan sát, lao gia tử này cũng không phải là trang, hắn là thật đối yêu đế chi vị không có hứng thú. Nếu không, Trúc Dung Xích cũng sẽ không tại toàn bộ thứ hai đế trong lúc đó một mực đóng cửa không ra. Phải biết, Trúc Dung Xích thế nhưng là đế trong tộc bộ, yêu đế phía dưới người thứ nhất. Hắn trên vị trí này, chỉ cần không làm tức giận yêu đế, bất kỳ lợi ích đoàn thể đối đầu hắn đều chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Có thể Trúc Dung Xích hết lần này tới lần khác liền chống cự lại dụ hoặc. Lấy năng lực của hắn, thứ hai đế đối với hắn tiến hành ủy thác cũng hợp tình hợp lý. Cái này rất có thể là Trúc Dung Xích sinh mệnh một lần bước ngoặt. Bất quá, Trần Cảnh An có chút nghĩ mãi mà không rõ. Này làm sao còn có chính mình sự tình? Phân biệt đối xử, hắn cùng thế hệ bên trong đột phá sớm hơn có khối người, cái này tổng giáo đầu vị trí như thế nào cũng không đến lượt chính mình. Trúc Dung Bác đây là chuẩn bị lấy bọn hắn tổ tôn làm vũ khí, trấn áp đế trong tộc cái khác đỉnh núi. Trần Cảnh An nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn không có cự tuyệt. Bởi vì chủ động gánh chịu yêu đình chức trách, đây cũng là chính mình hưởng thụ yêu đình tiện lợi tiền đề. Nếu chỉ dựa vào hắn chính mình, mong muốn thu hoạch có thể khiến cho chính sử đề cao lực lượng, tuyệt phi dịch sự tình. Nhưng yêu đình liền không giống nhau. Cho dù đã nhanh muốn chuyển đến vị thứ ba yêu đế, đế tộc thanh thế không được như xưa. Nhưng yêu đình xem như thiên ngoại một trong tam cự đầu. Trên tay bọn họ nắm giữ tài nguyên là tương đối khả quan. Lấy Áp Vương thân phận, đối mặt dạng này một cái nhất định diệt vong đế tộc, thừa dịp đốt hết trước đó để cao mình, đó cũng là tương lai bảo mệnh một liếng. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền như là ngày xưa Trúc Dung Xích như thế, phụ trách giám sát dưới đáy đế tộc tiểu bối tu hành. Trúc Dung Xích dạy bảo thuộc về nhà học, nhưng Trần Cảnh An không có chút nào tàng tư ý tứ. Hắn như thật lưu lại thủ đoạn, lấy Trúc Dung Sích tính tình nhất định phải chửi mình không phóng khoáng. Trần Cảnh An thuận thế lợi dụng cơ hội này, đề cao mình dạy người bản sự. Nếu có không hiểu, còn có thể cùng Trúc Dung Sích giao lưu kinh nghiệm. Những này chờ đi ra ngoài, đều có thể giao cho mình những cái kia đi hỏa thần bực tử tôn, là lại có lời bất quá. Cho đến cái này một bộ phận đời người mảnh vỡ kết thúc. Trần Cảnh An về tới cựu thế chi hồn. Áp Vương nhìn xem hắn, biểu lộ đống nhiên biến cổ quái, ngươi cũng sẽ dung cổ chú kim chứng đạo thành công. Ngươi dùng bao lâu? Vì sao? Ta cảm giác trên người đạo này thần bị, bây giờ giống như càng thêm thích ý ngươi. Trần Cảnh An cho ra đáp án, 11.000 năm. Ừm. Áp Vương biến sắc, không đúng, ngươi dùng không phải ta chứng đạo kinh nghiệm, làm sao lại nhanh hơn ta nhiều như vậy? Đúng lúc này, Áp Vương đống nhiên cảm giác được thể nội xông tới một cỗ lực lượng. Đối ứng hắn bộ phận kia chính sử, đống nhiên bị kéo dài, hơn nữa còn biến dày đặc. Cái này, Áp Vương lần này hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn vừa mừng vừa sợ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà để cho ta kém chút đã đột phá. Có thể là bởi vì ta bị thứ hai đế phong làm tổng giáo đầu. Trần Cảnh An cho ra chính mình suy đoán, đồng dạng kinh ngạc, chẳng lẽ hành vi của ta còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi? Hẳn không phải là ta, khả năng này cùng Dung Cổ Chú Kim tự thân đặc tính có quan hệ. Dung Cổ Chú Kim vốn là cùng thời gian tương quan. Áp Vương đánh ra bốn phía, lên tiếng lần nữa, thần quân tuy có không biến tính, nhưng này cũng là đối lập. Chân chính không biến tính, là tồn tại ở đại đạo. Lang băng sắt thần vị, nước chảy thần quân. Trần Cảnh An tiếp nhận lời giải thích này. Nếu là hắn hành động có thể khiến cho Áp Vương mạnh lên, cái này đối chính mình tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn nghĩ nghĩ, đem liên quan tới Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát chuyện nói cho Áp Vương, dự định nhường hắn thay mình tìm một cái phá cục chi pháp. Áp Vương không cần nghĩ ngợi, hóa ra là Phật môn vị kia nữ Bồ Tát. Theo ta được biết, tuổi của nàng vừa qua khỏi 100 tuổi, cũng coi là tiểu bối. Ngươi nếu muốn thay mình giải vây, vậy thì lại chống dông thêm một phần nhân quả chính là. Các nàng Phật môn cần chứng đạo chi vật cũng không ít, ngươi liền từ nơi này thêm một đạo, lại để cho nàng nguyện báo đáp. Trần Cảnh An nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ là, cứ như vậy chính mình liền phải nhanh chóng đem Áp Vương đời người mảnh vỡ tiến độ đẩy vào. Nhưng trước đó, hắn còn phải chằm chằm một cái Vương Nhị Cầu, phòng ngừa tiểu tử kia thật chết yếu. Trần Cảnh An bắt đầu cảm ứng thể nội Huyễn Thiên Ma Trùng. Hắn cùng ma trùng số một lần nữa bắt được liên lạc, bắt đầu tiêu hóa đối phương truyền về tin tức, biết Vương Nhị Cầu trải qua mấy ngày nay kinh lịch. Trần Cảnh An lập tức dở khóc dở cười. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Nhị Cầu vậy mà tại Hỏa Thần vực chạy trối chết quá trình bên trong, phát hiện một tòa thượng cổ di tích. Hắn cùng truy binh đều tiến vào di tích, sau đó song phương toàn bộ bị nhốt rồi. Ma trùng số một cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì tình huống lần này xác thực quá mức tà môn. Vương Nhị Cầu cùng nhau đi tới, cũng coi là kiến thức bên bác, kết quả hắn hôm nay cũng tao ngộ tương đối quấn bách một sự kiện. Không biết chữ. Nói chính xác, hắn không cách nào phân biệt những cái kia cổ lao văn tự chỉ hướng. Cái này cũng liền lâm vào tử cục. Trần Cảnh An lúc này xem xét lên những cái kia văn tự, biểu lộ rất nhanh biến vi diệu. Bởi vì những văn tự này không phải một loại, mà là hai loại. Trọng yếu nhất là, hắn không chỉ có nhận ra trong đó một loại văn tự, còn nhận biết cái kia lưu lại văn tự người. Chương 1177, Tôn Lư Hậu Nhân, Hỏa Chi Thân thuộc chương 1177, Tôn Lư Hậu Nhân, Hỏa Chi Thân thuộc Trúc Dung Nhạn. Nàng chính là một phần trong đó văn tự chủ nhân. Phía trên này đi lại, Trúc Dung Nhạn tại yêu đình náo động nhân đại, tao ngộ trước đây đế tộc Tôn Lư Thị đời sau một vị thần quân truy sát. Tôn Lư Thị là lực chi đại đạo thân thuộc. Bọn hắn chính diện bật lộ năng lực có thể xưng kinh khủng. Trúc Dung Nhạn thiên phú chiến đấu không tốt, mặc dù có Trúc Dung Sích dạy bảo, cũng chỉ là tới bình thường trình độ. Hai người tao ngộ, dù là Trúc Dung Nhạn có tại thế đế tộc gia trì, đồng dạng không phải vị kia Tôn Lư Thị thần quân đối thủ. Bởi vậy, nàng lựa chọn cùng nó đồng quy vu tận. Đây là Trúc Dung Thị huyết mạch tuyệt mệnh thuật. Căn cứ ghi chép, Trúc Dung Nhạn cùng vị kia Tôn Lư Thị thần quân đều chôn xương nơi này. Tại Trúc Dung Nhạn thị giác bên trong, nàng đã thành công giết chết địch nhân. Nhưng sự thật chứng minh, Trúc Dung Nhạn không có thể làm tới, nếu không nơi này cũng sẽ không có Tôn Lư Thị văn tự. Tôn Lư Thị thần quân đồng dạng lưu lại tin tức, hắn muốn hậu nhân giúp đỡ phá phong, đồng thời hứa hẹn cực kỳ phong phú thù lao. Chỉ tiếc, Vương Nhị Cầu xem không hiểu. Bất quá, lấy Trần Cảnh An đối với hắn lý giải, nếu chính mình không xuất hiện, vậy cái này tiểu tử tỷ lệ lớn sẽ tìm vận may. Mà dựa theo cái kia tả môn vật khí, Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, Tôn Lư Thị thần quân chưa chết, khả năng liền sẽ bị Vương Nhị Cầu phóng xuất ra. Đứng tại Trần Cảnh An trên lập trường, hắn sẽ không vì Trúc Dung Thị đế tộc hy sinh chính mình, nhưng ở người xa lạ cùng người quen ở giữa, chính mình khẳng định là có khuynh hướng thiên vị cái sau. Hơn nữa dựa theo vốn có quy tích, Trúc Dung Nhạn cuối cùng hạ lạc sát thực thành bí ẩn. Chính là Áp Vương cũng không biết sinh tử của nàng. Không nghĩ tới hôm nay pha án, Trần Cảnh An đã có thể đuổi trước lúc này tỉnh lại, đó cũng là đối phương mệnh số. Hắn lập tức thủ ý ma trùng số một cần phải giữ chặt ngao ngoe muốn động Vương Nhị Cầu. Trần Cảnh An chính mình thì cùng Áp Vương thương lượng đối sách. Hắn không muốn che giấu mình tâm tư. Nếu như có thể, Trần Cảnh An hy vọng hai vị thần quân cũng còn treo một hơi, dạng này bọn hắn thần vị cũng sẽ không trở về đại đạo. Nếu hắn có thể nghĩ cách đem những này thần vị bóc xuống, kia tương lai mình đột phá liền là có lợi. Áp Vương biết được hắn vậy mà phát hiện Trúc Dung Nhạn mai cốt chi địa, cũng rất kinh ngạc. Bất quá, Áp Vương cũng không như là Trần Cảnh An như thế, cố ý làm tốt cùng tộc huynh cùng tộc tỷ quan hệ, nhưng hắn cùng Trần Cảnh An lợi ích là nhất trí. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta nhớ được đế trong tộc có một đạo thần thông, tên là như thấy ta đến chỉ cần bố trí thỏa đáng, phản hư cũng có thể tạm thời thu hoạch được hợp thể chi lực. Ngươi nếu là có thể khóa chặt phương vị, nhắc lại trước lưu lại cái này, như thấy ta đến chỗ kia liền chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi. Bất quá ngươi chỉ sợ đến tự mình điều nghiên địa hình. Trần Cảnh An lông mi dương lên. Hắn kỳ thật không quá ưa thích đi xa như vậy, còn lại là đã lâm vào chiến loạn hỏa thần vực. Nhưng là, cái này hai tôn khả năng tồn tại chính quả, chính mình lại nhất định phải được. Vấn đề này không thể chuyển vào người thứ ba trong lỗ hai. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, quyết định từ thiên đạo thân thể nơi đó đem thánh kiếm cho mượn tới. Thánh kiếm là trước đây không lâu kiếm thánh giới biến thành. Thanh kiếm kia đồng dạng có phản hư viên mãn thực lực, chỉ là tại nội tình bên trên hoàn toàn bị thiên đạo thân thể nghiền ép. Nhưng ở cân nhắc phong hiểm dưới tình huống, một thanh thánh kiếm cũng đã đủ. Trần Cảnh An dự định đi một chuyến hỏa thần vực. Hắn làm ra quyết định, lập tức trở về tới võ thiên đi mượn kiếm, tiện thể lấy cũng đem trưởng nữ Trần Thanh Diễm cho kêu lên. Thứ nhất, nàng đối hỏa thần vực đủ quen. Thứ hai, Trần Cảnh An cũng dự định lấy nàng xem như luyện tập đối tượng, thử nghiệm truyền thụ trúc dung thị đế tộc pháp môn. Trần Thanh Diễm trên người có hỏa phượng huyết mạch, cái này cùng Tam Túc Kim Ô không là một chuyện, nhưng là hai người lại là Kim Ô cùng Phượng Hoàng hai đại cường tộc bên trong giống nhau điểm nhiều nhất một hạng. Hơn nữa, nàng sớm liền thu được hỏa thần đạo thể tại hỏa thuộc tính phương diện thiên phú thu được to lớn tăng lên. Trần Cảnh An căn cứ chính mình dạy bảo đế tộc người kinh nghiệm, bắt đầu giúp đỡ Trần Thanh Diễm nhập môn, đồng thời thời khắc hỏi thăm nàng tiến độ. Sự thật chứng minh, Tam Túc Kim Ô trên người những cái kia truyền thừa, hỏa phượng cũng đồng dạng có thể tiếp nhận. Cái này khiến Trần Cảnh An không khỏi trong lòng hơi động. Hắn dần dần đề cao những lý luận này độ khó, Trần Thanh Diễm thì biểu hiện ra tương đối mạnh thích ứng tính. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã cách xa võ thiên, giới hà chỗ vỡ vụn khu vực, tiến vào giữa bầu trời nam bộ. Nơi này là giữa bầu trời cùng yêu đình giáp giới phương hướng. Hỏa thần vực ngay tại cái này phải qua trên đường. Ven đường, bọn hắn cũng nhìn thấy không ít truy sát cảnh tượng, thậm chí có một sóng nhỏ yêu tộc dự định đối bọn hắn động thủ. Trần Cảnh An thánh kiếm vung lên liền đem người đưa tiễn, cho đến bọn hắn đến hỏa thần vực. Lúc này, Trần Thanh Diễm cũng giống là đột phá một loại nào đó điểm tới hạn. Trần Cảnh An đã lâu nghe được trung vang. Từ mẫu trung dòng dõi ba, Trần Thanh Diễm tư chất, ngũ linh căn, hỏa phượng chi thể giản buộc, Trần thị chỗ dựa, cách mỗi 3 ngày có thể giáng lâm 100 hơi thở, mệnh cách 1, thiên sinh lệ chất, dung mạo muốn thắng qua tuyệt đại bộ phận người, có thể tăng lên, mệnh cách 2, hỏa thần đạo thể, nắm giữ đối lửa chi đại đạo cùng các phân chi tuyệt cường ngộ tính, mệnh cách 3, hướng đạo chi tâm, minh ngộ bản thân, tâm ma không còn, mệnh cách 4, phượng hoàng niết bàn, tập hợp đủ. Thương một tự tiêu, có thể mở ra niết bàn, thanh trừ tự thân tất cả hai hoàng ẩm, thực lực tăng gấp bội, Trần Cảnh An chú ý tới lần này tăng lên hạng mục, lại là thiên sinh lệ chất. Nét mặt của hắn có chút cổ quái, thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không giáo sai. Chính mình là nghĩ cách muốn cho Trần Thanh Diễm mạnh lên. Kết quả, mệnh cách này trực tiếp trồng tới nhan trị phía trên. Bất quá nên có tăng lên vẫn là không thể thiếu. Một giây sau, một đạo hoàn toàn mới mệnh cách xuất hiện. Mệnh cách 1, hỏa chi chiếu cố, ngươi sẽ thu hoạch được tất cả hỏa chi sinh linh thiên bị, bao quát đại đạo cùng đạo chủ, phản phất là để ấn chứng điểm này. Trần Thanh Diễm quanh thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế, thuận thế đem tu vi của nàng đi lên nắm. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nàng liên thuận lợi như vậy đi vào phản hư cảnh. Trần Cảnh An một mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi có thể từng đốn ngộ thánh pháp? Trần Thanh Diễm lắc đầu, chưa từng. Đang lúc Trần Cảnh An còn tại thay nàng lo lắng thời điểm, Trần Thanh Diễm đúng là không biết từ nơi nào lấy ra một vật. Đồ chơi kia Trần Cảnh An có thể quá quen. Đạo chủ lệnh. Hắn lần trước được đến thứ này, vậy vẫn là yêu đế ban thưởng đền bù chi vật. Kết quả, Trần Thanh Diễm cứ như vậy trực tiếp thu được. Chẳng lẽ đây chính là hỏa chi chiếu cố mị lực? Trần Cảnh An không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là hâm mộ. Chỉ tiếc, hắn không có lựa chọn trước đưa thiên sinh lệ chất đạo này mệnh cách chính mình được nhờ không đến. Trần Cảnh An bình phục tâm tình, đem như thế nào sử dụng đạo chủ khiến phương pháp truyền cho nàng. Ngươi bây giờ chưa xác định thánh pháp, mà là thu được đạo chủ khiến, nghĩ đến là hỏa chi đạo chủ yếu tự mình thay ngươi lựa chọn, đây là khó được cơ duyên, chớ có cô phụ, nhanh đi. Hắn đều không có hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Nếu thật có thể nhường hỏa chi đạo chủ giúp đỡ tuyển định thánh pháp, như vậy trong tương lai chứng đạo hỏa chi thần vị chuyện bên trên, Trần Thanh Diễm thiên nhiên liền so người bên ngoài nhiều hai thành phần thắng. Chương 1178, Thanh Diễm rời đi, duy trì cân bằng. Chương 1178, Thanh Diễm rời đi, duy trì cân bằng. Vấn đề duy nhất là đương kim tiếp nhận hỏa chi đạo chủ là vị nào? Xem như liên tục sinh ra hai đại đế tộc đạo chủ, phóng nhãn thiên ngoại danh tiếng thịnh nhất chính là hỏa chi đạo chủ. Không chừng đương kim vị này cũng có mong muốn biết tiếp thần thoại ý tứ, ai lại có thể nói được rõ ràng? Bất quá những chuyện kia đối bây giờ người Trần gia tới nói vẫn là quá xa. Chính là bởi vậy, Trần Thanh Diễm trừ hỏa chi đạo chủ dưới tay tu luyện, phản mà không cần có quá nhiều lo lắng. Ta chỗ này không ngại, còn lại địa phương chính ta liền có thể tìm tới. Trần Cảnh An nói ra lời này, Trần Thanh Diễm mới bỏ đi tiếp tục lưu lại ý niệm. Nàng kỳ thật không đốc. Cha cái này cùng nhau đi tới làm chuyện, không phải liền là cho nàng thiên bị sao? Loại chuyện này đã hồi lâu chưa từng có. Trần Thanh Diễm nhớ lại quá khứ, nàng không ngừng từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác, mà cha từ đầu đến cuối đều có thể so với nàng đi đầu một bước, trở thành trên con đường tiên đạo người dẫn lĩnh. Cho tới hôm nay cũng không ngoại lệ. Trần Thanh Diễm tin tưởng, đối với hắn cha tốt nhất hồi báo chính là không phụ nhờ bà, sớm ngày nắm giữ thánh pháp. Còn lại khách sáo liền làm tiêu. Nàng phát động đạo chủ khiến, cả người rất nhanh bị ánh sáng màu đỏ mang đi, biến mất không thấy gì nữa. Trần Cảnh An đứng tại chỗ, hắn nhìn lên bầu trời. Bây giờ chính mình căn bản nhìn không thấy bất kỳ đạo cung tung tích. Cũng may, hắn cũng không cần thánh pháp chỉ đạo. Trần Cảnh An lần nữa xác nhận ma chủng số 1 vị trí, rất mau tiến vào hỏa thần vực phạm vi bên trong. Một bên khác, Vương Nhị Cầu cùng ma chủng số 1 đứng tại một cây hình tứ phương trạm trên cây cột, dưới lòng bàn chân là vực sâu văn trượng. Bọn hắn tứ phía đều có vết đá, phía trên kia chính là bọn hắn xem không hiểu văn tự. Mà ngay tại sát vách, còn có một cây giống nhau cây cột, đỉnh đứng đây ba cái đã biến trở về bản thể yêu tộc. phía dưới cùng nhất chính là một cái bạch điểu. Bạch Hạc trên lưng đứng đấy một đầu gấu đen. Gấu đen trên đầu lại có một cái cáo lông đỏ. Đây vốn là ba đầu yêu thánh, lúc trước một đường truy kích Vương Nhị Cẩu, đem bọn hắn bức đến nơi này. Vừa bắt đầu, truy kích đội ngũ yêu thánh chừng 11 vị. Chỉ là, còn lại 8 vị đều bởi vì khác biệt nguyên nhân cắm. Cái này di tích quả thật hung hiểm, chỉ có thể vào không thể ra. Hơn nữa, bọn hắn trước mắt cũng không có tìm được xâm nhập thăm dò phương pháp. Bởi vì những yêu tộc kia nhìn qua đối với mấy cái này văn tự cổ đại cũng không quá quen thuộc. Chỉ là cái kia Bạch Hạc mơ hồ nâng lên chút dùng hai chữ. Vương Nhị Cẩu lúc đầu nghĩ đến cái khát phá cục chi pháp, thì như nghĩ cách nổ ra một đầu thông lộ, nhưng là bị ma chủng số 1 cản lại. Ma chủng số 1 biểu thị mình đã vận dụng nhân mạch. Cái này khiến Vương Nhị Cẩu tương đối ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới sư tôn một cái giới hà sinh linh, vậy mà tại thiên ngoại cũng có hảo hữu. Nắm lấy đối sư tôn tín nhiệm, Vương Nhị Cẩu bỏ đi mạnh mẽ xông tới ý nghĩ. Không bao lâu, Trần Cảnh An xuất hiện tại một chỗ đá vụ loạn lưu khu vực. Nơi này đã từng mai táng không chỉ một cái tiểu thế giới. Bất quá, hắn duy chỉ có không có tìm được di tích tung tích. Trần Cảnh An theo cảm ứng, ánh mắt cuối cùng rơi vào loạn lưu phía trên. Hắn có thể phát giác được ma chủng số 1 khí tức ngay ở chỗ này. Trần Cảnh An lấy ra thanh kiếm, hướng phía loạn lưu bung đi. Chỉ một thoáng, ngập trời kiếm ý quét sạch loạn lưu, đúng là dựa vào tuyệt đối lực lượng đem nó định trụ. Trần Cảnh An đi vào trong đó. Hắn rất nhanh liền được đưa tới một không gian khác. Ở trước mặt hắn, có một tòa hai ngọn núi lớn trống rông xuất hiện, hơn nữa từ xa nhìn lại, giống như là một người một chim chiến đấu. Ngay sau đó, loạn lưu từ lòng bàn chân của hắn chạy qua, phản phất muốn đem chính mình dẫn tới cái nào đó đại sơn dưới đáy. Trần Cảnh An trong lòng hơi động, lập tức thay đổi diện mục cùng khí tức. Hắn lại tới gần, ánh mắt đã có thể trông thấy Vương Nhị Cẩu cùng ma chủng số 1. Mà đổi thành một bên, còn có mấy cái yêu thú chiếm một cái không gian khác. Trần Cảnh An sơ bộ quan sát, phát hiện cái này hai bên bố cục đã đặt thành một loại nào đó cân bằng. Hắn cũng không dám tùy tiện phá hư, để tránh nhường bị phong ấn thần quân bởi vậy thoát khốn. Hắn cần sưu tập càng nhiều tin tức hơn. Nhất là Trúc Dung Nhạn nhắn lại, dạng này khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Cảnh An lúc này áp sát tới. Vương Nhị Cẩu cùng ma chủng số 1 đều chú ý tới hắn. Nhưng là ma chủng số 1 sớm dặn dò qua, Vương Nhị Cẩu không có biểu hiện ra dị dạng. Cũng là còn lại ba vị yêu thánh kích động. Giờ phút này, bọn hắn sớm đã không muốn lẫn vào yêu đỉnh sự tình. Cho dù nơi này rất khả nghi, dường như còn cùng Tiền Triệu Đế tộc có quan hệ. Nếu là đem mệnh đều ở nơi này, lớn hơn nữa công lao đều không có ý nghĩa. Thích hợp nhất biện pháp chính là đem thằng xui xẻo này cho lừa qua đến, nhường hắn thay thế mình bọn người bị nốt. Thế là, kia Bạch Hạc trước tiên mở miệng. Đạo Hưu đã có thể tới nơi này, thế tất chính là người hữu duyên, chúng ta bằng lòng làm cho Đạo Hưu gia nhập vào. Trần Cảnh An nghe vậy không có cự tuyệt, hắn triệu hoán thể nội thanh minh kiếm linh, khiến cho tạm thời tiếp quản thanh kiếm, tới trước bên trong đi. Hắn cần biết một nửa kia văn tự cổ đại. Làm thanh kiếm bay vào trong nháy mắt, kinh khủng uy áp trong nháy mắt lan tràn toàn trường, trực tiếp để nguyên bản chuẩn bị nổi loạn ba yêu từ bỏ hành động. May mà, kia thanh kiếm chỉ là vòng quanh chúng quanh bọn họ xoay quanh, không có lập tức đại khai sát giới. Trần Cảnh An mượn cơ hội này, thu hoạch Trúc Dung Nhạn lưu lại một phần khác tin tức. Vương Nhị Cẩu chỗ nửa bên, chủ yếu là giảng thuật chân tướng, mà ba yêu chỗ nửa bên, chính là ghi chép phong ấn Tôn Lư thị các loại chi tiết. Trong này đồng dạng dùng đến Trúc Dung thị đế tộc phong ấn pháp. Nếu không phải Trần Cảnh An có thể trở lại quá khứ, hắn đối mặt hôm nay loại cục diện này vẫn thật là chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn có một việc, chính là liên quan tới Trúc Dung Nhạn. Nàng trước mắt ở vào một loại tùy thời tử vong trạng thái, cái này cùng nàng cưỡng ép phong ấn Tôn Lư thị có quan hệ. Phong ấn bị đánh phá đi ngày, chính là Trúc Dung Nhạn mất mạng thời điểm. Lời này rơi vào Trần Cảnh An trong lỗ tai. Kỳ thật chính là mặt khác một tôn có thể lợi dụng thần bị. Tuy nói, chính mình thông qua Áp Vương thị giác cùng Trúc Dung Nhạn có không cạn giao tình. Nhưng cái này hoàn toàn không đủ để làm cho hắn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, từ đó từ bỏ cái này chính quả. Bởi vì từ bỏ kết quả, không có gì hơn là nhường chính quả một lần nữa trở lại hỏa chi đại đạo, tương lai một ngày nào đó bị người bên ngoài bỏ vào trong túi. Như thế chính là tự chuốc nhục nhã. Hơn nữa, Trần Cảnh An không ngừng muốn nàng tôn này hỏa thần bị, còn muốn tôn lưu thị lực thần bị. Trừ cái đó ra, Tôn Lư thị vị kia thần quân đồng dạng lưu lại một bộ tin tức. Hắn cam đoan ai có thể trợ hắn thoát khốn, liền thỏa mãn đối phương ba cái nguyện vọng. Lời này liền cho người ta một loại xa xưa thần đăng cảm giác. Trần Cảnh An cũng không thừa nhận, vị này Tôn Lư thị có lẽ có biện pháp thuyết phục người đến. Nhưng hôm nay nơi này bị hắn coi trọng. Đừng nói ba cái nguyện vọng, chính là 30 nguyện vọng đều vô dụng. Cùng nó bước lên sau đó khả năng bị Tôn Lư thị thần quân diệt khẩu phong hiểm, chẳng bằng trực tiếp đem hắn thần bị cướp tới. Trần Cảnh An biết rõ hai bên văn hiến đi chép. Hắn thủ ý ma chủng số 1 mang theo Vương Nhị Cẩu trốn ra phía ngoài cách, chính mình thì thao túng thánh kiếm giết chết ba yêu. Hai bên giữ vương giống nhau tiết tấu. Chờ bọn hắn lúc đi ra, di tích lại một lần nữa bị nốt. Chương 1179, Trúc Dung tàn hồn, phản hư 4 tầng. Chương 1179, Trúc Dung tàn hồn, phản hư 4 tầng. Vương Nhị Cẩu thấy thế, đáy mắt lóe lên mấy phần may mắn. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía Trần Cảnh An, tựa hồ là hiếu kỳ vị cường giả này thân phận. Vạn bối Vương Nhị Cẩu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sau này có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Trần Cảnh An lắc đầu, chỉ vào trước mặt di tích. Không muốn tiết lộ chuyện nơi đây, chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Cần tuân tiền bối chi ý. Sau đó, Vương Nhị Cẩu cùng ma chủng số 1 rời đi. Trần Cảnh An thì đi đến di tích từ phía. Quả nhiên, nơi này còn còn lại Trúc Dung Nhạn cho kẻ đến sau văn tự, bất quá đa số là Trúc Dung thị đế trong tộc bộ giao lưu biến thể. Rất rõ ràng, nàng là chờ đợi đế tộc hậu nhân. Căn cứ văn tự miêu tả, Trúc Dung Nhạn lưu lại một đầu thông hướng ngọn núi nội bộ thông đạo. Trần Cảnh An theo chỉ thị tìm tới một cái nhập khẩu. Hắn mới vừa đi tới bên trong, có lẽ là cảm nhận được người sống khí tức, đại lượng hỏa diễm chống rông sáng lên, nóng hổi nhiệt ý đập vào mặt. Một cây cột đá thình lình sừng sững, phía trên nâng một quả từ hỏa hồng màn mỏng bao trùm trái tim. Trái tim bên trong đang có một cái giống như là con nhỏ kim ô sinh vật. Trần Cảnh An thấy trước mắt một màn, hắn chợt nhớ tới hỏa thần vì phục sinh tiểu kim ô làm ra bố trí. Chẳng lẽ lại Trúc Dung Nhạn cũng có tiểu kim ô muốn phục sinh? Đáp án là phủ định. Bởi vì Trần Cảnh An nhìn thấy trước mặt sinh vật bỗng nhiên mở mắt, đồng thời từ trong ra ngoài phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp. Kia là đến từ thần quân nhìn chăm chú. Trần Cảnh An thân thể không bị khống chế hướng phía trước đi đến. Cho đến lúc này, hắn mới biết rõ một việc. Trúc Dung Nhạn kế hoạch không phải phục sinh, mà là đoạt xá. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một cái xem hiểu Trúc Dung thị đế tộc bất tử, vậy mà không phải tam túc kim ô, điểm này rất nhanh đến mức tới sát mình. Theo trái tim bên trong cái kia đạo ánh mắt khôi phục, nguyên bản còn hiểu dịu còn nhỏ kim ô thân thể cũng dần dần biến hoàn chỉnh. Nàng dựng đứng lên, hai mắt gắt gao tiếp cận Trần Cảnh An, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Và bằng cách nào sẽ là một đầu huyền vũ? Mà thôi, chính là huyền vũ cũng tốt, liền lấy ngươi chi thân đến biết tiếp bản tọa huy hoàng. Trúc Dung Nhạn hồn phách ly thể, nhanh chóng thẳng hướng Trần Cảnh An. Trần Cảnh An cứ như vậy không tránh không né, bởi vì người này là Trúc Dung Nhạn, hắn căn bản không mang theo sợ. Thế là Trúc Dung Nhạn cả người trực tiếp va vào thức hải của hắn bên trong, xem như một vị chân chính thần quân. Trúc Dung Nhạn căn bản không nghĩ tới chính mình đoạt xá thất bại khả năng, cho đến nàng đứng người lên, phát hiện chính mình vậy mà đồng thời bị sáu thân ảnh cho bao vây. Trong đó một đạo, đúng là cùng nàng như thế tam túc kim ô thế, nhưng là còn không đợi Trúc Dung Nhạn vui sướng, nàng liền bị đối diện tam túc kim ô cầm nã. Áp Vương mặt không biểu tình, dường như đối đây hết thệ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, kẻ yếu khuất phục cường giả, này vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu là nhìn lầm, cho dù là cường giả cũng muốn trả giá đắt. Hắn phóng xuất ra tự thân linh hồn khí tức. Trúc Dung Nhạn phát giác cố khí tức này vậy mà cùng mình rất gần, tựa hồ là tộc đệ. Nàng lập tức lại tràn đầy hy vọng, ép đệ, ta là tộc tỷ, chúng ta là cùng một cái tổ phụ thân nhân. Áp Vương khẽ nhíu mày, lựa chọn trực tiếp phong bế cảm giác của nàng. Sau đó, hắn đối Trần Cảnh An nói rằng, nếu là nàng cất đắc ý, vậy thì do ngươi xử trí. Muốn chém giết muốn giúp thịt, đó cũng là nàng đáng đợi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không đem trước mặt Trúc Dung Nhạn cùng mình nhận biết Trúc Dung Nhạn chia làm ngang bằng. Đừng nói là trước mặt vị này, chính là hắn quen biết vị kia. Một khi đối với mình sinh ra ác ý, cũng tuyệt không ngoại lệ. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải giết chết Trúc Dung Nhạn thời cơ. Trần Cảnh An mở miệng nói, có thể hay không tạm thời đem nó phong tồn, ta dự định tương lai mưu đoạt nàng chính quả. Có thể. Áp Vương đáp ứng rất sảng khoái, thậm chí đáy lòng còn thở dài một hơi. Dù sao, trên người hắn thần vị cũng là hỏa thần vị, có thể chính mình là bị quản chế tại người. Nếu Trần Cảnh An tương lai tìm không thấy vô chủ thần vị, vậy mình thần vị liền rất nguy hiểm. Bây giờ có Trúc Dung Nhạn cái này dự bị hạng, biến tướng là giữa hai người xây dựng một đầu sông hộ thành, hắn nói cái gì đều phải giúp đỡ đem chuyện hoàn thành. Áp Vương lúc này đi đến Trúc Dung Nhạn trước mặt, phân ra một tay rơi vào nàng trên đỉnh. Trong chốc lát, thời gian biển hình chiếu rơi xuống, thuộc về hai người chính sử riêng phần mình hiện hóa ra ngoài. Tư thể lượng bên trên kia là ngày đêm khác biệt. Áp Vương chính sử giống như một đầu chứa đầy ao nước hồ nước, mà Trúc Dung Nhạn chính sử thì dường như sắp khô cạn một đoạn ngắn lòng sông. Trần Cảnh An đối chiếu lấy chính mình thể nghiệm qua chính sử, Trúc Dung Nhạn so với hắn đến chả kém xa tích tắc. Xem ra cái này phong ấn thuật di chứng cũng không nhẹ. Tiếp xuống, Áp Vương đem tự thân chính sử bao trùm tại Trúc Dung Nhạn trên thân, hai người đồng thời hợp lưu, nhưng hắn đã đối với nó tiến hành tuyệt đối áp chế. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể đem đối phương chính sử thay thế, hoàn toàn xóa đi Trúc Dung Nhạn vết tích, nhường vị này thần quân mãi mãi tử vong. Trần Cảnh An mắt thấy hắn giải quyết đầu to, chính mình trở lại bên ngoài. Hắn lần nữa thấy được đầu kia tiểu kim ô, bất quá giờ phút này, tiểu kim ô đã lần nữa đã mất đi sinh cơ. Hơn nữa trên thân da thịt bảy biển ra một loại chuyển hóa làm màu xanh tím dấu hiệu. Kia là kim ô sắp chết dấu hiệu. Không chỉ như vậy, hắn chỗ ngọn núi rất nhỏ lắc lư, dường như một giây sau liền phải sụp đổ. Trần Cảnh An tiến lên một phát bắt được kim ô, đem nó ném vào trái tim bên trong, đây hết thể mới xem như chuyển biến tốt đẹp. Hắn xem chừng cái này trái tim chính là phong ấn thuật hải tâm. Lần sau lại đến, cũng sẽ không sai lầm. Nhưng hắn cũng không có ý định tay không trở về. Trần Cảnh An đánh giá bốn phía, nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ khó được tu luyện thánh địa, có một vị hỏa chi thần quân lưu lại khí tức cùng thần vận. Hắn hoàn toàn có thể tiến hành lĩnh hội đột phá. Trần Cảnh An bây giờ là phản hư ba tầng, bước kế tiếp chính là phản hư trung kỳ. Cái này cần tiêu tốn thời gian không ngắn. Bất quá, hắn có hỏa thần đạo thể tại ngộ tính phương diện này được xưng tụng là làm ít công to. Đây cũng là chính mình so với Áp Vương có được ưu thế. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền thu được có thể so với người bên ngoài trăm ngàn năm cảm ngộ. Những này hỏa chi đạo vận càng là một chút liền rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Cảnh An đột phá đến phản hư bốn tầng. Đến tận đây, hắn đã hiểu thấu đáo Trúc Dung Nhạn lưu lại đa số đạo vận. Nhưng là đem những vật này tiêu hóa, không nghi ngờ gì cũng là một cái có thể tăng thêm tốc độ tu luyện thời cơ. Cho nên Trần Cảnh An dự định lưu lại. Hắn ngay ở chỗ này tu luyện, tiện thể đi đến Áp Vương cuộc đời còn lại mảnh mỡ. Hai không chậm trễ, Trần Cảnh An lần nữa đi vào Áp Vương thị giác. Hắn bây giờ thành đế tộc tổng giáo đầu, phụ trách đối dưới đấy những cái kia đế tộc thành viên tu hành tiến hành trên việc tu luyện chỉ đạo. Sự thật chứng minh, đây là một phần rất có thể để cao hy vọng được làm. Mặc dù đột phá trễ nhất, nhưng hắn bây giờ danh khí đã vượt qua phía trước những cái kia cùng thế hệ thần quân. Thời gian nhất chuyển, đi tới Trúc Dung Bác chi phối 49 vạn năm. Đây cũng là hắn tại vị trong lúc đó một lần cuối cùng tổ chức gia hiến. Chương 1180, nội bộ thai hoàng ẩm, luân hồi chu kỳ. Chương 1180, nội bộ thai hoàng ẩm, luân hồi chu kỳ. Lần này thần vị đến phiên Trúc Dung Bác một đám hoàng tử trên thân. Hắn có 3 vị hoàng tử đều đã đột phá thần quân, theo thứ tự là con thứ 3, thứ 4 tử, thứ 12 tử. Những này dòng dõi đều là tại chính hắn đột phá thần quân trước sinh ra. Ngoại trừ thứ 12 tử cùng Áp Vương tuổi tác tương tự, cái khác 2 vị đều so với hắn lớn 10 vạn tuổi trở lên. Cuối cùng, Trúc Dung Bác là hướng vào xếp hạng 12 Trúc Dung Diệu. Hắn cũng là trong hoàng tử duy nhất đột phá tới hợp thể trung kỳ nhân vật. Trúc Dung Bác đem lần này thần vị trao tặng quyền, sớm giao cho Trúc Dung Diệu. Hắn có thể lựa chọn cho các huynh đệ của mình một cái cơ hội, cũng có thể đem cơ hội nhường cho chính mình những cái kia đám con cháu. Bất luận loại nào lựa chọn, đều có đạo lý của mình. Trúc Dung Bác tạm thời cho là thoái vị trước đó, lấy tự thân uy nghiêm thay tân quân đứng đài. Cuối cùng, Trúc Dung Diệu lựa chọn con của mình. Trúc Dung Bác cũng như hắn lời nói, chụp tới một tôn thần vị ban thưởng. Chỉ có điều, ở đây những hoàng tử kêu biểu lộ biến có chút vi diệu. Cho đến ngày nay, Trúc Dung Bác dòng dõi cũng không phải mỗi người đều từng thu được chứng đạo cơ hội. Cho dù xem như yêu đế chi tử, chứng đạo cơ hội đó cũng là sư nhiều cháu ít, từng có chứng đạo cơ hội chiếm cứ hoàng tử tổng số một nửa không đến. Mà cái này, đã là bọn hắn suốt đời tiếp cận nhất chứng đạo một lần. Bởi vì Trúc Dung Bác sớm tại vào chỗ mới bắt đầu, liền đã chuyên môn từ nguyên bản 4 phòng trên cơ sở, lại phân ra một phần thần vị danh ngạch chuyên môn mặt hướng hoàng tử. Cái này cũng giảng cứu một cái trưởng đấu trình tự. Trước mắt, toàn bộ cơ hội đều đã khuynh hướng hoàng tử, mà dưới đáy hoàng tôn toàn bộ bị loại trừ bên ngoài. Những cái kia không có thể thu được đến cơ hội, bọn hắn trên thực tế là xem như người bên ngoài chứng đạo một cái giá lớn. Bây giờ, theo tân đế thượng vị, những này lúc đầu bị trọng điểm chiếu cố hoàng tử, lập tức liền sẽ từ yêu đế chi tử biến thành đế tộc tôn thất, bởi vì yêu đế chỉ có một cái. Bọn hắn không thể tránh khỏi bị biên giới hóa, cuối cùng tình cảnh thậm chí còn không bằng vừa mới bắt đầu nhị phòng, tam phòng cùng 4 phòng. Loại tình huống này, không ít hoàng tử đem một lần cuối cùng ra yến coi là chỉ có cơ hội. Nhưng là Trúc Dung Diệu trực tiếp phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Cái này khó tránh khỏi dẫn đến hoàng tử lòng có bất mãn. Nhưng từ một góc độ khác, so với bọn hắn yêu đình đế tộc thể lượng, bọn này liền hợp thể cũng chưa tới hoàng tử căn bản không có phân lượng. Trúc Dung Diệu đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Với hắn mà nói, để cho mình dòng dõi nhanh chóng đột phá, đây mới là chuyện có ý nghĩa. Một trận gia hiến đến nơi đây liền kết thúc. Trúc Dung Bác chi phối giai đoạn tiến vào hồi cuối. Cái này cũng biểu thị, Trúc Dung thị đế tộc ổn định kỳ muốn kết thúc. Trần Cảnh An sớm biết đời tiếp theo yêu đế Trúc Dung Diệu chi phối sẽ không thái bình. Về điểm này, từ hắn hôm nay lựa chọn liền có thể thấy được luồng đốm. Trúc Dung Diệu cũng không phải là không quả quyết người, hắn có cực kỳ tươi sáng mục đích tính. Thế nhưng chính là bởi vậy, Trúc Dung Diệu rất có thể sẽ không bắt chước phía trước 2 vị yêu đế gò bó theo khuôn phép. Trần Cảnh An đối tương lai của hắn không quá xem trọng. Bởi vậy, hắn dự định thừa dịp Trúc Dung Bác chưa thoái vị, tận khả năng hướng vị này yêu đế hiểu rõ một số chuyện. Trần Cảnh An tiến vào đế cung, rất nhanh liền được Trúc Dung Bác tiếp kiến. Trúc Dung Bác vẻ mặt ôn hòa nhìn xem vị này tứ đệ nhà tiểu tôn tử, nói đến có chút lòng chua xót. Hắn đường đường yêu đế, trong tôn bối không có một vị thần quân, nhưng tứ đệ trong tôn bối đã ra 2 vị. Cái này khiến Trúc Dung Bác không chỉ một lần cảm khái tại tứ đệ năm đó dòng dõi tại tinh không tại nhiều phán đoán suy luận. Sự thật chứng minh, đây là có lợi nhất tại huyết mạch truyền thừa. Nhất là, theo hắn mở một cái cho hoàng tử phân thần bị đầu, về sau yêu đế rất có thể học chính mình xảo thiết danh mục. Loại chuyện này đã không thể tránh né. Ý vị này, những cái kia dòng dõi đông đảo đỉnh núi, bên trong tộc nhân mong muốn thu hoạch được chứng đạo cơ hội, hy vọng sẽ dần dần tiếp cận về không. Trúc Dung Bác cười hỏi, ép nhi tìm đến đại bá tổ chuyện gì? Về đại bá tổ, ta muốn nghe được liên quan tới luân hồi chuyện. Luân hồi? Trúc Dung Bác có vẻ hơi kinh ngạc, chợt lộ ra nụ cười, lấy tuổi của ngươi, có thể biết luân hồi đã vô cùng ghê gớm. Dạng này, ngươi nói trước đi ngươi biết, sau đó đại bá tổ rồi quyết định nói cho ngươi nhiều ít. Trần Cảnh An không có dấu diếm, giảng thuật lên chính mình suy đoán kết quả. Trúc Dung Bác biểu lộ toàn bộ hành trình không có biến hóa. Bất quá, làm Trần Cảnh An dừng lại lúc, hắn vẫn là vỗ tay lên đến. Không sai, xem ra ngươi là thật xuống công phu, kia đại bá tổ cũng cho ngươi chia sẻ chút tin tức. Luân hồi là đối thế giới sinh linh một lần sang chọn. Chỉ có đại thừa cùng bị đại thừa phù hộ sinh linh, còn có chư vị đạo chủ cùng cái khác nhóm chọn chúng người hầu có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Những người khác đều sẽ tại luân hồi đến thời điểm trở lại điểm xuất phát. Mỗi một cái luân hồi chu kỳ là 1000 vạn năm. Trần Cảnh An nghe đến từ yêu đế tin tức, cũng không dám ở trước mặt suy tư quá lâu, chỉ sợ bị nhìn ra sơ hở. Hắn hỏi, không biết mỗi vị đạo chủ có thể phù hộ nhiều ít người hầu? 12 người. Trúc Dung Bác cho ra khẳng định đáp án, hơn nữa, những này bị đạo chủ mang theo người, không thể là hợp thể cảnh tu sĩ. Ta tính toán thời gian, lần này luân hồi tới kết thúc mới thôi, còn có hơn 300 vạn năm. Nói đến đây, Trúc Dung Bác đống nhiên một cái thuấn thân đi vào Trần Cảnh An bên cạnh. Hắn mở miệng nói, cái này luân hồi sự tình dù sao cũng là cấm kỵ, ngươi cũng không cần lại chuyển đến người bên ngoài trong lỗ tai. Ngươi cùng ngươi tổ phụ đều là đế tộc xương cánh tay, tương lai như muốn thuận lợi vượt qua luân hồi, liền phải cam đoan tộc ta sẽ không mất đi đế tộc chi vị. Ai? Ta cũng không biết Diệu Nhi có thể hay không trở thành một vị hợp cách yêu đế. Trần Cảnh An không dám trả lời vấn đề này, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại chỗ. Trúc Dung Bác lúc đầu cũng chỉ là cảm khái. Hắn không có trông cậy vào Trần Cảnh An có thể giải quyết vấn đề này. Hắn thật có bản lĩnh này, như vậy hiện tại ngồi tại yêu đế vị trí liền không phải mình. Trúc Dung Bác chậm rãi nhắm mắt, hỏi, có thể còn có cái gì nghi hoặc? Thừa dịp đại bá tổ người có tại, liền cùng nhau thay người giải đáp. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy tư. Hắn lúc đầu mong muốn thay Áp Vương muốn một phần yêu đế đặc xá chiếu thư, thế nhưng là lại lo lắng bị Trúc Dung bác nghi kỵ, thế là bỏ đi ý nghĩ này. Ngược lại, tương lai Trúc Dung Sích cũng muốn làm yêu đế, lại lấy cháu trai ruột thân phận tìm hắn đòi hỏi chính là. Trần Cảnh An suy nghĩ một chút, hỏi: "Đại bá tổ nếu là rời đi đế vị, sẽ đi hướng nơi nào, cùng Tằng tổ cha cùng một chỗ sao?" Trong miệng hắn Tằng tổ cha chính là Trúc Dung thị thủy tổ, Trúc Dung Thánh. Trần Cảnh An lúc ấy cũng đã gặp đối phương. Mặc dù kia đã là 50 vạn năm trước sự tình, nhưng hắn luôn cảm thấy, bực này có thể khai sáng một cái đế tộc hùng chủ, sẽ không như vậy tùy tiện chết đi. Trúc Dung bác cho ra đáp án, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng là, vấn đề này cùng ngươi đề cập luân hồi hẳn là có quan hệ. Chúng ta chỗ thế giới, tồn tại dạng này một cỗ luân hồi lực lượng, duy trì lấy chỉnh thể thế giới phát triển tiến độ. Mà chúng ta những này ngày xưa đại thừa người, có lẽ sẽ tiến về một cái không có luân hồi địa phương. Đây chỉ là suy đoán, ta cũng không cách nào cho ngươi đáp án xác thực. Chương 1181, lại thêm một phòng, chia của không đều. Chương 1181, lại thêm một phòng, chia của không đều. Trần Cảnh An không nghĩ tới là kết quả này. Bất quá, cái này cũng hợp tình lý. Yêu đế chi vị dù sao cũng là đại thừa, nếu không có cái khác sinh lộ, như vậy tiền nhiệm yêu đế không có lý do thoái vị. Thậm chí, Trần Cảnh An cảm giác Trúc Dung bác lời giải thích đều quá bảo thủ, chỉ là có thể tránh thoát luân hồi. Cái này lợi ích thẻ đánh bạc vẫn là quá nhỏ điểm. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây là cùng đại thừa tương quan. Bây giờ thiên ngoại, đại thừa chi vị chỉ có 3 tôn, trong đó còn một cái giống yêu đế dạng này thay phiên đại lý. Như vậy còn lại 2 vị đâu? Ai có thể cam đoan, bọn hắn liền nhất định là đột phá đại thừa, mà không phải chỉ có vị trí. Trần Cảnh An bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá, những cái kia đối với hắn trước mắt mà nói vẫn là quá xa. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, càng quan trọng hơn là Trúc Dung bác đối luân hồi làm ra phán đoán suy luận. Cân nhắc tới Áp Vương thực tế tuổi tác, Trúc Dung bác lúc này nói hơn 300 vạn năm, chờ đến tiên Trần Cảnh An thời điểm, luân hồi chu kỳ đã không đủ 100 vạn năm. Lần này cũng là cùng đại đỉnh thị hành vi bế vọng. Nhưng là, bọn hắn bọn này dưới đáy con tôm nhỏ lại không cách nào giống như trước như thế nằm ngựa. Bằng không đợi luân hồi tới, bọn hắn hôm nay có hết thảy đều sẽ bị về không. Cho dù mấy thời gian 10 vạn năm dựa theo hắn chân thực tuổi tác, thì thật còn có thật lâu. Bất quá khi hắn đưa vào tới Áp Vương thị giác về sau, liền không có lạc quan như vậy. Dù sao, mình đã lấy Áp Vương thân phận trải qua hơn 600 ngàn năm. Kia là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Trúc Dung bác. Trần Cảnh An lần nữa đi vào đế cung lúc, ngồi tại người ở phía trên đã đổi một cái. Cùng hắn cha cùng thế hệ, cùng mình tuổi tác tương tự Trúc Dung Diệu đăng cơ. Đây chính là Trúc Dung thị đế tộc thứ 3 đế. Trúc Dung Diệu lúc trước thực lực cũng không hàng đầu, nhưng cái này tại hắn leo lên yêu đế chi vị về sau, liền không còn là vấn đề. Ít ra, Trần Cảnh An là không có cách nào phân biệt hắn cùng tiền nhiệm Trúc Dung bác ở giữa ai mạnh hơn. Nhưng hy vọng loại bậc này, cũng không chỉ cùng thực lực móc đối, trọng điểm là có thể hay không nhường đế tộc đối với nó tin phục. Hắn tổ phụ Trúc Dung Sích xem như yêu đế phía dưới người thứ nhất, dẫn đầu biểu thị ra đối yêu đế thần phục. Yêu đế dựa theo lệ cũ đối với nó tiến hành ra phong cùng ban thưởng, đồng thời cũng bảo lưu lại hắn xem như tông đang vị trí. Tộc nhân khác cũng dựa theo lệ cũ thu được lên trước. Vấn đề duy nhất ở chỗ, vị này mới nhậm chức yêu đế tướng ăn khó coi. Hắn lần đầu triệu tập đế tộc thành viên, trừ ra mặt ngoài khách sáo bên ngoài, yêu đế còn tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Cái kia chính là lấy đương kim hoàng tử danh nghĩa, lại đưa ra một cái chia cắt thần vị tư cách vị, tạm thời đem nó gọi là 6 phòng. Nếu vẫn dựa theo lúc trước thu hoạch thần vị tần suất, mỗi 3 năm tổ chức một lần ra hiến, ban thưởng một cái thần vị. Như vậy, 6 phòng đế tộc thành viên hợp lại, chính là 18 vạn năm khả năng chuyển một vòng. Trần Cảnh An đã đột phá hợp thể cảnh, lại thêm không có con cái, hắn tất nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Đến mức dưới đấy những cái kia đám con cháu, bọn hắn đời này, chính mình cùng Trúc Dung Nhạn hai vị đột phá hợp thể đều không có dòng dõi. Hiện tại tiểu bối, có một cái tính một cái, đều là Trúc Dung lịch huyết mạch. Mà bọn hắn mạch này xưa nay không có trưởng bối ưu tiên tiền lệ. Từ đại bá của hắn bắt đầu, trước sau như một phong cách đều là thiên phu ưu tiên, bối phận tiếp theo. Trúc Dung đại bá cùng Trúc Dung lịch phụ tử đều không thể chứng đạo. Trúc Dung Sích cũng không có cho bọn họ càng nhiều cơ hội. Bây giờ, hắn tử bối cùng đời cháu đều đã đột phá qua, tiếp xuống cũng liền đến phiên hắn tặng tôn bối. Những cái kia chất tử chất nữ nhóm ở giữa chưa hẳn không có tranh đấu. Nhưng phía trên có Trúc Dung Sích cái này một cái lôi lệ phong hành lão tổ tông, cũng không người dám thật đem những này lục đục với nhau đồ vật nháo đến trên mặt bàn đến. Nếu không, Trúc Dung Sích là thật có khả năng dưới cơn nóng giận, trực tiếp tước đoạt toàn bộ tặng tôn bối đột phá tư cách, nhảy đến huyền tôn bối nơi đó. Bọn hắn bốn phòng dòng chính tộc nhân ít nhất, mâu thuẫn tương ứng nhỏ nhất. Cái khác tam phòng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Giống nhau đãi ngộ hạ, nỗi thống khổ của bọn hắn trình độ rõ ràng cao hơn bốn phòng. Nhị phòng cùng tam phòng cũng không cần nói. Đại phòng nội bộ, vấn đề này cũng phải điểm người. Yêu đế chi tử là đại phòng không giả, nhưng bây giờ theo Trúc Dung Diệu thượng vị, Trúc Dung bác cái khác dòng dõi cũng đã thành bằng chi. Bọn hắn vốn là đã chiếm hai phần lợi ích. Đại phòng cùng ngũ phòng, tại Trúc Dung bác tại vị trong lúc đó trên thực tế đều là cho hắn dòng dõi. Xem ở yêu đế phân thượng đại gia cũng liền nhịn. Nhưng vấn đề là, Trúc Dung Diệu cái này vừa lên đến liền đẩy ra 6 phòng, không phải liền là trắng trợn bóc lột cái khác tam phòng lợi ích. Cái này một trận thao tác xuống tới, một ngôi nhà yến chu kỳ tổng cộng liền 6 cái thần bị, bọn hắn đại phòng hậu nhân chính mình ăn hết 3 cái. Tuy nói các nhà cùng yêu đế huyết thống dần dần xa lánh, nhưng bây giờ còn sống thúc bá, năm đó là thật đi theo tiên đế tranh đoạt qua đế vị cùng tồn tại hạ công lao hắn mã. Trúc Dung Diệu một cái sinh tại yên vui tiểu bối, khó coi như vậy tướng ăn thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lại nói tới đại phòng nội bộ, bọn hắn chưa chắc cũng là một lòng. Dứt bỏ hoàng vị chi tranh, cùng một vòng trước chúc dung diệu đem thần vị cho nhà mình dòng dõi cách làm. Chỉ là yêu đế bản nhân đối thần vị phân phối khuynh hướng liền để người lo lắng. Lúc này không giống ngày xưa. Ngày xưa chúc dung bắc bản thân liền là đại phòng thủy tổ, hắn xảo thiết danh mục làm một cái ngũ phòng. Nhưng cuối cùng được lợi đối tượng toàn bộ đều là chúc dung bắc thời kỳ hoàng tử. Nhưng hôm nay yêu đế thay người, lúc đầu hoàng tử cũng đã thành dòng họ. Rất khó nói, chúc dung diệu vẫn sẽ hay không đem thuộc về đại phòng cùng trước hoàng tử lợi ích phân cho bọn hắn. Nếu như có thể, đại phòng người tất nhiên là không ngại trở thành yêu đế trung thực cùng đột. Nhưng là, nếu như chúc dung diệu vẫn hộ ăn, không nguyện ý để bọn hắn tiếp tục chia sẻ đại phòng bình quang, vậy bọn hắn cũng phải cân nhắc cùng nhau phản đối. Tóm lại, trận này thứ ba đế tổ chức đăng cơ hội nghị cũng không thuận lợi. Chúc dung xích giữ yên lặng. Nhưng là nhị phòng cùng tam phòng gia chủ đưa ra dị nghị. Yêu đế lộ ra không quá cao hứng. Có thể hắn dù sao muốn bận tâm ảnh hưởng, tạm thời gác lại quyết định này. Đợi đến hội nghị kết thúc, chúc dung diệu bí mật triệu tập chúc dung xích, cố ý nhường vị này tứ thúc tỏ thái độ duy trì. Để báo đáp lại, yêu đế bằng lòng phân ra ngoài định mức thần vị cho bốn phòng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đây là chuẩn bị dùng bốn phòng đến chế hành đại phòng. Trần Cảnh An kết hợp vị này yêu đế trước mắt sự tích, hắn cho rằng bốn phòng được tuyển chọn không phải là bởi vì cùng yêu đế thân cận, mà là cho rằng lôi kéo bọn hắn càng tiện nghi. Nếu thật sự là cái này logic, như vậy chúc dung thị đế tộc đi xuống dốc cũng liền tình có thể hiểu. Yêu đế dẫn đầu kéo bè kết phái, hắn đều không đoàn kết, làm sao có thể trông cậy vào dưới đáy tộc nhân có thể ngưng tụ lòng người? Bất quá, lấy chúc dung xích tính tình tỷ lệ lớn cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là kết quả như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không để yêu đế thay đổi chủ ý bởi vì có câu chuyện cũ kể thật tốt. Ngươi không muốn làm, có là người khô. Thế là, ngay tại chúc dung xích cự tuyệt yêu đế cùng ngày, tam phòng chúc dung húc dẫn đầu tỏ thái độ, duy trì yêu đế thiết lập 6 phòng quyết định. Chương 1182, lôi kéo chèn ép, gấp đôi thần vị chương 1182, lôi kéo chèn ép, gấp đôi thần vị không hề nghi ngờ. Yêu đế lựa chọn dùng nhượng bộ thần vị, chia rẽ nhị phòng cùng tam phòng lúc trước ký kết công thủ đồng minh. Bọn hắn song phương bất hòa, mà đại phòng lại dưới mí mắt của hắn, lực ảnh hưởng có hạn. Cuối cùng chỉ còn có thủ cũ nhị phòng cùng bốn phòng đứng ở một bên. Trần Cảnh An trải bước rõ ràng cách cục, lại dự phán tổ phụ hành vi. Hắn đều không khỏi không cảm khái, yêu đế quả nhiên mọc lên một khỏa đế vương đầu. Đến lúc này một lần, có thể nói đem đế trong tộc bộ quan hệ cho lợi dụng tới cực hạn. Bình thường tới nói, tiên đế chi phối trong lúc đó, nhị phòng mới là yêu đế trung thành nhất ủng đột. Thế nhưng là yêu đế bây giờ lựa chọn đem nhị phòng gạ sang một bên. Bọn hắn có là gan trực diện yêu đế a? Đáp án là phủ định. Dù sao, so với lần nữa đắc tội yêu đế, bọn hắn sợ là càng không nguyện ý đối bốn phòng túi đầu. Vậy thì càng không khả năng hình thành phản kháng lực lượng. Thân vị phân phối chuyện liền định ra như thế. Thời gian đảo mắt tới yêu đế chi phối năm thứ hai. Hắn cử hành lần thứ nhất ra yến. Yêu đế tại chỗ hảo lấy một đạo thần vị, ban cho vui vẻ ra mặt tam phòng. Làm xong những này, yêu đế cũng không có đình chỉ, mà là lần nữa làm ra muốn hảo lấy thần vị động tác. Mọi người đều là biến sắc. Hôm nay trước đó, ngược lại không phải là không có yêu đế làm qua loại chuyện này. Thí dụ như tiền nhiệm Trúc Dung Bác tại vị trong lúc đó, lần thứ nhất hắn phân đất phong hầu chính quả thời điểm, ra ngoài lôi kéo các phương mục đích, trực tiếp một hơi lấy bốn tôn thần vị phát cho các phòng. Lúc đó, bốn phòng xem như lớn nhất người bị hại, khó tránh khỏi lòng có bất mãn. Có thể bởi vì cái khác tam phòng toàn bộ từ đó thu lợi, thụ yêu đế ân tình, không có khả năng trả đũa, bốn phòng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ. Vừa nghĩ như thế, Trúc Dung Bác chỗ lợi hại dường như không chỉ có hy vọng, còn có chân chính quyền ưu. Rất nhanh, tôn thứ hai chính quả bị lấy ra. Yêu đế đem nó ban cho đại phòng, đồng thời tuyên bố lần tiếp theo chính quả đến phiên nhị phòng. Cái này khiến chuẩn bị nổi loạn nhị phòng lại hành quân lặng lẽ, nhất là nhị phòng chi chủ Trúc Dung Thường. Lúc trước, Trúc Dung Thường bản còn gửi hy vọng ở yêu đế biết cơ bản, có thể bắt trước tiên đế cho bốn phòng người mỗi người chia một cái thần bị. Như vậy hắn miễn cưỡng nắm lô mũi nhận, không có nghĩ rằng yêu đế người này không có chút nào giảng cứu. Hắn căn bản không sợ bị nhị phòng cùng bốn phòng người cho rằng một bát nước bưng bất bình. Việc đã đến nước này, Trúc Dung Thường biết hắn đã không có cách nào dùng tình cũ bắt cóc yêu đế. Khó mà nói, đến lúc đó mới thần vị không có cướp được, ngược lại có khả năng bị yêu đế giết gà dọa khỉ, bán cho bốn phòng đến đáp, vậy liền được không bù mất. Thứ ba đế trong lúc đó trận đầu ra yến hạ màn kết thúc. Trúc Dung Xích về đến trong nhà, cũng không có vội vã kéo người họp. Bọn hắn tại yêu đế dưới mí mắt, lấy đại thừa chi tôn, chỉ cần có lòng nghe lén, bọn hắn bố trí bất kỳ cấm chế gì đều ngăn không được đối phương. Cái này cùng ở trước mặt mưu đồ bí mật có gì khác biệt? Thời gian nhoáng một cái, lại là một khối đời người mảnh vỡ kết thúc. Trần Cảnh An về tới bên ngoài cơ thể, cảm thụ được chúng quanh kia cố cực kỳ hừng hực khí tức, trong lòng vui mừng. Theo tốc độ này, hắn tu luyện tới phản hư 5 tầng cũng là ván đã đóng thuyền. Thực lực của mình cuối cùng thành được điểm. Đừng nói thoát ly luân hồi, chính là đột phá thần quân, trở thành đạo chủ, với hắn mà nói cũng không biết bao lâu về sau sự tình. Trần Cảnh An lần nữa xác nhận các phương trạng thái. Vương Nhị Cầu tính mệnh không việc gì. Giới Hà đám người cảm xúc ổn định. Võ Thiên phát triển bình ổn thông thuận. Trước có Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát nhìn chằm chằm, sau có luân hồi đẩy hắn đi lên phía trước. Trần Cảnh An không dám lãng phí thời gian, lựa chọn khối tiếp theo đời người mạnh mẽ. Hắn bây giờ đảm nhiệm lấy đế tộc tổng giáo đầu chức vụ. Chức vụ này lớn nhất tiện lợi chính là có thể tiếp xúc đến đế tộc cất giữ cơ hồ toàn bộ thần thông, bao gồm chính mình hậu thế cần như thấy ta đến. Quan hệ này tới hắn đến tiếp sau bố trí, ở giữa cần dùng đến không ít chân quý tài nguyên. Chỉ bằng điểm này, Trần Cảnh An quả thật là hy vọng Trúc Dung thị đế tộc cái này gánh hát dòng có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Hắn cẩn thận tính toán, lấy Áp Vương niên kỷ đối ứng Trúc Dung thị đế tộc chi phối kết thúc thời gian điểm, ở giữa thời gian tổng cộng 116 vạn năm. Hắn tại thứ nhất đế cùng thứ hai đế trên thân, tổng cộng liền phân đi 59 vạn năm. Lại tính cả hôm nay, hắn lại nhanh phải chờ tới lần thứ hai ra hiến. Cái kia chính là 64 vạn năm, thời gian còn lại còn có một phần là thuộc về Trúc Dung xích. Ý vị này yêu đế để cho mình lúc tuổi già chẳng lành chuyện sắp xảy ra. Lại là một vòng ra hiến. Làm cho người kinh ngạc chính là, yêu đế vậy mà lần nữa ban cho hai cái thần vị. Trong đó một cái phân cho nhị phòng, một cái khác lưu cho bọn hắn người một nhà. Loại này chia đôi chia cắt kết quả, đại gia cũng thành thói quen. Yêu đế lúc này lại ban bố một cái mệnh lệnh. Ngày hôm nay trở đi, mỗi vòng ra hiến đều đem ban thưởng hai cái thần vị. Nghe được tin tức này, đám người đối yêu đế thái độ lập tức có chuyển biến. Dạng này tính toán, cho dù bốn phòng biến thành sáu phòng, bọn hắn mỗi một nhà thu hoạch được thần vị chu kỳ cũng rút ngắn tới 9 năm. Cái này có thể so sánh thứ nhất đế Trúc Dung Thánh chu kỳ ngắn hơn. Đại gia thu được thực sự chỗ tốt, tự nhiên không ngại đối yêu đế tiến hành bội phồng. Cảnh tượng nghiễm nhiên là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Tất cả mọi người vô ý thức không đi nghĩ gấp đôi thu hoạch thần vị một cái giá lớn. Bọn hắn chưa chắc không biết, nhưng phần lớn là ôm trời sập xuống có yêu đế đỉnh lấy ý nghĩ. Chân Cảnh An mặt lộ vẻ giận mình. Đây chính là đế tộc xuống dốc căn nguyên. Hắn vô ý thức nhìn về phía tổ phụ Trúc Dung Xích, dù sao hắn mới là phụ trách thu thập cục diện rồi dám. Trùng hợp chính là Trúc Dung Xích vậy mà cũng quay tới, hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trúc Dung Xích bất đắc dĩ thì là bởi vì đại thế đã mất. Hắn là trời sinh tính ngay thẳng không giả, nhưng Trúc Dung Xích hiển nhiên cũng không phải người ngu. Yêu đế cùng người bên ngoài chưa hẳn không biết rõ trong đó ẩn tình, nhưng bọn hắn đều lựa chọn giả bộ hồ đồ. Trúc Dung Xích chỉ phụ trách đánh thức ngủ người, nhưng không bao gồm vợ ngủ người. Vấn đề này thế là liền định ra như thế. Yêu đế bản nhân hy vọng cũng tới một cái chưa từng có độ cao. Đế trong tộc độ nghiễm nhiên một phái phát triển không ngừng tình thế, tới xuống một vòng gia hiến. Yêu đế lần nữa đem chính quả bàn cho tam phòng. Lúc trước chính là khen thưởng, mà bây giờ mới là phân phối hạn mức. Xem như yêu đế đăng cơ đến nay, duy nhất không có từng thu được thần vị bốn phòng, thì biểu hiện được 10 phần thuận theo. Chân Cảnh An dưới đáy những bọn tiểu bối kia, tự mình bởi vì chuyện này không ít nghị luận, nhưng là toàn bộ bị Trúc Dung Xích đại hạ. Lúc này yêu đế, dựa vào tiêu hao đế tộc tương lai, đã có chí cao vô thượng hy vọng. Ai như sợ rủi ro, tất cả đều là lấy trứng chọi đá. Bất quá, yêu đế dường như không có ý định cứ như vậy nhường bốn phòng không đếm xỉa đến. Hắn chọn lấy một buổi tối triệu kiến Trúc Dung Xích, cho hắn hạ đạt mang binh xuất trình, bình định phản loạn mệnh lệnh. Nguyên nhân là yêu đình chi hạ, có Tôn Lư thị Dương Nghiệt cùng những tộc quần khác thần quân cấu kết, muốn phá vỡ Trúc Dung thị đối yêu đình chi phối. Trúc Dung Xích lập tức tiếp nhận bổ nhiệm. Trước kia thứ nhất đế chi phối trong lúc đó, Trúc Dung Xích liền đi theo thứ hai đế cùng nhau chinh phạt phản địch. Cho đến ngày nay, hắn đã thành Trúc Dung thị số một chiến tướng. Yêu đế không đích thân tới dưới tình huống, Trúc Dung Xích chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Thế là hắn khoát xuất trình. Chương 1183, Thế Tôn ra tay, chống rông tạo bài. Chương 1183, Thế Tôn ra tay, chống rông tạo bài. Cứ như vậy đi qua một vạn năm. Đây là Trúc Dung Diệu chi phối thứ 9 vạn năm, một cái không tưởng tượng được người đến nhà bái phòng. Lại là Hỏa Chi đạo chủ Hỗn Độ Trung. Hắn tiến vào đế cung thời điểm, Trần Cảnh An cùng hắn đánh vừa đối mặt. Bởi vì lấy ngày xưa tới Hỏa Chi đạo cung tu luyện chuyện, hai người xem như quen biết. Đối mặt vị này tương lai xoán quyền người, nếu điều kiện cho phép, Trần Cảnh An là không ngại cùng hắn sáng tạo chút giao tình. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là đừng để Hỗn Độn Trung tương lai đổi tận giết tuyệt điểm này, đã làm cho hắn khai thác hành động. Trần Cảnh An đã quyết định tốt, liền chờ Hỗn Độn Trung đi ra lại mời hắn. Nhưng kết quả có chút ra ngoài ý định. Không bao lâu, hắn chú ý tới đế cung phương hướng, thuộc về yêu đế hư ảnh lần nữa dâng lên, lực lượng kinh khủng lấy đế cung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Lần này nhiều ít là mang theo điểm phẫn nộ ý vị. Ngay sau đó, Trần Cảnh An liền thấy Hỗn Độn Trung từ đế cung đào thoát. Yêu đế phát ra gào thét, một cái hủy thiên diệt địa bàn tay rơi xuống, rất có muốn đem Hỗn Độn Trung diệt sát tình thế. Trần Cảnh An biến sắc. Hỏng. Lần này là thật kết xuống sinh tử đại thủ. Hắn đem chính mình thay vào, cái này nếu là tương lai đột phá yêu đế, tuyệt đối không quên mối thù hôm nay, khẳng định đem Trúc Dung thị đế tộc giết đến không chừa mảnh giáp. Giờ phút này, Trần Cảnh An ngược lại hy vọng yêu đế có thể ra tay dứt khoát một chút. Chỉ cần giết Hỗn Độn Trung, không chừng đế tộc còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này, một cây kim sắc đầu ngón tay bỗng nhiên phá không mà đến, nương theo lấy vô số đại phạm thanh âm vang vọng yêu đỉnh trên không. Những cái kia đạo hạnh không đủ tiểu yêu, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành kính lên. Sau đó, một vị toàn thân tắm rửa lấy Phật quang thân ảnh xuất hiện. Người kia hình thể cùng yêu đế gần. Những cái kia vừa mới bị độ hóa tiểu yêu, nhao nhao bay tới phía sau hắn. Một thanh âm vang lên theo. Trúc Dung đạo hữu, hôm nay lưu lại hắn một mạng như thế nào? Yêu đế không có trả lời, mà là lần nữa tụ lực đánh ra một đạo đáng sợ hơn quyền thế. Thế này, người kia rũa ra một trường, dường như năm cái đỉnh thiên lập địa cây cột, mạnh mẽ đem cỗ này quyền thế thu nhập trong lòng bàn tay. Yêu đế vẻ mặt lạnh lẽo, vậy thì cho ngươi một bộ mặt. Trần Cảnh An nghe nói như thế, trong lòng cũng bắt đầu thay yêu đế lung túng. Cái này không phải nể tình, rõ ràng là đánh công lại. Trong thiên hạ, có phần này thực lực tiếp được yêu đế năm đấm tăng nhân, cũng chỉ có Thế Tôn. Trần Cảnh An không nghĩ tới chính mình lại còn có thể đồng thời nhìn thấy hai vị đại thừa. Hắn có lòng xoay người sang chỗ khác, tránh cho bị Thế Tôn chú ý tới. Thế nhưng là lại lo lắng hành động này bản thân sẽ có vẻ dị dạng, cuối cùng hắn lựa chọn đứng tại chỗ bất động. Nhưng có chuyện, thường thường là càng sợ càng ngày. Hắn nhìn xem Thế Tôn mang theo những cái kia bị độ hóa tiểu yêu biến mất, vừa mới thở dài một hơi. Lúc này, bên hai của hắn giống như là nháo quỷ như thế truyền đến thanh âm. "Tiểu Hữu, ngươi rất sợ Bần Tăng." Trần Cảnh An mong muốn nói không, nhưng là loại kia đến từ chính sự run rẩy, tuyệt không phải thân thể cùng tâm lý có khả năng khắc chế. Hắn chỉ sợ nói sai, thận trọng nói, "Vãn bối không dám." "Ngươi gan lớn thật sự, có cái gì không dám?" Thế Tôn đột nhiên họa phong thay đổi, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, lại đem Trần Cảnh An dọa thành cứng ngắc. Bất quá rất nhanh, điểm này tức giận biến trở về khuôn mặt tươi cười. "Mà thôi, liền đến nơi này mới thôi. Ngươi tiểu bối này thật có ý tứ, tương lai nếu là bị yêu đế truy sát, có thể lựa chọn nhập ta Phật môn, Bần Tăng xem ở hôm nay phân thượng có thể bảo đảm ngươi một mạng." Trần Cảnh An lập tức gật đầu, "Vãn bối tuân mệnh." Lần này, Thế Tôn là đi thật. Trần Cảnh An vừa thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác trên bờ vai nhiều đồ vật. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một mảnh lá cây, phía trên vậy mà bắt đầu chậm chạp hiện hóa ra văn tự. Trần Cảnh An xem hết sắc mặt càng không tốt. "Tiểu Hữu, ngươi xem như đế người trong tộc, vậy mà không coi trọng chúc dung đế tộc. Ngươi cũng không muốn chuyện này truyền đến yêu đế trong lỗ tai a. Tiếp xuống ngươi thay Bần Tăng làm một việc, cái này coi như qua." Trên phiến lá nội dung im bặt mà dừng. Trần Cảnh An lại là sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình cũng tu thành thần quân lại còn đến bị người áp chế. Nghe qua Thế Tôn là nhất tiếp địa khí đại thừa người, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Trần Cảnh An tính toán hành vi của mình, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái gì cũng không làm, là Thế Tôn chính mình tìm tới cửa. Kết quả, hắn không chỉ có bị giật nảy mình, hơn nữa còn nhiều hơn một cái gọi là cán. Cái này không phải liền là đến từ bên trên tu bắt nạt sao? Không có bài hắn cũng có thể cứng rắn kiếm ra bài đến. Sau đó, Trần Cảnh An liền thấy Thế Tôn yêu cầu, hắn cho một cái tiểu thế giới vị trí, đồng thời nói rõ người kia chính là lúc trước bị yêu đế trọng thương hỗn độn chung. Mình bây giờ phải đi cứu tương lai hủy diệt yêu đình tiểu nhân. Cái này nếu là thật bị hắn làm thành, như vậy chính mình gián tiếp liền đưa đến yêu đình diệt vong. Hai chuyện này rất khó nói rõ nhân quả quan hệ. Trần Cảnh An sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là cứ như vậy, chính mình rất có thể đồng thời đắc tội hai vị đại thừa. Thế Tôn loại này không có hạn cuối liền không cần nhiều lời. Đương kim yêu đế chúc dung diệu. Trần Cảnh An rất khó tin tưởng vị này có thể thay mình chỗ dựa. Hắn nếu là như thật bẩm báo, lại thêm Thế Tôn trợ giúp, cuối cùng hỗn độn trùng tỷ lệ lớn khó thoát khỏi cái chết. Có thể chính mình cũng chưa chắc liền có kết cục tốt. Chúc Dung Diệu nếu là phúc hậu chút, có lẽ có thể ở đế trong tộc chữa cho hắn một vị trí. Nếu như không tử tế, vậy thì trực tiếp đem chính mình xem như con rơi. Cứ như vậy, cho dù đế tộc có thể kéo dài tiếp, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trần Cảnh An đã làm ra lựa chọn, hắn không làm thánh nhân. Trần Cảnh An lập tức rời đi yêu đình khu vực, hướng phía Thế Tôn cấp định vị trí tiến đến. Ra ngoài cẩn thận lý do, hắn lấy phân thân làm thay, để có thể kịp thời tiêu hủy chứng cứ. Rất nhanh, Trần Cảnh An liền đã tới Thế Tôn ghi rõ tiểu thế giới. Hắn ở chỗ này tìm tới đã hôn mê hỗn độn trùng. Đây là một cái đầu so thân thể lớn chó, hơn nữa trên lưng còn mọc lên một đôi cực nhỏ cánh thịt. Hỗn độn. Trần Cảnh An gặp được hỗn độn trùng, hắn dựa theo Thế Tôn phân phó, đưa trong tay kia phiến dùng để truyền tin lá cây trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Không bao lâu, hỗn độn trùng tỉnh lại. Hắn nhìn thấy trước mặt Trần Cảnh An, chỉ là lướt qua, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đang lúc Trần Cảnh An cảm khái tâm lý đối phương trình độ không sai thời điểm, hỗn độn trùng đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, phẫn nộ nhìn về phía Trần Cảnh An, ngươi vừa mới cho ta cho ăn cái gì? Trần Cảnh An một mặt không hiểu đấu, Thế Tôn là cây, ta là bị Thế Tôn bức hiếp tới cứu ngươi. Cứu ta? Hỗn độn trung âm lượng rất cao, ai nói cho ngươi ta sẽ chết? Xong, lần này ta còn phải thiếu Thế Tôn nhân quả. Hắn vò đầu bứt tai, hoàn toàn không có lúc trước lạnh nhạt. Trần Cảnh An rất là nghi hoặc, có thể Thế Tôn còn thay ngươi cùng yêu đế giao thủ. Hỗn độn trung lúc này cũng bình tĩnh lại, có lẽ là nhìn ra Trần Cảnh An cũng mơ mơ màng màng. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, ngươi biết hỗn độn tộc chủng tộc thiên phú sao? Chúng ta có 9 đổi mệnh, chỉ cần mệnh không dùng hết, chính là yêu đế đều không cách nào duy nhất một lần đem chúng ta giết chết. Mà ta đã vừa mới chết qua một lần. Chương 1184, Hỗn độn tiên phú, thần vị giao dịch. Chương 1184, Hỗn độn tiên phú, thần vị giao dịch. Trần Cảnh An nghe xong cũng sững sờ tại nguyên chỗ. 9 đổi mệnh, hơn nữa còn có thể từ yêu đế dưới tay mạng sống, cái này hợp lý sao? Bất quá, nếu Hỗn độn thị thần quân đều có hắn bản lĩnh này, vậy tương lai ai còn có thể lật đổ Hỗn độn thị? Một cái mạng yêu đế cũng đã là tư thái vô địch. Cái này nếu là 9 đổi mệnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cũng may, trong lòng của hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mình một mực thờ phụng lợi ích trên hết, nhưng hỗn độn chung không là bởi vì chính mình mới sống sót, kết quả này cũng làm cho tâm tình của hắn hơi hơi buông lỏng chút. Cho tới giờ khắc này, Trần Cảnh An như cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao yêu đế sẽ đối với hỗn độn chung ra tay? Hẳn là đây mới là song phương thù hận căn nguyên. Hắn mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hỗn độn chung thì rất là phiền muộn, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ghét bỏ. Nếu không phải bị hắn tìm tới cửa, chính mình đường đường đạo chủ thân phận, Thế Tôn muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Chỉ là, hỗn độn chung cũng tin tưởng vấn đề này không phải Trần Cảnh An định đoạt. Dù sao, yêu đế đều không thể ngăn lại chính mình, hắn lại làm sao có thể khóa chặt tung tích của mình? Cái này nhiều lắm thì bị Thế Tôn lợi dụng. Thế nhưng là nghĩ lại, Trần Cảnh An lại là Trúc Dung thị thần quân, chính mình bây giờ cùng Trúc Dung thị đế tộc đã bạch mặt, chính là giết hắn cũng không sao. Mà thôi, hỗn độn chung nghĩ đến Trần Cảnh An vị kia tổ phụ, Trúc Dung Sích. Chính mình là cao quý đạo chủ, thế nhưng là thật muốn bàn luận thực lực, hắn không nhất định đánh thắng được Trúc Dung Sích. Hắn hôm nay giết người, ngày sau yêu đế liền sẽ thuận nước đẩy thuyền, mệnh lệnh Trúc Dung Sích toàn quyền đuổi giết hắn. Vậy thì lại để cho yêu đế như ý nghĩ như vậy, hỗn độn trung biểu lộ biến bình hòa không ít. Bởi vì Trần Cảnh An cũng có cán trong tay hắn. Tiểu tử này tìm đến mình, một khi tin tức chuyển về tới yêu đế trong lỗ thai, hắn khẳng định không chiếm được lợi ích. Đại gia bình an vô sự, vậy hôm nay việc này coi như chưa từng xảy ra. Trần Cảnh An chờ tại nguyên chỗ. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được hỗn độn trung chính sự chấn động nhiều lần. Trước tiên ở một cái thời gian điểm bên trên tiêu thăng đến đỉnh điểm, ngay sau đó lại lấy bay tốc độ nhanh ngã xuống, cho đến bình tĩnh lại. Cái này cũng có thể coi là hỗn độn trung thái độ biến hóa. Có lẽ là hắn biểu hiện được quá bình tĩnh. Hỗn độn trung cũng tò mò vì sao Thế Tôn sẽ chọn bên trên hắn, thế là mở miệng nói, ngươi liền không có lời nói muốn nói. Trần Cảnh ăn nhíu, thì như, hỗn độn thị thiên phú tốt lợi hại. Ha ha, ngươi quả nhiên không tầm thường. Hỗn độn trung ngồi xuống, ngươi nghi ngờ trong lòng ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi giải đáp. Ta hỗn độn tộc đúng là có nhiều cái mạng bản thân, nhưng cái này cũng cùng cảnh giới có quan hệ. Hỗn độn tộc xuất sinh chính là nguyên anh cảnh, nắm giữ 4 cái mạng, sau đó mỗi đột phá một lần gia tăng một đầu. Chính là ta, bây giờ cũng chỉ có 7 đầu mệnh, hơn nữa tộc ta nhân số không cao hơn 2 trưởng. Trần Cảnh An lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Tộc nhân thiếu, như vậy bọn hắn cá thể tỷ lệ sống sót thăng chức có thể lý giải. Lời này là từ hỗn độn trung trong miệng nói ra, tính chân thực cũng không thấp. Hắn muốn biết không chỉ như vậy. Trần Cảnh An nhìn xem hỗn độn trung, châm trước một lát, hỏi lớn nhất nghi hoặc, không biết rõ chủ vì sao cùng yêu đế xảy ra xung đột. Nghe vậy, hỗn độn trung đáy mắt hiện lên mấy phần tức giận, nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, biểu tình kia thậm chí mang theo giận chó đánh mèo ý vị. Ngươi là trúc dung thị tộc nhân, ngươi không ngại tự suy nghĩ một chút. Cơ hồ là một mấy mắt, Trần Cảnh An cho ra đáp án, là thần vị. Trừ cái đó ra, hắn rất khó đem hỗn độn trung cùng trúc dung thị đế tộc lại liên tưởng đến nhau. Nhìn như vậy đến, yêu đế gia tăng thần vị số lượng, bản thân cũng là có một cái giá lớn. Khả năng này mới là nhường hỗn độn trung tìm tới cửa nguyên nhân. Nhưng là, chuyện giống vậy trúc dung bắc cũng đã làm, hơn nữa duy nhất một lần trực tiếp phát 4 cái thần vị. Khi đó liền không có bất cứ vấn đề gì. Trần Cảnh An so sánh hai vị yêu đế, lấy đương kim vị này cá tính, rất khó không khiến người ta đem hắn hướng chỗ xấu mớn. Chẳng lẽ là yêu đế cầm chính quả thời điểm không có thanh toán ngang nhau một cái giá lớn. Nghe nói như thế, hỗn độn trung sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn không thích cùng giả bộ hồ đồ người trò chuyện. Trần Cảnh An có thể thừa nhận yêu đế không đủ, xem như đế người trong tộc cái này đã tương đối khó được. Hỗn độn trung sẽ không bởi vậy liền đem hắn hái ra ngoài, nhưng là cũng có thể cùng hắn bình thường giao lưu. Hắn giải thích nói, ta xem như đạo chủ, bản thân liền chịu đối thần vị giám thị chi trách. Dưới tình huống bình thường, đại đạo không cho phép ngoại lực người vì can thiệp những cái kia thần vị đi ở. Hơn nữa, bình thường thần quân cũng đảm đương không nổi loại này nhân quả. Một khi nhiễm, nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì bị thần vị vứt bỏ, hoàn toàn rơi xuống hợp thể cảnh. Chỉ có đại thừa tu sĩ có thể miễn trừ, thông qua trung tâm tính quấy nhiều thần vị đi ở, nhưng chỉ là một nửa khâu. Còn lại một nửa, rơi vào đạo chủ trên thân. Hỗn độn trung nói đến đây, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, ta thừa nhận, lúc trước ta có thể leo lên đạo này chủ chi vị, không thể thiếu trúc dung thủy tổ dịu dắt. Bởi vậy ta một mực yên lặng hứa chư vị yêu đế thu hoạch thần vị. Bất quá, giữa chúng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy ăn ý. Ta bằng lòng không nhìn giám thị, tùy ý chính quả chạy vào thần triều. Nhưng là tương ứng, yêu đế cần đem trên người ta nhân quả toàn bộ tiếp nhận đi qua, để cho ta tránh cho lọt vào đại đạo thanh toán. Cho tới nay đều là như thế, ta cùng trước hai vị yêu đế hợp tác cũng đều rất vui sướng. Cho đến đương kim vị này, hắn không chỉ có tăng lên thần vị số lượng, hơn nữa còn một mực kéo lấy không thay ta giải quyết nhân quả vấn đề. Ta đến nhà cầu kiến, kia yêu đế không chỉ có không thừa nhận sự thật, thậm chí thẹn quá hóa giận ra tay với ta. Ngươi nói một chút, đây là vấn đề của ta sao? Trần Cảnh An cũng không lên tiếng. Hắn cũng không muốn bởi vì một lần tỏ thái độ liền đem chính mình tại đế tộc đường đi tuyệt mất. Hơn nữa, chuyện chưa chắc chính là hỗn độn trung nói đơn giản như vậy. Dứt bỏ khác không nói, có thể khiến cho hắn trả giá đắt leo lên đạo chủ chi vị, bản thân nhất định tồn tại chính mình không biết rõ lợi ích. Hỗn độn trung đã coi nhẹ điểm này, vậy hắn cũng không tất yếu tự chuốc nhục nhã. So với này, Trần Cảnh An quan tâm hơn một vấn đề khác, nếu là yêu đế một mực trì hoãn, như vậy thần vị còn có thể thu hoạch được sao? Hỗn độn trung híp híp mắt, ngươi hỏi được như vậy kỹ càng, không lo lắng ta giết người gì cậu? Ngươi không biết rõ có câu chuyện xưa, biết được càng nhiều chết được càng nhanh. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền không hỏi. Hỗn độn trung cười, ngươi nói như vậy, ta liền không phải để ngươi biết không thể. Ta là đạo chủ, lại không có trực tiếp nuốt riêng thần vị, tại đại đạo trước mặt bất quá là thất trách mà thôi, tội không đáng chết. Chỉ cần ta hối cải để làm người mới, như vậy tất cả hậu quả liền đều từ yêu đế gánh chịu. Hắn thật cho là một cái dựa vào tổ tiên di trạch lên đỉnh đại thừa, có tư cách phá hư đại đạo quý củ. Nói đến đây, Trần Cảnh An đại khái đoán được cái gọi là một cái giá lớn. Cái này có lẽ chính là đế tộc xuống dốc nguyên nhân. Hỗn độn trung nói với mình, chỉ sợ cũng không phải thưởng thức hắn, mà là dự định mượn hắn chi thủ tại đế trong tộc gây ra hỗn loạn. Bởi vì một khi tin tức ngồi vững, liền có thể tạo thành hai loại cực đoan. Thứ nhất, toàn tộc gia tăng đối thần vị cướp đoạt, mau chóng chia cắt đế tộc di trạch. Thứ hai, hoàn toàn cấm tiệt người vì can thiệp thần vị. Chương 1185, hợp thể phân cấp, đức hạnh. Chương 1185, hợp thể phân cấp, đức hạnh tùy theo mà đến, chính là yêu đế hy vọng hạ xuống. Đây là không thể tránh khỏi. Thật tới kia phân thượng, chính mình tất nhiên sẽ trở thành yêu đế thanh toán mục tiêu. Trần Cảnh An không có ý định thay trúc dung thị đế tộc đánh bạc tính mệnh. Hắn lựa chọn tiếp tục quan sát. Sau đó, Trần Cảnh An khởi hành rời đi, hỗn độn trung cũng biến mất tại nguyên chỗ. Dường như hôm nay vô sự xảy ra. Từ đó về sau, hắn trọng tâm liền đặt ở tu luyện mặt. Hợp thể cảnh tu luyện cường độ, chủ yếu từ hai cái phương hướng tiến hành cân nhắc. Một cái là đối thần vị trưởng cường độ, một cái là tự thân chính sử cường độ. Từ thấp tới cao, chỉ có giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái khối lớn. Trong đó, viên mãn là mặt hướng đạo chủ sinh ra giai đoạn. Bởi vì viên mãn tiền đề chính là làm được người cùng thần vị hoàn mỹ dung hợp. Đạo chủ xem như các đầu đại đạo trên danh nghĩa người đại diện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thành vấn đề. Thế nhưng là bình thường thần quân, bọn hắn rất khó làm được cùng thần vị dạng này một sự thật bên trên ngoại vật xu thế cùng. Cái này cũng không đại biểu cụ thể thực lực. Lấy hắn tổ phụ Trúc Dung Xích làm thí dụ, Trúc Dung Xích xem như đế trong tộc ít có thiện chiến hạng người, đã từng có qua áp chế đạo chủ ghi chép. Cùng cảnh bên trong, thực lực sai biệt đồng dạng là cách biệt một trời. Áp Vương xem như cùng thế hệ bên trong người nổi bật, càng là Trúc Dung Xích coi trọng nhất cháu trai. Có thể hắn cho đến chết mới thôi, vẫn còn tại hợp thể trung kỳ đảo quanh. Trái lại trong tộc những người khác, Trúc Dung Diệu là tại đã bị tuyển định làm yêu đế người thừa kế dưới tình huống, mới bị cưỡng ép cất cao tới hợp thể trung kỳ. Còn sót lại, trên cơ bản đều lấy hợp thể giai đoạn trước làm chủ. Kể từ đó, Trúc Dung Xích vị này hợp thể hậu kỳ hàm kim lượng liền có thể thấy được lộn đốn. Việc quan hệ chính sự tu luyện, Trần Cảnh An hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm, cuối cùng lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương án. Cái kia chính là thu hoạch kẻ đến sau. Đây cũng là Hoan Hỷ Thiền Sư lựa chọn đột phá. Trần Cảnh An cũng không bài xích, bởi vì trước mắt đột phá là Áp Vương, mà không phải hắn. Chờ đến phiên chính mình thời điểm, hắn nhưng không có đế tộc gia thế phù hộ, không tránh khỏi muốn trở thành cái khác thần quân trong mắt con mồi. Đã như vậy, hắn trước tiên cần phải quen thuộc thợ săn các loại xáo lộ. Băng hoàng giới. Thế giới này tựa như tên của nó như thế, lâu dài bị băng tuyết bao phủ. Thích ứng băng tuyết hoàn cảnh nhân tộc, bọn hắn sáng lập thuộc về mình tuyết quốc, ở vào băng hoàng giới phía tây đại lục. Phía đông đại lục bên trên, nơi đó sinh tồn lấy băng tinh linh, bọn hắn có bẩm sinh băng thuộc lực tương tác, chiếm cứ lấy tốt nhất khu vực. Nam đại lục là băng hoàng giới nhất chỗ ấm áp, các loại băng tuyết cự thú ở chỗ này, trong đó cường thế nhất chính là băng long nhất tộc, băng long hoàng lại được xưng là đương thời mạnh nhất. Ngoại trừ cái này ba mảnh đại lục về sau, còn lại Bắc đại lục là chân chính nơi cực hàn. Người bình thường nếu như vô ý tiến vào Bắc đại lục khu vực, liền sẽ bị đông cứng chết. Có tu vi trong người, đồng dạng lại nhận cực hàn lực lượng ăn mòn, sơ ý một chút liền bị triệt để đóng băng, trở thành Bắc đại lục một bộ phận. Nơi đó là chân chính cấm địa sinh mệnh. Băng hoàng giới đạn sinh mấy vạn năm tới nay, ba khối đại lục duy trì tương đối thế cân bằng. Cho đến 2 vạn năm trước, Nam đại lục băng long hoàng dẫn đầu đánh lén phía Đông đại lục tinh linh vương, đem nó tập sát thôn phệ, một lần hành động ngồi vững băng hoàng giới mạnh nhất sinh linh tên tuổi. Phía Tây đại lục tuyết vương nhanh chóng làm ra phản ứng, cùng phía Đông đại lục tinh linh quốc ký kết đồng minh, cộng đồng chống cự băng long hoàng. Dựa theo bình thường con đường, băng long hoàng sẽ tự phụ vũ lực, lại cho người lưu đủ sơ hở, cuối cùng bị người lấy mạnh cắt yếu. Nhưng là băng hoàng giới vị này băng long hoàng khác biệt, chỉ huy của hắn phong cách tương đối cẩn thận, hơn nữa đầy đủ lợi dụng băng tuyết cự thú cường đại chính diện năng lực. Băng long hoàng tổ chức mấy lần đại quy mô tập kích hành động, hắn cùng Nam đại lục băng tuyết cự thú trực tiếp cho nhân tộc cùng băng tinh linh tộc đại quân lưu lại khó mà quên được bóng ma. Cuối cùng băng long hoàng đi đầu san bằng phía Đông đại lục, hắn lấy nơi này làm bám nhảy, đối còn sót lại tuyết quốc tiến hành vây quét. Tuyết vương không địch lại, chỉ có thể mang theo tuyết quốc tộc nhân tối lui đến xa ngút ngàn dặm không có người ở Bắc đại lục. Thế giới cách cục dường như vậy định hình. Băng long hoàng hưởng thụ lấy tứ phương triều bái thắng lợi, hắn bị coi là không gì không biết trí giả, toàn trí toàn năng thần minh. Nhưng chỉ có băng long hoàng chính mình tin tưởng, hắn thắng lợi của hôm nay tới cũng không dễ dàng. Nói chính xác, mình đã thất bại qua 2 lần. Lần thứ nhất, băng long hoàng đem phía tây đại lục tuyết vương coi là quả hờ mềm, tập sát đối phương, chưa từng nghĩ tuyết vương vậy mà kéo tới tinh linh vương. Tuyết vương cùng tinh linh vương vây kín hắn, thủ đoạn ra hết, băng long vương cuối cùng mất mạng. Lần thứ hai, băng long hoàng thăm dò rõ ràng tinh linh vương đường lối, lựa chọn đối tinh linh vương tiến hành nội loạn, thành công đánh chết đối phương. Càng về sau, nhân tộc cùng băng tinh linh tộc tạo thành liên quân. Lúc này băng long hoàng chủ quan kinh địch, đã rơi vào địch quân cả bẫy. Hắn xuất lĩnh băng tuyết cự thú tinh nhuệ thương vong thảm trọng, chính mình cuối cùng cũng chết tại tuyết vương trong tay. Liên tiếp 2 lần thất bại, cái này khiến lần thứ 3 trùng sinh băng long hoàng rốt cục hấp thụ giáo huấn. Hắn không biết rõ mình tại sao có thể trùng sinh, nhưng là lần này băng long hoàng muốn đem chính mình mất đi đồ vật toàn bộ cầm về, mà đổi thành một bên. Làm tuyết vương bị ép lui vào Bắc đại lục thời điểm, hắn một bộ phận phủ đuổi ký ức đống nhiên khôi phục. Chính mình không phải đương đại tuyết vương, mà là năm đó giả chết tuyết quốc thái tổ. Năm đó tuyết quốc thái tổ tại phía tây đại lục cắm rễ thời điểm, hắn liền đã từng xâm nhập Bắc đại lục, đồng thời tại Bắc đại lục chỗ sâu cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng kia hấp dẫn lấy hắn tiến về. Chỉ là lúc đó tuyết quốc thái tổ thực lực không đủ, nhưng hắn lại không cam tâm cứ thế từ bỏ. Thế là tuyết quốc thái tổ nghĩ đến một cái biện pháp. Từ hắn bắt đầu, thế hệ tuyết vương trước khi chết đều muốn đem lực lượng của mình quán thâu tới tuyết quốc trí bảo bên trong. Làm tuyết quốc gặp phải tai họa ngập đầu thời điểm, tuyết vương mới có thể đem luyện hóa. Sự thật chứng minh, quyết định này nhường tuyết quốc tại đối mặt băng long hoàng thời điểm, không có trước tiên sụp đổ. Có thể giết chết tinh linh vương băng long hoàng, thành công bị tuyết vương đỡ được. Nhưng giữa bất chi bất giác, tuyết quốc thái tổ hồn phách dựa vào trí bảo khôi phục. Cho đến tuyết vương bước lên Bắc đại lục, trong cơ thể hắn thuộc về tuyết quốc thái tổ bộ phận hoàn toàn khôi phục, cũng trong nháy mắt hoàn thành đối tuyết vương đoạt xá. Tuyết quốc thái tổ si mê nhìn qua Bắc đại lục chỗ sâu, đi tới. Khi hắn tới gần thời điểm, một cỗ huyền diệu khí tức tràn vào thể nội. Tuyết quốc thái tổ biết thứ này lai lịch, kia là một tôn thần vị. Đức hạnh chỉ cần có thể đem tôn thần này vị luyện hóa, chính mình liền có thể đột phá vốn có lực lượng bình cảnh, thu hoạch được sánh vai thần minh lực lượng. Tuyết quốc thái tổ vui mừng quá đỗi, lập tức lấy đi đạo này thần vị. Hắn lựa chọn tức thời chứng đạo, làm một dung hợp mấy đời tuyết vương tinh hoa tập hợp thể. Tuyết quốc thái tổ vốn là hồn phách chi đạo tập đại thành giả, tôn thần này vị cùng hắn có không thấp độ phù hợp. làm Thuyết Quốc Thái Tổ lựa chọn chứng đạo về sau, thực lực của hắn lại lần nữa nên đón to lớn tốc độ tăng. Cùng lúc đó, Tuyết Vương biết mình căn cứ chính xác nói yêu cầu. Chương 1186, Thất giai thiên cơ, tiếp phụ du ảo mộng. Chương 1186, Thất giai thiên cơ, tiếp phụ du ảo mộng. Hắn cần trở thành cái này băng hoàng giới vô tiền khoáng hậu tồn tại, không thể có bất luận kẻ nào đủ để sánh vai cùng hắn. Bởi vậy, băng long hoàng liền thành hắn tất phải giết địch. Tuyết Quốc Thái Tổ lựa chọn tạm thời ẩn nút. Hắn chủ động dung hợp đức hạnh đồng thời ra ngoài phòng ngừa tiết lộ bí mật suy tính, tự tay mai táng cùng đi theo chính mình Tuyết Quốc cường giả. Tuyết Quốc Thái Tổ hoàn toàn trở thành người cô đơn. Mà phía ngoài băng long hoàng thì đạt được ước muốn, hoàn thành đối ba khối đại lục thống nhất. Đây là băng hoàng giới chưa từng có hành động vĩ đại. Băng long hoàng lúc này hạ lệnh, đem băng hoàng giới từ đây đổi tên là băng long giới, hắn sẽ thành băng long giới tất cả sinh linh chúa tể. Đồng thời, băng long hoàng nhằm vào lúc trước chạy trốn Tuyết Quốc dư nghiệt. Hắn lựa chọn phong tỏa Bắc Đại Lục khu vực, cấm chỉ bất kỳ từ Bắc Đại Lục đi xuống sinh linh. Thời gian cứ như vậy đi qua 3000 năm. Tại băng long hoàng chi phối hạ, ngày xưa Tuyết Quốc cùng băng tinh linh quốc đã bị xóa đi tồn tại vết tích. Thiên hạ sinh linh bị chia làm 4 đẳng cấp: Long tộc, băng tuyết cự thú, băng tinh linh, nhân tộc. Hắn chế tạo một bộ từ trên xuống dưới chi phối hình thức, nô dịch lấy những cái kia ngày xưa phản kháng hắn tộc quần. Thẳng đến một ngày này, Tuyết Quốc Thái Tổ sơ bộ dung hợp đức hạnh một tia lực lượng. Chỉ là dạng này, liền để thực lực của hắn tiến nhanh. Tuyết Quốc Thái Tổ từ Bắc Đại Lục đi ra. Hắn nhìn qua đám kia bị nô dịch nhân tộc, hơi hợt gạt bỏ phía sau xem như giám sát băng tinh linh cùng băng tuyết cự thú. Không đợi tin tức truyền đến băng long hoàng trong lỗ thai, Tuyết Quốc Thái Tổ liền giết tới hoàng đô. Hắn đoạn đường này, kích giết mình nhìn thấy toàn bộ băng tuyết cự thú, thả ra đám kia bị nô dịch nhân tộc, đồng thời tổ chức bọn hắn tiến hành cố thổ thu phục. Cho đến băng long hoàng nổi giận ra tay, liền phải diệt đi cái này dám khiêu chiến hắn uy nghiêm sâu kiến. Chỉ là, Tuyết Quốc Thái Tổ cùng băng long hoàng giao thủ thứ vừa đối mặt, kiếm trong tay của hắn trực tiếp phá vỡ băng long hoàng lân giáp, đồng thời còn chặt đứt hắn một con rồng tay. Băng long hoàng vừa kinh vừa sợ, tại chỗ thoát đi, nhưng là cả người bị phía sau phóng tới kiếm mang gọn đi thủ cấp. Hắn lúc sắp chết, trong lòng sinh ra ý niệm lại là lần sau trùng sinh, nhất định phải đối Tuyết Quốc người đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, lúc này băng long hoàng không còn đợi đến ngày đó. Trong cơ thể của hắn truyền đến một hồi rất nhỏ giòn vang. Kia là một cái nho nhỏ ống thẻ, bên trong bày biện ba cây kim ký. Giờ phút này, ba cây kim ký đã toàn bộ đứt gãy, kia ống thẻ cũng cấp tốc không có vào long huyết bên trong, hoàn toàn xóa đi vết tích. Cùng lúc đó, băng hoàng giới bên ngoài trong một vùng hư không, lúc mới nhìn, không có vật gì, nhưng ở một cái bán cầu hình dạng kết giới mặt sau, nơi này lại tọa lạc lấy một chỗ sơn thủy tung hoành đạo môn kiến trúc. Trung ương nhất trong cung điện, có đạo nhân đang ở một bên uống rượu ăn thịt, một vừa thưởng thức mỹ nhân ca múa. Tại bên cạnh hắn, còn đứng thẳng một đám quần áo khác nhau tôi tớ. Những người này toàn bộ bắt nguồn từ khác biệt tiểu thế giới. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, đều là bị đạo nhân chụp tới. Đạo nhân bản danh Lục Uyên. Hắn là hợp thể tu sĩ, cũng chính là người bên ngoài trong mắt thần quân. Hơn nữa, hắn đồng thời là một vị thất giai thiên cơ sư. So với dung tục thần quân, Lục Uyên kỳ thật càng ưa thích người bên ngoài gọi hắn là thiên tôn. Hắn thường ngày chính là dò xét điểm, ước định, tung lưới cùng thu hoạch. Tòa cung điện này sẽ vòng quanh thiên ngoại đồng bền, ven đường trải qua các loại tiểu thế giới, chỉ cần hắn gặp phải cho rằng có thể trở thành tự thân tư lương người kế tục, Lục Uyên đều sẽ ban thưởng cái gọi là thiện duyên. Đây có thể là một cái cỡ nhỏ thiên cơ đồ vật, đủ để đối kháng tiểu thế giới phản vệ, có thể khiến người ta vô điều kiện thu hoạch được thiên cơ nội dung. Nhưng bản thân tiêu hao lại là người kia cùng Lục Uyên ở giữa nhân quả, lại không tốt, chính là một trận kiếp phủ du ảo động. Lục Uyên sẽ trực tiếp thôi diễn người kia tương lai gặp phải kiếp nạn, đồng thời thay hắn bệnh trong trong ngoài ngoài, một tầng lại một tầng kiếp phủ du ảo động. Những hoàn cảnh này sẽ tạm thời thay thế về thời gian giác quan. Người kia ở trong mơ, trước tiên có thể một bước được biết bộ phận liên quan tới tương lai tin tức, đồng thời tao ngộ những cái kia lúc đầu thuộc về bọn hắn chúng đích kiếp số. Khi bọn hắn ở trong mơ sau khi độ kiếp, cái này nhất trọng mộng cảnh liền vỡ vụn. Lại tiếp sau đó, bọn hắn ngay tại vốn có mộng cảnh trên cơ sở, bắt đầu đệ nhị trọng mộng cảnh. Bởi vì bảo lưu lại bên trên nhất trọng mộng cảnh ký ức, cái này tại trong mắt những người kia, liền thành cái gọi là chúng sinh. Bất quá, đối với những này người chúng sinh, bọn hắn kết quả sớm tại ngay từ đầu liền đã chú định. Chúng đích kiếp số không cách nào thông qua mộng cảnh chuyển di. Nếu không thật muốn có bản lĩnh này, Lục Uyên chính mình đã sớm trở thành thiên ngoại số một cùng đồ, chỗ nào còn cần làm từng bước tu luyện. Cái này kiếp phủ du ảo mộng bản chất là thông qua đem những cái kia tiểu nhân kiếp số tích lũy, hình thành một đạo hẳn phải chết đại kiếp. Mà dạng này đại kiếp, bình thường lại càng dễ cùng thần vị người nắm giữ chạm mặt. Một khi đối diện thò đầu ra, thế tất liền sẽ trở thành Lục Uyên con mồi. Giờ phút này, Lục Uyên bỗng nhiên có cảm ứng, ánh mắt bắn ra tới băng hoàng giới phương hướng. Hắn đem rượu thịt ném đến một bên, mở ra bàn tay. Tuyết Quốc Thái Tổ dường như liền bị giữ tại bên trong. Lục Uyên cảm thụ được trên người hắn kia cố thuộc về thần vị khí tức, không khỏi lộ ra nụ cười. Không hưởng công bần đạo như vậy tính toán xào rượu, cuối cùng là tới thu hoạch thời điểm. Cũng được, lại giúp ngươi một lần. Lục Uyên bỗng nhiên rỗi ra một chỉ. Một giây sau, băng long hoàng thi thể bỗng nhiên nổ tung, vô số huyết điểm bay về phía ở đây long tộc cùng cự thú. Phàm là trong đầu còn có thay long hoàng báo thù ý niệm, trực tiếp liền bị những huyết dịch này tinh chuẩn phân biệt, trong nháy mắt mất mạng. Lục Uyên không cách nào can thiệp người bên ngoài chứng đạo kết quả, nhưng là hắn xem như băng long hoàng người giật dây, có thể chủ động chặt đứt những này biến số. Cuối cùng, cái này cũng là vì nhường Tuyết Quốc Thái Tổ có thể thuận lợi đột phá, chính mình cũng có thể nhanh chóng hưởng dụng đối phương thần bị. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 năm. Trong lúc đó, Yêu Đình lần nữa cử hành gia yến, Trần Cảnh An không có trở về, nhưng hắn biết gia yến kết quả. cái kia chính là yêu đế lựa chọn tiếp tục hái chính quả. Trần Cảnh An đồng dạng để mắt tới băng hoàng giới tôn này chính quả. Thẳng đến thứ 3 vạn năm thời điểm, Tuyết Quốc Thái Tổ rốt cục hoàn thành đức hạnh một bước cuối cùng chứng đạo. Hắn nhảy vào thời gian biển, từ quá khứ đi hướng tương lai, cho đến Tuyết Quốc Thái Tổ lại một lần nữa xuất hiện ở hiện thế. Hắn đã tu thành hợp thể. Hồi tưởng chính mình cái này cùng nhau đi tới gian khổ cũng không dễ, Tuyết Quốc Thái Tổ nhịn không được cất tiếng cười to. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền phát hiện mình không thể động đậy, trung quanh cảnh tượng cũng theo đó biến hóa. Một đạo càng thêm vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Kia là một vị đạo sĩ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xem Tuyết Quốc Thái Tổ, không có một tơ một hào nói nhảm, trên người chính sử nhanh chóng hướng phía Tuyết Quốc Thái Tổ bảo trùm đi qua. Khoảnh khắc luyện hóa. Lục Yên vốn cho rằng chuyện liền sẽ dạng này một mực thuận lợi xuống dưới, cho đến hắn nhìn tận mắt trước mặt hư không thay đổi, ngay sau đó một cây hỏa hồng trường thương trực tiếp xuyên phá hắn thiên cơ bình chướng, không gian dường như bị cự thạch phá vỡ mặt nước, gợn sóng nhanh chóng tứ tán ra đến. Hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt hóa thành hỏa vũ, hủy diệt lấy Lục Yên cung điện. Lục Yên nhìn trước mắt đạo thân ảnh mơ hồ kia, thần sắc nghiêm trọng, yêu đỉnh đế tộc. Chương 1187, sơ chiến tần quân, chính sử giao phong. Chương 1187, sơ chiến tần quân, chính sử giao phong. Trần Cảnh An từ trong biển lửa đi ra, hai trong mắt bên trên hiện ra một tầng hỏa diễm đường vân cùng ấn ký. Hắn vây tay, chuôi kia hỏa diễm trường thương liền lại trở lại trong tay hắn, cả người quanh thân bị ngọn lửa bao phủ. Đối diện liền cho Lục Yên tạo thành không nhỏ áp lực. Cho đến hắn hoàn toàn hiện thân, Lục Yên lần này chắc chắn người đến là Trúc Dung thị đế tộc thần quân. Chỉ có điều, tiểu tử này cùng mình như thế đều là hợp thể giai đoạn trước. Lục Yên híp híp mắt. Hắn tạm thời cũng không xác định có hay không cái khác yêu đỉnh thần quân, chỉ có thể một bên âm thầm thôi diễn, một bên lộ ra nụ cười ứng phó. Đạo Hưu cũng là vì tôn thần này bị mà đến. Đã là như thế, Vân đạo bằng lòng tặng cho một bộ phận cho Đạo Hưu, coi như là cùng yêu đỉnh kết thiện duyên. Nghe vậy, Trần Cảnh An ngước mắt nhìn hắn, biểu lộ hờ hững, cái này băng hoàng giới ta đồng dạng trông trên vạn năm, đạo hữu như thế nào chứng minh đây là ngươi? Yêu đình chi hạ, đều là đế tộc tất cả. Lời này vừa nói ra, Lục Yên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn lúc này nguyên địa làm một cái ngồi xếp bằng tư thế, trên thân đạo bảo đống nhiên nâng lên, kia ngàn vạn cung điện cùng sơn thủy toàn bộ rơi xuống dưới thân thể của hắn. Lục Yên khí tức cũng hoàn toàn phóng xuất ra. Lấy hắn làm trung tâm, chỉ thấy nguyên bản còn có loạn lưu phun trào hư không, tại thời khắc này hoàn toàn đứng im. Bọn hắn phía dưới băng hoàng giới thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi hướng phá hủy. Lục Yên hai mắt dường như thấm nhuần tất cả, ngựa khí băng lãnh, ta cho là vị kia đế tộc cường giả, một cái đột phá bất quá 200.000 trở tiểu bối, vậy mà cũng vọng tưởng cướp đi bần đạo cơ duyên. Hôm nay bần đạo chính hôm đó cơ cảnh nội giết ngươi, chính là yêu đế cũng đừng hỏng đưa ngươi cứu đi. Hắn vừa dứt tiếng, liền có vô số dòng suối âm thanh từ bên trên xuyên qua. Kia là Lục Yên chính sử. Xem như một vị hiếm thấy thất giai thiên cơ sư, Lục Yên lúc trước chính là tại thiên cơ hải bên trong thành đạo. Hắn hôm nay mượn tới thiên cơ hải lực lượng, ngắn ngủi ngăn cách nơi đây cùng trần thế liên hệ. Lục Yên nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn không phải không giết qua đế tộc, nhưng này chút đều là xuống dốc đế tộc. Tại thế yêu đế đế tộc, Lục Yên coi là thật không có hưởng qua tư vị. Hắn dẫn đầu phát khởi thế công. Lục Yên ống tay áo vung lên, hắn trên đỉnh chính sử trường hà liền bắt đầu phun trào, ngay sau đó từ phía dưới bay ra một cái to lớn độc nhãn quái cá. Kia quái ngư chỉ là trừng Trần Cảnh An một cái, Trần Cảnh An lập tức cảm giác được trước mặt tầm mắt trở tối. Đây là một loại cảm giác bên trên toàn bộ mặt phong tỏa. Hắn đối loại thủ đoạn này không tính lạ lắm. Chính sử hình chiếu, đây là thần quân năng lực một trong. Là một từ quá khứ đi đến bây giờ tập hợp thể, thần quân chính sử không chỉ có ghi chép chính mình, cũng ghi chép bọn hắn cùng nhau đi tới cái khác kinh nghiệm. Bao quát những cái kia ngày xưa khắc cốt minh tâm địch nhân, chỉ cần thần quân bằng lòng, bọn hắn thậm chí nhường lực lượng của địch nhân tại hình chiếu trong trường thành, cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá, so với thần đạo bản thân, loại này là thuộc về bỏ gốc lấy ngọn. Dùng cho phụ trợ còn có thể, nhưng là tuyệt đối thay thế không được bản thân thần đạo địa vị. Trần Cảnh An chờ tại nguyên chỗ bất động, đồng dạng có một đầu hỏa diễm trường hà chạy xuôi ở sau lưng, thay thế hắn rất quan. Trường thương trong tay của hắn lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp đâm ra. Phù phù, một thương này dường như cắm vào trong nước, to lớn lực cản chạm mà tới. Lục Yên lại lần nữa đi công, đã thấy đối diện lại lần nữa có một cánh tay cầm trường thương đâm tới. Mấy lần biến hóa về sau, Trần Cảnh An chung quanh thân thể đã mọc đầy cánh tay, tầm mắt của hắn cũng khôi phục bình thường. Ta có trăm cánh tay đây là Trúc Dung Xích dạy cho hắn chiến pháp một trong. Trần Cảnh An thao luyện mấy chục năm, hắn độ thuần thục tất nhiên là không cần nhiều lời. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Lục Yên thần bị. Kia một đôi hỏa diễm đồng mắt định thân, đồng thời cưỡng ép cắt đứt đạo sĩ cùng dưới thân sơn thủy liên hệ. Đây chính là đế tộc thần thông bá đạo chỗ. Lục Yên bị ép cùng Trần Cảnh An cận thân giao thủ, hắn ngay từ đầu còn thử qua cứng đối cứng. Nhưng ở đạo bào bị đốt ra mấy cái lỗ thủng về sau, Lục Yên cũng liền bỏ đi những cái kia không thiết thực ý niệm. Hắn dựa vào thiên cơ thôi diễn, mỗi một lần luôn có thể tránh đi Trần Cảnh An thế công, hai người ngươi tới ta đi, lại lần nữa lâm vào một loại cân bằng bên trong. Lục Yên giờ phút này cũng ý thức được, trước mặt vị này đế tộc thần quân không đơn giản. Có thể có phần này chiến lực, chỉ sợ không phải ngồi ăn rồi chờ chết hàng người. Thật làm cho hắn trở về, vậy mình liền phải tao ương. Chỉ là, hắn xem như dẫn đầu làm khó dễ một phương, mong muốn dừng tay liền rất không có khả năng. Đã như vậy, Lục Yên đấy mắt hiện lên một vẻ ngoan ý, đây đều là ngươi bức ta. Hắn không còn phòng thủ, mà là trực tiếp đón nhận Trần Cảnh An trường thương. Bất quá hai người tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lục Yên thân thể hóa thành chất lỏng. Lại quay đầu, bộ phận kia đối ứng hắn chính sử đập tới Trần Cảnh An trên thân, cùng hắn kia đoạn đối ứng dung cổ chú kim thần bị tiến hành trực tiếp đối kháng. Đây chỉ là thứ nhất. Lục Yên chính sử đè ép Trần Cảnh An, nhưng Trần Cảnh An chính sử cũng chế trụ Tuyết Quốc Thái Tổ Đức Hạnh. Hơn nữa, hắn bắt đầu luyện hóa trong đó bộ phận kia ý tưởng. Giờ phút này, bọn hắn chính sử bắt đầu giao hòa, cũng có thể coi là một loại lẫn nhau lây nhiễm. Đây là Trần Cảnh An lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân hợp thể đấu pháp. Nếu như muốn hình dung giờ khắc này cảm giác, như vậy ngày xưa hắn tại giới Hà thời điểm, đã từng cùng Thực Tuế Điệp đại chiến. Hai người tại thời đỉnh chứng kiến hạ, tới Võ Thiên quyết định sinh tử. Khi đó, Trần Cảnh An biến thành một người khác. Giang Đông Tiêu tộc đệ tử, Tiêu Trạch. Hắn cũng là đỉnh lấy thân thể này, trở thành lúc sau mắt người bên trong võ tổ. Cho đến ngày nay, hắn lại về nhìn Tiêu Trạch, đại khái là đem nó coi là tự thân nào đó một mặt. Thế nhưng là đứng tại thần quân trên lập trường, giống Tiêu Trạch dạng này, càng nhiều là bị cho rằng là tự thân ý chí hiển hóa. Đây cũng là độc thuộc về hắn chính sử là ấn. Thần quân chi tranh, có thể bị chia tách thành là vô số dạng này một đối một chiến tranh. Phản phất là hai mảnh bầu trời đối với phương hướng ngược nhau riêng phần mình hạ xuống mưa rào tầm tã. Ai có thể thắng được, vậy thì có thể đồng hóa đối phương chính sử. So với làm từng bước tu luyện, dạng này sinh tử đại chiến ngược lại là có thể nhất đề cao tốc độ tu luyện. Vô số từ ý chí gánh chịu thế giới bên trong, Tam Túc Kim Ố cùng một con chồn chém giết cùng một chỗ. Cái này chồn chính là Lục Yên bản thể. Hắn ngày xưa đã từng gia nhập Hôn Khắc Đỉnh, đồng thời may mắn nghe được không ít thần quân giảng đạo, tăng trưởng đạo hạnh. Thiên đình thần quân đạo hữu khác biệt, nhưng căn nguyên vẫn là đến từ vị kia đại thừa người, đạo tổ. Phàm là lĩnh hội thiên đình đạo pháp đột phá, đều có thể coi là đạo tổ đồ tử đồ tôn. Cái này cho Lục Yên lớn lao lực lượng. Nếu bàn về huyết thống, hắn khả năng so ra kém Trần Cảnh An, nhưng là đạo pháp cường độ. Đạo tổ xem như cổ xưa nhất đại thừa người, hắn chính là tối cường chi đạo. Còn nữa, Lục Yên dù sao chiếm chính sử tổng lượng bên trên tiền nghi, hắn cùng Trần Cảnh An một đối một đồng thời, vẫn có bộ phận chính sử bị còn lại xuống tới. Lục Yên không có lựa chọn gánh vác, mà là vận dụng bộ phận này chính sử tạo thành một cái cường đại hơn cá thể, lẽ qua tại vô số chiến trường ở giữa, đối Tam Túc Kim Ố phủ đầu thống kích. Chương 1188, thần vị chi diệu, nháy mắt vĩnh hằng. Chương 1188, thần vị chi diệu, nháy mắt vĩnh hằng. Song phương gánh chịu thần đạo lực lượng đều không tại cùng một trên một cái đẳng cấp. Tự nhiên mà vậy, cái này siêu cấp thử vương gia nhập chiến trường, đều lấy Tam Túc Kim Ố tiêu tan chấm dứt. Chôn hư ảnh này lên, đem nó chia ăn. Trần Cảnh An mắt thấy chiến trường xuất hiện xu hướng suy tàn, hắn thở dài. Quả nhiên, cái này chính sử thể lượng là không may, chỉ dựa vào kỹ xảo rất khó đền bù bộ phận này đạo hạnh chênh lệch. Cùng là hợp thể giai đoạn trước, chính mình tại cái này Lục Yên trước mặt vẫn là kém xa. Cũng may, hắn đến có chuẩn bị. Trần Cảnh An mũi chân bước lên, thi triển ra tự thân thần vị thần thông. Dung cổ chú kim vạn pháp lò luyện theo hắn kích phát ra đạo này thần thông, lập tức liền có vô số hỏa diễm tụ đến, trực tiếp dọc theo trong thân thể ngoại hình thành từng tầng kết giới. Rất nhanh, bộ phận này kết giới lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vĩnh hằng thiêu đốt lò luyện. Lấy Trần Cảnh An làm trung tâm, mãnh liệt viêm tức đem không gian bặm mẹo, một lần có muốn đem chúng quanh bộ phận kia phong tỏa thiên cơ nứt vỡ tình thế. Lục Yên lập tức hai tay nâng lên, treo chống kết giới kia ổn định. Hắn đã đem Trần Cảnh An coi là vật trong bàn tay. Chỉ cho chính mình chính sử đồng hóa đối phương, chính là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng đáng làm. Lục Yên tạm thời không rõ ràng Trần Cảnh An thần vị cụ thể năng lực, nhưng cái này vạn pháp lò luyện có cực mạnh phòng ngự tính, chẳng lẽ một cái chủ phòng ngự thần thông? Trần Cảnh An đứng tại trong lò luyện trung tâm, lần nữa hiệu lệnh. Dung cổ chú kim nháy mắt vĩnh hằng, cả người hắn hình chiếu lập tức đã rơi vào chính sử trung ương. Những cái kia nguyên bản đã Lục Yên đồng hóa chính sử đoạn ngắn ngủi khôi phục nguyên trạng. Những cái kia quá khứ hình chiếu bên trong Tam Túc Kim Ô, đúng là từ bên trong đi ra. Không chỉ như vậy, còn lại những cái kia chính sử bên trong, vậy mà cũng có Tam Túc Kim Ô xuất hiện. Bọn hắn không hẹn mà cùng bay về phía Trần Cảnh An phương hướng, mà đã mất đi bộ phận này Tam Túc Kim Ô chủ trì. Trần Cảnh An chính sử đã có muốn tán loạn tình thế. Chuyện này đối với thần quân mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Lục Yên đồng dạng sắc mặt đại biến, ngươi là điên rồi phải không? Hắn tuy nói tiếp quản Trần Cảnh An tràn lan ra chính sử, nhưng Lục Yên sâu trong nội tâm loại kia bất an còn tại quyết tán. Trực giác nói với mình, nếu ngươi không đi, hắn khả năng liền phải gãy ở chỗ này. Nghĩ đến cái này, Lục Yên trực tiếp giải khai thiên cơ phong tỏa, cũng không quay đầu lại hướng phía thiên đỉnh phương hướng tiến đến. Hắn tại một cái hô hấp bên trong, đã xé mở không gian không dưới trăm lần. Chuyện này đối với thần quân mà nói cũng là lớn lao tiêu hao. Nhưng vì mạng sống, Lục Yên đã không lo được những thứ này. Trần Cảnh An vẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng là cặp mắt của hắn sớm đã theo Lục Yên chạy trốn quy tích, tựa như ác mộng như thế nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Trần Cảnh An khí tức tăng vọt, so với lúc trước đề cao không chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này chính mình, cho dù đặt ở hợp thể giai đoạn trước bên trong, cũng có thể xem như trí cường giả. Bởi vì nháy mắt vĩnh hằng nguyên lý, kỳ thật chính là đem nồng độ áp xúc, đem thần quân quá khứ cùng tất cả mọi thứ ở hiện tại vĩ lực, tập trung tới cực trong thời gian ngắn phát huy ra. Cái này đại giới là rõ rệt. Một cái không tốt, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi chính sử, hoàn toàn rơi xuống thần quân. Nhưng hiệu quả đồng dạng rõ rệt. Trần Cảnh An lại lần nữa thi triển thần bị trung cực thần thông. Dung cổ chú kim vạn tượng tạo hình cả người hắn hình thể tại liệt hỏa phía dưới nhanh chóng biến hóa. Cho đến, Trần Cảnh An biến thành trong trí nhớ, thần xạ thủ hậu nghệ bộ dáng. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh xạ nhật cung tiễn. Chỉ một thoáng, chính mình lại ngắn ngủi thu được cung chi đại đạo nhìn chăm chú, nắm giữ có thể so với loại này thần quân xạ thuật cùng chính xác. Hưu, một mũi tên bắn ra, dường như kim châm xuyên qua một đám mang lô la vong, không có chút nào ngưng lại. Rất nhanh, mũi tên này mũi tên liền xuất hiện tại Lục Yên sau lưng. Cặp kia chú nhìn hắn ánh mắt lần nữa phát lực. Định thân. Lục Yên một cái lảo đảo dừng lại, trong nháy mắt cảm giác được mình bị sát cơ bao phủ. Hắn xoay người, nhìn xem bay tới mũi tên. Thất giai thiên cơ sư dự cảm, nhường hắn tin tưởng mình sẽ chết tại dưới tên. Lục Yên lập tức lấy tự thân chính sử làm đại giá, thôi diễn thiên cơ tìm kiếm đường ra. Một cái mắt, hàng trăm cây lá tham bay lên, cũng tại nào đó cố lực lượng tác dụng dưới lắc lư. Có thể một giây sau, những cái kia lá tham vậy mà đồng thời đứt gãy, trong chết vô sinh. Lục Yên sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân thể cũng nhanh chóng biến thành trồn, trực tiếp nứt vỡ vốn có đạo bảo. Lúc trước tiên phong đạo cốt không thấy, thay vào đó là một loại suối quẩy quấn thân cảm giác. Cái này cùng hắn thần vị có quan hệ. Kỳ danh lấy phong trùng vận. Đây là đối ứng quỷ chi đại đạo thần vị, thuộc về cực kỳ ít lưu ý thuộc loại. Nhưng Lục Yên có thể tu luyện tới hôm nay, đồng thời nắm giữ thất giai thiên cơ thuật tạo nghệ, cùng cái này lấy phong trộm vận thoát không khỏi liên quan. Lục Yên diện mục dữ tợn, bần đạo chi mệnh, tại ta không tại tiên. Vừa dứt tiếng, trên người hắn bộ phận kia tiên cơ thuật tạo nghệ, gần như trong nháy mắt liền bị tước đoạt. Cả người suối quậy càng nặng. Nhưng là, thoát ly bộ phận kia thiên cơ hiển hóa tại trước người hắn. Bịch, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chuôi kia mũi tên thành công bị chặn lại xuống tới. Lục Yên không kịp cười, thứ hai mũi tên theo sát mà tới. Thế nhưng là lúc này, hắn sớm đã không có đồ vật có thể làm thẻ đánh bạc. Thế là, kia mũi tên thành công xuyên thủng Lục Yên thân thể, đồng thời nhanh chóng bóc ra trong cơ thể hắn chính sử. Một bên khác, Trần Cảnh An cũng thay đổi trở về dáng dấp ban đầu. Hắn thậm chí không cách nào duy trì hình người, mà là thoái hóa trở về một cái kim ô con non. Đây là chính mình suy yếu nhất giai đoạn, bởi vì chính sử bị tiêu hao, chính mình chỉ có thể mượn lúc đầu bộ phận kéo dài hơi tàn. Nếu muốn đánh giá hắn hôm nay đột phá, Trần Cảnh An có khuynh hướng đây là một loại tên là ôn in nghệ thuật. Một đòn trúng đích, đó chính là một vốn bốn lời. Một kích không trúng, vậy thì mất cả chỉ lẫn trải. Lấy hắn bây giờ thân phận, kỳ thật không cần mạo hiểm, cùng lắm thì liền để Trúc Dung Xích mang theo tự mình hoàn thành giai đoạn trước quá độ. Nhưng phần này thực lực dù sao thuộc về áp vương, hắn sớm muộn muốn trực diện cảnh tượng như vậy, không bằng trước thời gian tích lũy kinh nghiệm. Rất nhanh, đến từ Lục Yên chính sử trở về thể nội, không chỉ có bổ túc Trần Cảnh An thâm hụt, thậm chí còn nhường hắn lại lớn kiếm lời một khoản, thu được gấp đôi tại tự thân đương lượng chính sử. Hơn nữa, cái này còn không có tính đã bị ma diệt ý chí đức hạnh. Cái này thần vị chưa thoát ly, nhưng là Tuyết Quốc Thái Tổ sớm đã mất mạng. Trần Cảnh An đưa tay đem bộ phận này chính sử luyện hóa, thực lực của hắn lại lần nữa cất cao một bậc thang. Chính mình chính sử biến lớn, đồng thời còn nắm giữ Lục Yên cùng Tuyết Quốc Thái Tổ hai người này cuộc đời lực lượng. Lần này, Trần Cảnh An cũng có thể vận dụng Lục Yên bộ phận thủ đoạn. Chi tiết, chính mình cảm thấy hứng thú nhất thiên cơ thuật đã bị Lục Yên trước khi chết phản công thời điểm lĩnh cửu tiêu hao hết. Dù vậy, hôm nay chi hành cũng được xưng tụng là thắng lợi trở về. Cao phong hiểm, cao hồi báo. Trần Cảnh An lại lần nữa nhìn về phía dưới, ngay sau đó liền chú ý tới có mấy đạo tân sinh khí tức truyền đến. Kia là thế giới đạn sinh khúc nhạc dạo. Địa điểm thật vừa đúng lúc, chính là mình cùng Lục Sa đấu pháp khu vực. Hai người bọn họ lớn thần quân, bản thân có thể bị coi là thế giới phát triển trí cao điểm. Thần quân trên người tất cả, cho dù là một giọt phế máu, cái này cũng bao gồm thế giới thai nghén cần các loại điều kiện. Chương 1189, yêu đế hạn chế, thập vương chi nữ. Chương 1189, yêu đế hạn chế, thập vương chi nữ. Trần Cảnh An cảm thấy mới lạ. Dù sao bốn bỏ năm lên, chính mình cũng coi là tạo vật người. Hắn dự định tạm thời dừng lại, chờ đem Thái Dương thần uy dành truyền bá ra ngoài lại đi cũng không muộn. Bất quá đúng lúc này, hắn chưa thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía lúc trước Lục Yên mất mạng vị trí. Theo lý thuyết, gia hỏa này chính sự bị đánh xuyên, không nên lại có đường sống. Nhưng là một đoàn xương mù màu đen từ sau khi hắn chết khu vực xuất hiện, trực tiếp đem Lục Yên cả người mang đi. Trần Cảnh An nóng nhìn hồi lâu, mơ hồ nhìn thấy bộ phận kia xương mù màu đen bên trong, đúng là có một tòa so như màu đen tòa thành kiến trúc. Quỷ chi đạo cung. Trần Cảnh An tại Lục Yên chính sự bên trong tìm tới tương ứng bộ phận. Nhưng một màn này, cũng chính là Lục Yên đột phá thời điểm mới có quá ngắn tạm hình tượng. Trên thực tế, tòa này đạo cung bài xích bản đầu đại đạo toàn bộ thần quân, có thể thao túng quỷ chi đạo cung, đồng thời mang đi bộ phận kia thần bị, cũng chỉ có con đường nhỏ kia đạo chủ mà thôi. Trần Cảnh An trong lòng có e dè, không còn truy tung. Hán nguyên địa tu hành, một mặt thích hướng tự thân chính sử lực lượng, mặt khác thì là quan sát tiểu thế giới tạo thành quá trình. Đảo mắt lại là một vạn năm trôi qua, cho đến hôm nay, Trần Cảnh An thu vào Trúc Dung nhạn tin tức, nói là tổ phụ Trúc Dung Xích khải hoàn mà về. Hán khởi hành chạy về yêu đình. Trúc Dung Xích đã tham gia đế cung tiệc ăn mừng. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Cảnh An trên thân, cảm nhận được kia cỗ chính sử cường độ, Trúc Dung Xích kinh ngạc bên trong mang theo vài phần vui mừng, không sai. Lần đầu đấu pháp vậy mà liền có thể lấy được như vậy thắng quả, rất có năm đó ta bộ dáng. Trần Cảnh An một mặt khiêm tốn, tổ phụ quá khen rồi. Ngồi. Trúc Dung Xích nhường hắn tới bên cạnh mình, lại lui người không có phận sự, hỏi tới Trần Cảnh An đấu pháp trải qua. Trần Cảnh An không có giấu giếm, một năm một mười nói ra. Nghe vậy, Trúc Dung Xích ngắn ngủi trầm ngâm, mở miệng nói, ngươi đã đấu pháp bên trên chiếm ưu, vậy thì không cần bỏ gần tìm xa, chủ động cùng thần quân tác chiến thích hợp nhất ngươi. Ta xem yêu đình gần đây không yên ổn, dưới đây những cái kia có thần quân chủng tộc riêng phần mình không yên ổn, chỉ sợ lập tức ta còn phải xuất chinh, ngươi cần phải cùng ta cùng đi. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Bây giờ, bởi vì lấy yêu đế mạnh mẽ bắt lấy thần vị nguyên nhân, yêu đình nội bộ cũng không yên ổn. Càng quan trọng hơn là, đương nhiệm yêu đế Trúc Dung Diệu tại vị trong lúc đó, ban thưởng thần vị là ba vị Trúc Dung yêu đế bên trong nhiều nhất một cái. 14 thời gian vào năm, tổng cộng chuyển xuống 10 cái thần vị. Thế nhưng là đế trong tộc mới tăng thần quân, chỉ có một người, vậy vẫn là hắn lần đầu phân phối thần vị lúc, một vị đến từ Tam phòng thần quân. Từ hắn về sau, phàm là đã ra kết quả mấy vị chứng đạo người, cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa không một may mắn còn sống sót. cái này đặt ở trước kia tuyệt đối coi là đại sự cho nên. Thế nhưng là bởi vì lấy yêu đế cung cấp thần vị nhiều nhất, đế trong tộc bộ cũng không có người dám liền vấn đề này đưa ra chất vấn, sợ bị tước đoạt thu hoạch thần vị tư cách. Trần Cảnh An suy đoán cái này cùng hỗn độn chung có quan hệ. Bất quá, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Yêu đế xem như đại thừa người, hắn đều không có khai thác hành động, kia liền càng không tới phiên chính mình phát ra tiếng. Cùng nó ở lại trong cung, lại đứng trước khả năng đột phát sự kiện. Chẳng bằng đi theo Trúc Dung Xích đi mở mang tầm mắt. Yêu đế đối với bình định chuyện này, đưa cho tương đối trình độ coi trọng. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đưa ra tương ứng bổ nhiệm. Trúc Dung Xích xem như thống soái, mà Trần Cảnh An thì bị sắp xếp theo quân thần quân liệt kê. Hắn vừa an ổn trăm năm, yêu đế liền lần nữa lại hạ xuống bình định nhiệm vụ. Lần này là yêu đình mặt phía nam, một chi bệnh ngạn bộ tộc đánh chết đóng giữ đế tộc tu sĩ, chiếm đoạt chung quanh lãnh thổ, sáng lập thần vực. Trần Cảnh An có chút ngoài ý muốn. Dù sao liền hắn xem ra, cái này kỳ thật không gọi được phản loạn. Chỉ cần bệnh ngạn bộ tộc vẫn như cũ quy thuận yêu đình, chính là san ra địa bàn cho bọn họ, cũng có thể đưa đến củng cố yêu đình chi phối mục đích. Nếu loại này đều có thể được xưng phản loạn, kia yêu đình đại quân cũng đừng nghĩ dừng lại. Trúc Dung Xích biết được hắn nghi hoặc, biểu lộ cũng rất là bất đắc dĩ. Đây là thủy tổ lập xuống quy củ. Yêu đình bên trong, ngoại trừ đế tộc bên ngoài không được sáng tạo thần vực. Đại bá của ngươi tổ tại vị trong lúc đó, đã từng nghĩ tới làm ra cải biến. Nhưng là mỗi khi có thần vực sáng tạo thời điểm, hắn cùng yêu đế chi vị độ phù hợp liền sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Cảnh An không nghĩ tới còn có tầng này liên quan. Hắn hiếu kỳ hỏi, đã là như thế, kia vì sao không phải yêu đế tự tay trấn áp? Yêu đế không được rời đi yêu đế. Trúc Dung Xích đưa ra đáp án, ngươi nếu muốn hỏi nguyên do, ta cũng không biết. Nhưng không ngừng chiều ta, phàm là leo lên yêu đế vị trí, tất cả cũng không có qua bản thể rời đi tung tích. Cho dù chợt có đi ra bên ngoài kinh lịch, vậy cũng đều là vận dụng thương nô vô sinh liếu hạ xuống hình chiếu. Một màn này lập tức nhường Trần Cảnh An nghĩ đến yêu đế giáng lâm vạn cổ giới cảnh tượng. Đối phương cái kia dựa vào một cái miệng, trực tiếp cải biến vạn cổ giới quy tắc năng lực, vẫn như cũ để cho mình khắc sâu ấn tượng. Có thể hắn đều làm đến nước này, cuối cùng cũng không có tự mình tiến vào vạn cổ giới. Lúc ấy, Trần Cảnh An coi là yêu đế là tự phụ, nhưng là hiện tại xem ra, trên người hắn có lẽ tồn tại một loại nào đó cấm kỵ. Vừa nghĩ như thế, thế tôn vậy mà có thể không nhìn cấm kỵ, công nhiên cùng hạ tu kết thành một khối, bản thân cũng là một cái rất chuyện không tầm thường. Hắn không có hỏi nhiều, ngược lại chúc Dung Xích sớm muộn cũng phải trở thành yêu đế. Đến lúc đó, mình có thể biết được càng nhiều. Lại là một khối đời người mảnh vỡ kết thúc. Trần Cảnh An lại lần nữa tiến vào. Hắn dự định mượn cơ hội này, tận khả năng lợi dụng được dung cổ chú kim ôn in đặc tính, nhanh chóng nhường tự mình tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Đến lúc đó, hắn bố trí lại như thấy ta đến không chỉ có cơ hội thu lấy thần bị, thậm chí còn có thể thay hắn tương lai chứng đạo hộ giá hộ tống. Cái này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà đổi thành một bên, hoa bị giới, địa ngục bên trong, Trần Cảnh An đã tiến vào tầng thứ tư địa ngục. Kỳ danh nhiệt tính địa ngục nơi này khắp nơi tán lạc mặt kính hình thái yêu vật, tác dụng là có thể chiếu rọi ra đời người trước tội ác, đem người hầu như không có thể một mặt phóng xuất ra. Trần Cảnh An không quay đầu lại, hắn chưa từng cảm thấy mình hoàn mỹ đến mức nào, bởi vậy trên người mình khẳng định tồn tại không chịu nổi một mặt. Hắn chủ yếu quan sát tà hữu, những cái kia bị giam giữ ở đây địa ngục sinh linh, trong mặt gương chiếu rọi ra bọn hắn sinh tiền bộ dáng. Nhưng vào lúc này, vô số đôi mắt tập trung ở Trần Cảnh An trên thân, cho đến có một vị địa ngục sinh linh đi lên trước, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kính nể, không nghĩ tới ngài vậy mà chu diệt nhiều như vậy địa phủ con sai. Trần Cảnh An nghe vậy cũng không phủ nhận. Dựa theo bạc tiền phủ quân lời giải thích, chính mình ăn nhân xâm quả chiếm đoạt không ít cùng loại, những cái kia đều là có khả năng gia nhập địa phủ nhân viên. Nói cách khác, chính mình giết chết bọn hắn. Mắt thấy hắn cũng không có đổi người, người kia tiếp tục ngôn ngữ, nhìn ngài bộ dáng là còn chuẩn bị đi xuống dưới, tha thứ ta nhiều lời, tốt nhất liền đến tầng thứ 9 trào dầu địa ngục mới thôi, chỗ kia đã hồi lâu không ai có thể thông qua được. Trần Cảnh An không có chất vấn, mà là hỏi, ngươi có đề nghị gì cho ta? Người kia cười cười, chỉ mình mặt kính quỷ, không dối gạt ngài nói, ta sinh tiền còn có chút thiên cơ bản sự, nhìn ra được ngài giống như có thể thay ta giải quyết hắn. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lập tức sau lưng xuất hiện hai bàn tay to, đem chính mình tính cả người này mặt kính quỷ cùng nhau lấy xuống. Người kia lập tức cho ra đáp án. Tầng thứ 7, Đao Sơn địa ngục. Bên trong địa ngục sinh linh đã từng bị thanh không qua một lần, động thủ là một vị thập vương chi nữ. Ngài nếu có thể tìm tới nàng, có lẽ có thể đi càng xa một chút hơn. Chương 1190, Vương nữ doanh sương, thời Trần Quy Khư. Chương 1190, Vương nữ doanh sương, thời Trần Quy Khư thập vương chi nữ. Trần Cảnh An không nghĩ tới trong địa ngục lại còn có nặng như vậy lượng cấp nhân vật. Đối với người này lúc trước lời nói, chính mình khả năng bị ngăn ở tầng thứ 9 địa ngục, hắn kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Dù sao mình căn bản không có giết địa phủ con sai, kia phần nhân quả cũng là giả. Có thể trong miệng hắn thập vương chi nữ quả thực đưa tới Trần Cảnh An hứng thú. Hắn không có dừng lại thêm, bắt đầu đối địa ngục nhanh thông. Hoàn cảnh nơi này đều không làm gì được chính mình. Hơn nữa, mỗi một tầng trong địa ngục đều tạo thành một loại đặc thù sinh thái. Nếu không phải tính nguy hiểm quá lớn, hắn thậm chí đều dự định đem địa phủ cũng mở thành một cái nhường luân hồi giả thăm dò khu vực. Tiếp xuống tầng thứ 5, tầng thứ 6. Trần Cảnh An toàn bộ thu thập đối ứng quỷ quái, giao cho Diêm La Đại Đế xem như nghiên cứu hàng mẫu. Lúc trước quỷ quái, đa số bây giờ đều bị Diêm La Đại Đế thu phục, xem như võ thiên địa phủ dưới trướng bị sai. Sau đó, hắn đi tới đích đến của chuyến này. Tầng thứ 7, Đao Sơn địa ngục. So với phía trước 6 tầng địa ngục náo nhiệt cảnh tượng, nơi này mới có mấy phần địa ngục ý vị. Lọt vào trong tầm mắt thấy, vô số lưỡi đao tựa như cỏ dại như thế trải rộng tầm mắt. Có sương mù phiêu đãng tại tứ phía, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được âm phong quét, thậm chí có thể ở bên trong nhìn thấy mấy trường mặt quỷ. bọn hắn chính là tầng này giam giữ sinh linh. Toàn bộ bày biện ra một loại oan hồn giống như hình thái. Tại cảm giác được Trần Cảnh An khí tức về sau, lập tức có sương mù hướng phía hắn tụ đến, làm bộ liền phải cắn xé. Trần Cảnh An thấy thế chỉ là nâng lên ống tay áo. Trong khoảnh khắc, một cái mọc lên miệng quỷ thủ xuất hiện, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Rất nhiều âm hồn thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu, trực tiếp liền bị rút đi, liên đối chung quanh tầm mắt đều biến rõ ràng rất nhiều. Có lẽ là phát giác được Trần Cảnh An khó đối phó, nguyên bản còn quấn hắn sương mù dần dần tiêu tán, cuối cùng ở trước mặt hắn tạo thành một đầu thông lộ. Trần Cảnh An vừa đi, một bên cảm ứng, rất nhanh thông qua trên thân nhân sấm quả, liền đã xác định một cái phương vị. Hắn trực tiếp tiến đến, dọc theo con đường này chung quanh lưới đao cũng biến thành càng thêm dày đặc, hơn nữa thân đao cũng càng ngày càng dài. Phản phất là từ cỏ dại biến thành một mảnh từ đao tạo thành rừng rậm. Rừng rậm cuối cùng, vô số lưỡi đao cơ hồ không có khe hở bài bố thành một cái đồ án. Lúc trước chính là cỏ dại cùng rừng cây, kia nơi này chính là hồ nước. Trần Cảnh An tại những này lưỡi đao dưới đáy cảm ứng được một cỗ đặc thù khí tức. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng tìm một thanh tương đối cùng đao, đem nó san bằng về sau ngồi lên. Từ đầu đến cuối, Trần Cảnh An đều không có một chút cấp bách gì tứ. Cứ như vậy đi qua mấy tháng, thẳng đến một buổi sáng sớm, hắn nhìn thấy trước mặt đao hồ đống nhiên xuất hiện một đầu thông lộ, nghiêm nhiên hướng về đao dưới hồ bộ phận. Trần Cảnh An lướt qua, lần nữa dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn vừa làm như vậy, trên bờ vai lập tức chuyển đến một hồi vỏ đao đè xuống cảm giác. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên: "Ngươi không nên quá phận." Trần Cảnh An không quay đầu lại, nhưng hắn dựa vào cảm giác cũng đã có thể phân biệt ra được dáng dấp của đối phương. Toàn thân cao thấp hất lên một bộ thời trung cổ phong cách kỵ sĩ áo giáp, bộ đao thì là thảo nguyên loan đao hình dạng và cấu tạo, thấy không rõ ngũ quan bộ dáng. Chỉ từ đối phương sự tích đến xem, đây là một cái cường đại lại quả quyết nữ tử, quá mức trang bức không được chỗ tốt. Trần Cảnh An quả quyết đứng dậy, gặp qua vương nữ: "Ta gọi Doanh Sương, không gọi vương nữ." Doanh Sương đem vỏ đao thu hồi, đi ở phía trước: "Người tới là khách, vào đi." "Đa tạ." Trần Cảnh An đi theo phía sau của nàng, tiến vào chỗ kia lúc trước bị vô số lưỡi đao phong tồn dưới mặt đất mộ đạo. Trong này cũng không như trong tưởng tượng xa hoa cùng rộng lớn, thậm chí ngay cả cơ sở nhất không gian khuyết trương đều không có làm, ngược lại tựa như là tay không móc ra thông đạo. Trần Cảnh An đi đến tận cùng bên trong nhất, phát hiện nơi này bày biện cực kỳ đơn giản: một cái giường, hai tấm bộ đoàn, còn có chung quanh tồn phóng nguyên một đám bình rượu, sau đó liền lại không một vật. Hắn thậm chí có thể ngửi được trong không khí còn sót lại mùi rượu. Doanh Sương lúc này cũng rốt cục tháo xuống mũ giáp, lộ ra một đầu liệt diễm giống như hỏa hồng tóc dài. Không chỉ như vậy, lông mày của nàng cũng là đỏ cả. Cũng may ngũ quan ngày thường 10 phần tinh xảo, đủ để che giấu cỗ thân thể này tất cả không đủ. Trần Cảnh An nhìn xem nàng, lại không quên quan sát bốn phía bình rượu. Cái này rất khó lấy để cho người ta đem nó liên hệ tới cùng một chỗ. Doanh Sương đi vào trong đó một khối bồ đoàn trước ngồi xuống, mở miệng nói: "Ta đã giới thiệu chính mình, tên của ngươi đâu?" "Ta gọi Diêm La." "Diêm La?" Doanh Sương thì thầm một chút, cũng không quá để ý, mở miệng nói: "Ngươi tìm ta là vì thuận lợi xuyên qua tầng thứ 9 địa ngục à? Ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi cũng phải thay ta làm vài việc." Nói đến đây, Doanh Sương nhìn phía chung quanh bình rượu. Trần Cảnh An lập tức mặt lộ vẻ hiểu rõ, hóa ra là cất rượu, vừa bọn ta cũng coi là có chút tâm đắc. Chỉ có điều, tầng thứ 7 tựa hồ là có chút cằn cỗi, khả năng góp không đến tương ứng vật liệu. "Tầng thứ 7 cằn cỗi?" Doanh Sương dường như nghe được chuyện cười lớn: "Tầng thứ 7 lâu dài chỉ có một mình ta, toàn bộ tài nguyên đều thuộc sở hữu của ta, ngươi hiểu cái gì?" Nàng nói, đột nhiên hướng lên vỗ một cái. Sau đó liền có một thanh đao hạ rơi, nhưng là mũi đao vị trí bên trên lại còn mọc lên một gốc linh dược. Trần Cảnh An trừng to mắt. Một màn này, không thua gì hắn nhìn thấy một cái giống cái nhật thức gỗ lỉn đống nhiên sinh ra một đứa bé trai loài người đến. Đao có thể thay thế linh thổ, chuyện này đối với sao? Trần Cảnh An trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng hắn liếc qua Doanh Sương, đối phương lại lần nữa đưa mũ giáp đeo lên, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hắn liền tin tưởng chính mình trước tiên cần phải đem rượu đủ ra đến, mới có tư cách đàm luận đến tiếp sau chuyện. Trần Cảnh An trước đem các loại linh thảo hái xuống, nhờ vào địa ngục đặc thù hoàn cảnh, cho dù là đồng dạng một loại linh thảo, ở chỗ này cùng ở bên ngoài cũng là khác biệt. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều hắn cũng gọi không ra tên. Trần Cảnh An cần từ cơ sở nhất phân biệt thuốc bắt đầu, xác nhận các loại linh thảo lộn xộn thành quả, lại chế biến ra tương ứng linh dược. Tiếp xuống mấy tháng, hắn từ cấp thấp tới cao cấp, từ nhỏ lượng tới nhiều loại, xác định các loại khác biệt linh dược phối trộn. Bất quá, rượu từ bắt đầu đủ chế tới có thể uống, ở giữa còn cần thời gian tới qua độ. Có thể Doanh Sương lại lấy ra một tấm màu đen khăn vấn đầu. Nàng đem khăn vấn đầu đắp lên chứa tiểu dịch vật chứa phía trên, chỉ là qua vài giây đồng hồ, bên trong liền truyền đến mùi rượu thơm. Doanh Sương đem nó nâng lên, tựa hồ là dùng cái mũi xác nhận, sau đó uống một hơi cạn sạch. Còn lại dễ dàng cũng phần lớn như vậy. Trần Cảnh An trọng điểm rơi vào nàng tấm kia màu đen khăn vấn đầu bên trên. Thứ này có ảnh hưởng thời gian năng lực, nhưng hắn vô ý thức nghĩ đến Lam Mập Mạp thời gian khăn vấn đầu. Doanh Sương lại có loại bảo vật này bản thân. Nghĩ đến, hắn phía trên vị kia mười vương trưởng bối, ngày xưa chính là chấp trưởng phương diện này. Doanh Sương rượu no bụng uống đã, nhìn về phía Trần Cảnh An phương hướng, mở miệng nói: "Cha ta là ngày xưa mười vương bên trong thời Trần Quy Khư vương phạm vi thống trị là địa phủ Lãng Quên Chi Uyên, những cái kia vong hồn quay người trước thanh trừ hết ký ức, chính là cha ta chức trách." Chương 1191, Băng Sơn tướng quân, tiến vào 9 tầng. Chương 1191, Băng Sơn tướng quân, tiến vào 9 tầng. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là mạnh bà cấp trên. Bất quá, nơi này địa phủ không có mạnh bà, cũng không có cầu lại hạ. Cũng là hắn tương lai dự định nhường Diêm La đại đế xây một cái. Trần Cảnh An làm ra một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Doanh Sương uống rượu, dần dần mở ra máy hát. Cha ta mất mạng tại ngày xưa địa phủ chi chiến, hắn lấy lực lượng một người, đem hơn 10 vị thiên đỉnh cùng yêu đỉnh thần quân vây ở Lãng Quên Chi Uyên, lợi dụng thời gian cưỡng ép mài diệt bọn hắn tự thân chính sử cùng thần vị liên hệ. Mà ta thì là phụ mệnh đến đây địa ngục trấn áp phản địch. Trong địa phủ, chỉ có địa ngục là từ 3 vị 10 vương phụ trách trấn áp. Cửu U Huyền Nhượng Vương chấp trưởng địa ngục toàn bộ thổ nhưỡng, tầng nham thạch cùng minh mỏ. Ngàn xương cốt vạn hình vương chấp trưởng địa phủ tất cả hải cốt, vong linh cùng quỷ quái. Vô Quang Không Minh Vương chấp trưởng địa phủ đã biết cùng không biết hư không biên giới. Ta đi tới tầng thứ 7. Sau đại chiến, Ngàn xương cốt vạn hình vương cùng Cửu U Huyền Nhượng Vương toàn bộ bỏ mình, chỉ có Vô Quang Không Minh Vương vẫn còn sống. Hắn là địa phủ còn sót lại tam vương một trong, thế nhưng là vì hoàn toàn trấn áp địa ngục, Vô Quang Không Minh Vương tức đoạt tự thân lý tính, vĩnh viễn trấn thủ địa ngục. Một khi có người ý đồ từ nội bộ công phá địa ngục, Vô Quang Không Minh Vương sẽ triển khai không khác biệt giết chóc. Trần Cảnh An lặng lặng nghe nàng giảng thuật, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía những cái kia sinh trưởng ở trên lưỡi đao linh dược, nghĩ đến đây là thuộc về Cửu Vũ Huyền Ngưỡng Vương thực lực phạm chủ. Hắn chỉ làm người nghe, mà không có làm ra bất kỳ lời bình. Doanh Sương lại giảng hồi lâu. Sau đó, nàng lại lần nữa đứng lên, mở miệng nói, "Tầng thứ 9 chào dầu địa ngục thủ tướng, sinh tiền là Vô Quang Không Minh Vương dưới trướng một viên hàm tướng. Cái kia người không có tình lý có thể giảng, mặc kệ ngươi chưa từng giết địa phủ người, chỉ cần có người ý đồ quá quan liền sẽ không tiếc tất cả ra tay. Ta thay ngươi đem hắn ngăn lại, ngươi liền thừa dịp chúng ta giao thủ thời điểm rời đi." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hai người xác định kế hoạch, Doanh Sương trước khi đi lại đem Trần Cảnh An nhưỡng rượu toàn bộ mang lên. Nàng nhìn thoáng qua nơi này, lập tức rời đi. Bọn hắn trong nháy mắt đi vào tầng thứ 8 địa ngục. Nơi này tên là Băng Sơn địa ngục. Bên ngông vô bờ băng sơn cùng sông băng tạo thành địa ngục rộng chính. Trần Cảnh An thấy được không ít trần chuẩn bị vây ở băng bên trong người, bọn hắn mong muốn phát ra âm thanh, nhưng là thanh âm giống như cũng bị khối băng nuốt mất. Hơn nữa chính mình giống như không có nhìn thấy tầng này quỷ quái. Hẳn là, nơi này cũng như tầng thứ 7 như thế, bị Doanh Sương loại người này là nhân tố cho thanh không. Doanh Sương canh giữ ở phía trước, nàng tay trái cầm đao, mặt khác một tay thì cùng Trần Cảnh ăn nắm. Cũng không phải là mờ mờ, chỉ là bởi vì tầng này địa ngục tính đặc thù. Hai người vừa đi ra đi không bao lâu, tiền phương của bọn hắn cùng phía sau liền đều có giống như tuyết lở giống như nước lũ cực lớn vào tới. Đây là một chỗ chật chội cốc đạo, tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì đều không cần nhiều lời. Trọng yếu nhất là, tuyết này băng đồng dạng yên tĩnh đi mắng, dường như tầng thứ 8 địa ngục thanh âm đều bị thôn vệ như thế. Doanh Sương tay cầm đao hướng lên bắn ra, lưỡi đao ra khỏi vỏ một nửa, đã có đao quang hướng về trước sau bay đi. Không có vào núi tuyết ở giữa. Một giây sau, một thanh lại một thanh khổng lồ lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, cứ như vậy cắm ở trước sau phương, mạnh mẽ đem mảnh liệt tuyết lở đoạn thành mấy nửa. Doanh Sương mở miệng nói, "Băng Sơn tướng quân, còn không ra a?" Lời này vừa nói ra, dưới chân bọn hắn mặt băng vỡ vụn. Hai người thân thể hạ xuống không có mấy bước, rất nhanh liền bị mặt khác một tầng đồ vật tiếp được, xúc cảm thậm chí được xương tụng có chút mềm mại. Trần Cảnh An hướng phía trước nhìn lại, phát hiện bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái hình thể to lớn băng tinh tinh. Tướng mạo liền cùng bình thường tinh tinh như thế, thậm chí răng nanh đều không có mọc ra miệng, chỉ là độ một tầng băng ra, hình thể so bình thường tình tinh lớn vô số lần mà thôi. Căn cứ Doanh Sương lời nói, đây chính là tầng thứ 8 địa ngục chủ nhân. Băng Sơn. Băng Sơn ánh mắt đồng dạng rơi vào Trần Cảnh An trên thân. Hắn hơi kinh ngạc, Doanh Sương, không nghĩ tới ngươi ưa thích loại này ẩn dấu tu vi, lại còn bởi vì hắn rời đi Đao Sơn địa ngục. Doanh Sương đối lời này từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, Băng Sơn, ta dự định cùng Địa Viêm tướng quân khai chiến, ngươi muốn giúp ta một tay à? Ngươi nói Địa Viêm tên kia, Băng Sơn nhấc lên hắn, tinh tinh mặt lập tức khơi gợi lên không tốt hồi ức. Hắn đầu óc không hỏng thời điểm ta đều đánh không lại hắn, chớ nói chi là hắn đầu óc hiện tại hỏng. Doanh Sương, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Vậy tự ta đi thôi. Doanh Sương nói, cầm Trần Cảnh An tay trực tiếp nhảy xuống Băng Sơn bàn tay. Nhưng bọn hắn lúc rơi xuống đất lại bị Băng Sơn một cái khác kéo lại. Băng Sơn cùng Doanh Sương là quen biết, nghe được nàng trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng quyết định. Tính toán, ta liền bồi ngươi đi lần này. Nhưng là Doanh Sương, ta đem chuyện xấu nói trước, muốn nói đánh không lại, vậy ta chỉ có thể vứt xuống chính ngươi đi. Đi. Bọn hắn liền như vậy nói định, thế là rời đi tầng thứ 8 địa ngục lúc trong đội ngũ lại thêm ra tới một người. Rốt cục, bọn hắn đã tới chuyến này trạm cuối cùng. Tầng thứ 9, chào dầu địa ngục. Bọn hắn vừa xuống tới, liền thấy tầng này địa ngục chủ yếu cảnh tượng. Vô số nham tương tựa như hải dương, trải rộng làm tầng khu vực. Nham tương phía trên, tung bay từng khối đen nhánh thạch tầng, mà thạch tầng phía trên mang lấy một ngụm nồi lớn. Chó mặt thân người, làn da màu đỏ, cầm trong tay tam xoa sinh linh hình người, chính đối nồi lớn phát ra nụ cười dữ tợn. Nồi lớn bên trong thì thịnh phóng lấy đã nấu đến cháy đen canh thịt. Thị lực phạm vi bên trong đúng là không có bất kỳ cái gì người sống. Cái này để bọn hắn ba vị phá lệ dễ thấy. Một cái mắt, tất cả chó dạ xoa toàn bộ ánh mắt tập trung tới, thàn lằn giống như lưỡi dài dính một miếng nước bọn, trong mắt lóe ra lục quang. Theo trong đó một cái to con dạ xoa phát ra gào thét, một đám chó dạ xoa bay nhào mà đến. Doanh Sương thấy thế lần nữa rút ra nửa bên bảo đao. Lúc này Trần Cảnh An thấy rõ ràng, lấy nàng làm trung tâm, một đường cong tròn hình dạng đao mang gào thét mà ra, dường như bọt nước như thế. Những cái kia chó dạ xoa thậm chí không thể dựa vào gần, trực tiếp liền bị chặn ngang cắt đứt. Vô số thi thể rơi xuống nham tương dưới đáy. Băng Sơn nhường Trần Cảnh An cùng Doanh Sương cưỡi tại trên lưng của hắn, ngay sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng ra rất xa. Lúc này, phía dưới nham tương bắt đầu kịch liệt sôi trào, vô số nham tương chấm nhỏ bắn tung tóe đi ra. Nhưng ở chạm đến Băng Sơn trước đó, toàn bộ đều bị đông cứng thành băng truy trở về đi. Doanh Sương thời khắc nhìn chăm chú lên phía dưới, đột nhiên mở miệng, "Cẩn thận." Chỉ thấy, một cái tràn ngập nham tương bàn tay, hóa thành nắm đấm trực tiếp đưa ra ngoài. Doanh Xương trực tiếp vung đao chém tới. Nhưng lưỡi dao của nàng bị bàn tay lớn kia dùng đầu ngón tay kẹp lấy, cả người cũng định giữa không trung, lộ ra phá lệ phí sức. Băng Sơn lập tức biến lớn hình thể, lấy hắn làm trung tâm một cỗ hàn băng lĩnh vực quyết tán, thậm chí một lần nhường dưới chân nham tương đông kết. Băng Sơn một đầu đánh tới, cánh tay kia bị đau lùi về, nhưng là phẫn nộ gào thét vang lên. Thật to gan, lại dám xông vào bản tướng chảo dầu địa ngục. Chương 1192, chống lại hợp thể, luân hồi diệt địch. Chương 1192, chống lại hợp thể, luân hồi diệt địch phân phận. Ba người đứng tại băng sơn chế tạo ra tầng băng phía trên tạm thời đặt chân. Sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia nham tương cánh tay toàn bộ lộ ra, lại tiếp sau đó là một cái to lớn nửa người trên. Kia đầu người bên trên, đeo rôn phong cách màu gà mũ giáp, hai tay toàn bộ bị nham tương bao trùm, đồng thời dựa theo sâu cạn mơ hồ có thể thấy được mạch máu cùng huyết đủ. Đây chính là tầng thứ 9 chảo dầu địa ngục thủ tướng, Địa Viêm. Địa Viêm bản thể là một cái sát hỏa tinh hạch. Lúc đầu, cái này mai tinh hạch là cùng là 10 vương một trong đốt nghiệp cấp Viêm Vương tặng cho Vô Quang Không Minh Vương một phần hạ lễ. Càng về sau, cái này mai sát hỏa tinh hạch tại địa ngục đặc thù hoàn cảnh hạ ra đời linh trí, cũng liền biến thành bây giờ Địa Viêm. Hắn là Vô Quang Không Minh Vương tử trùng, kế thừa Vô Quang Không Minh Vương tâm niệm, tuyệt đối không cho bất kỳ địa ngục sinh linh thoát khốn. Cho đến ngày nay, Địa Viêm nhận Vô Quang Không Minh Vương trạng thái ảnh hưởng, đã đến một loại địch ta không phân trình độ. Hắn không nói hai lời trực tiếp ra tay. Xem như tầng thứ 9 chảo dầu địa ngục bá chủ, tầng này nham tương toàn bộ đều là hắn lực lượng dự bị. Băng Sơn biến thành tinh tinh bản thể, bắt đầu đối Địa Viêm tiến hành đánh gõ. Doanh Xương thì lợi dụng bọn hắn đối kháng thời cơ, nhìn chuẩn Địa Viêm chí mạng bộ vị tiến hành tập sát. Như vậy giáp công phía dưới, chính là Địa Viêm thực lực không tầm thường, cũng khó tránh khỏi thương thế tăng thêm, trạng thái dưới ngã. Hắn trực tiếp rút lấy trong nham tương lực lượng tiến hành khôi phục. Cái này hiệu quả đồng dạng hiệu quả nhanh chóng. Chân trước, Doanh Xương vừa mới chọc mù cặp mắt của hắn, Địa Viêm chân sau liền mọc ra một đôi hoàn toàn mới ánh mắt đến, đồng thời thuận thế đem Doanh Xương quất bay ra ngoài. Cứ như vậy, Địa Viêm dựa vào tuyệt đối lấy thương đổi thương, dần dần thay đổi thế cục. Băng Sơn đồng dạng bị đánh đến mặt ngoài thân thể xuất hiện vết rạn. Hắn nhìn về phía Doanh Xương, ánh mắt kia lộ ra mấy phần mong đợi biểu lộ. Cái này nếu là lại nhìn không đến hy vọng thắng lợi, chính mình thực sự đi. Doanh Xương ý thức được điểm này, thế là há mồm phun ra huyết dịch, rơi vào lưỡi đao phía trên. Nàng đứng tại chỗ, nhắm ngay Địa Viêm phương hướng, đột nhiên vung chặt một chút. Một giây sau, Địa Viêm bạo phát ra một hồi tiếng giống giận dữ. Thân thể của hắn mặt ngoài trống rỗng xuất hiện đại lượng vết rách, khiến cho hắn lại lần nữa tăng nhanh rút ra nham tương tốc độ. Rất nhanh, Địa Viêm thương thế lại lần nữa khép lại. Địa Viêm có chút ngạo nghễ, nếu như chỉ có loại trình độ này, các ngươi liền đều đi chết. Hắn không còn phòng thủ, mà là chủ động bắt đầu áp chế Băng Sơn. Thắng lợi Thiên Bình đã đảo hướng Địa Viêm. Trần Cảnh An đứng ở một bên quan sát. Hắn dù sao có áp vương ký ức xem như trèo trống, nếu bản về năng lực phân tích đã đạt đến thần quân trình độ. Doanh Xương một đao kia, hẳn là lợi dụng thời gian lực lượng. Nàng phóng đại Địa Viêm đi qua thương thế. Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn trấn áp vị này địa phủ hắn tướng. Trần Cảnh An nghĩ, đột nhiên lén đến Địa Viêm sau lưng. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên không gạt được đối phương. Nhưng là, Địa Viêm tử vừa mới bắt đầu liền đem Trần Cảnh An loại trừ tại trận đại chiến này bên ngoài. Đồng dạng là người xâm nhập. Trong mắt hắn, chỉ có Doanh Xương cùng Băng Sơn loại này, cùng là nào đó một tầng địa ngục chi chủ nhân vật, mới có tư cách để cho mình chăm chú đối đãi. Bất quá ra ngoài cẩn thận lý do, Địa Viêm vẫn phân ra chút ít tâm tư quan sát Trần Cảnh An, sau đó đã nhìn thấy hắn vậy mà nhảy tới phía sau mình. Địa Viêm một mặt nghiền ngẫm, lá gan không nhỏ. Đã muốn chết, vậy mình liền thành toàn hắn. Địa Viêm xoay người, to lớn nắm đấm nắm chặt hướng phía Trần Cảnh An mặt gào thét mà đi. Nóng dục viêm tức tạo thành khí màu trắng sóng. Ngay tại sắp đem Trần Cảnh An nuốt hết trong nháy mắt, một cái đồng dạng to lớn bị thủ cách không dò ra, tinh chuẩn phủ lên Địa Viêm nắm đấm. Cái này sao có thể? Địa Viêm biến sắc. Chính là Băng Sơn ở ngay trước mặt hắn, đều không thể làm được điểm này. Người này là lai lịch thế nào? Hẳn là hắn mới là trong ba người mạnh nhất một vị. Trần Cảnh An trên mặt duy trì khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng hắn có thể cảm nhận được luân hồi không gian tích lũy lực lượng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu đốt. Cái này một con quỷ tay đối diện, chính là Diêm La đại đế. Chỉ có điều, Diêm La đại đế mạnh mẽ đón lấy cái này đến từ thần quân cấp bậc một trường, đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc hoàn cảnh. Loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất hoàn toàn áp chế. Cái này giống như là một trương giấy trắng, đột nhiên bị một chiếc xe cho va vào một phát. Hôm nay đây coi như là binh đi hiểm chiêu. Trần Cảnh An lấy luân hồi không gian góp nhặt lực lượng làm căn bản, kết hợp với chính mình đối với hỏa trúc thần quân lực lượng phân tích, tìm một cái có thể nhất yếu hóa đối phương tình thế góc độ, đặt thành cái này một hành động vĩ đại. Bất quá, đây chỉ là trong đó một cái câu. Hắn càng hy vọng có thể mượn nhờ cơ hội này, kiểm nghiệm tự thân luân hồi đối với địa phủ sinh linh phải chăng có đặc thù tác dụng. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, Diêm La đại đế lập tức theo quỷ thủ, phóng xuất ra luân hồi chi lực, rơi xuống địa phủ, cái kia chính là một loại ngọn lửa đen kịt. Cứ việc chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ, nhưng ở chạm đến Địa Viêm trong nháy mắt, thứ này liền phản phất thế gian mãnh liệt nhất độc dược, lập tức liền nhường vị này trước đây không lâu còn hăng hái địa phủ thủ tướng phát ra thống khổ gào thét. Cánh tay của hắn bị ngọn lửa nuốt hết, hơn nữa cũng đã không thể khôi phục. Cỗ lực lượng này theo Địa Viêm thân thể tiếp tục lan tràn, cho đến đem hắn hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái to bằng đầu người xích hồng tinh hạch. Trần Cảnh An đem nó nắm ở trong tay. Xa xa Doanh Xương cùng Băng Sơn nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều nhìn ra đối phương khó có thể tin. Mạnh như Địa Viêm, vậy mà liền tại dưới mí mắt bọn hắn bị thiêu chết. Mà kia cố thiêu chết lực lượng của hắn, chính là Doanh Xương dạng này thập vương chi nữ, đều có loại chưa bao giờ nghe cảm giác. Trần Cảnh An đem tinh hạch triển khai, hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Doanh Xương lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, giải thích nói, đây là địa viêm ẩn dưỡng mà thành sát hỏa tinh hạch. Xem như tầng thứ 9 địa ngục thủ tướng, cái này đồng dạng là hắn lực lượng cùng cảnh giới nơi phát ra. Lúc này, Trần Cảnh An đỗng nhiên ý thức được một việc. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi không nhận đại đạo còn hạn. Trần Cảnh An có thể phân biệt đi ra. Mặc kệ là Doanh Xương, vẫn là Băng Sơn, bọn họ hai vị mặc dù tại cùng địa viêm tranh phong bên trong ở thế yếu, nhưng hai người là hàng thật giá thật hợp thể tu vi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng đều không có thần bị. Doanh Xương rất nhanh cho ra đáp án, đại đạo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, chúng ta địa phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, địa phủ nội bộ có một bộ chính mình quy tắc vận hành. Bộ quy tắc này chế định người, chính là đại đế. Hắn từ trên đại đạo, cướp lấy bộ phận quyền hành, cuối cùng hóa thành bao quát 10 vương, 10 phủ quân ở bên trong các loại chức quan, đồng thời cùng tu vi móc nối. Đây là lần đầu tiên có sinh linh đem đại đạo định lượng, này mới khiến đại đạo thu được gợi ý, từ đây có đạo chủ cùng thần bị. Trần Cảnh An trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới còn có người có thể bị đại đạo học tập. Hắn đối vị này cái gọi là đại đế càng hiếu kỳ hơn. Trần Cảnh An hỏi lớn nhất nghi hoặc, không biết đại đế tôn danh là cái gì? Quên. Doanh Xương hai tay mở ra, đại đế khi còn sống, không ai dám gọi thẳng đại đế tên thật. Đại đế tâm phúc toàn bộ chiến tử về sau, tự nhiên cũng liền không có người biết. Chương 1193, hợp thể chi lực, địa ngục nghiệp hỏa. Chương 1193, hợp thể chi lực, địa ngục nghiệp hỏa. Trần Cảnh An nghe đến đó, không khỏi tâm niệm vừa động. Cái này đại đế quả nhiên thần bí. Hắn lập tức nắm lên trong tay sát hỏa tinh hạch. Nguyên bản, Trần Cảnh An là dự định đem thứ này giao cho Diêm La đại đế đi suy nghĩ. Có thể trải qua Doanh Xương tiểu nói này, hắn lại cải biến chủ ý, đã địa phủ cùng ngoại giới không cùng hưởng một bộ hệ thống, nói không chừng thứ này tới ngoại giới lập tức liền có bị cưỡng ép ma diện phong hiểm. Tương phản, hắn nếu là lợi dụng thỏa đáng, như vậy chính mình thậm chí có thể nắm giữ một cỗ hợp thể cấp bậc lực lượng. Trần Cảnh An thử nghiệm luyện hóa cái này mai sát hỏa tinh hạch, toàn bộ quá trình cũng không tính khó khăn. Con ngươi của hắn chỗ sâu, mơ hồ nổi lên một vị nhắm mắt cao lớn thân ảnh. Kia là một cái hỏa hồng tóc dài nam nhân, mi tâm vị trí bên trên thậm chí có hỏa hoa đường vân. Trần Cảnh An ý nghĩ đầu tiên là vị kia không biết tính danh địa phủ đại đế. Bất quá, hắn rất mau trở lại quá mức đến, cái này sát hỏa tinh hạch vốn là chỉ là mười vương ở giữa một lần đơn giản lễ vật mà thôi. Người này chính là đốt nghiệp cấp viêm vương. Trần Cảnh An cảm giác được chính mình không ngừng hướng dựa sát vào, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên có thức tỉnh ý tứ. Cũng may, đây hết thể cũng không có xảy ra. Cũng là trong cơ thể của hắn bỗng nhiên tràn đầy lực lượng. Trần Cảnh An có thể cảm giác được, chính mình đối tầng này địa ngục phạm vi bên trong nham tương có cực mạnh lực khống chế, có thể tùy ý chi phối cùng tiêu hao bộ phận này lực lượng. Hắn tương đối nơi này cùng đời thứ 5 thần quân kinh nghiệm, hai người đúng là có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhất là tầng thứ 9 địa ngục. Thứ này hắn thấy, đúng là làm ra như là chính sự như thế tác dụng. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An thậm chí cảm thấy đến, hắn có khả năng tỉnh lại chỗ sâu trong con người bị địa đốt nghiệp cấp viêm vương. Nhưng ở không rõ ràng địch ta quan hệ trước đó, cách làm như vậy cũng không ổn thỏa. Hiện giai đoạn lực lượng đã đầy đủ nhường hắn giải quyết đa số vấn đề. Đại khái là bị hắn lúc trước thủ đoạn chấn nhất rồi. Băng Sơn không có trước tiên rời đi, ngay tại một bên yên tĩnh nghe hai người trò chuyện. Doanh Xương mở miệng lần nữa, ngươi kế tiếp là như thế nào dự định, tiếp tục tiến lên, vẫn là tiếp nhận địa viêm trở thành tầng thứ 9 địa ngục thủ tướng? Tiếp tục tiến lên a. Trần Cảnh An cho ra đáp án, địa phủ nếu là người tài chiếm được, vậy ta cũng không cam chịu dừng bước nơi này. Nghe nói như thế, Doanh Xương hai mắt tỏa sáng, cho dù là trở thành mười vương sao, bằng lòng thử một lần. Tốt, vậy ta liền lại cùng ngươi đi đoạn đường. Hai người đạt thành nhất trí, Băng Sơn lúc này cũng nói, xin lỗi, ta còn cần tọa trấn tầng thứ 8, nếu là có người tiến về 7 tầng hoặc 9 tầng, chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Trần Cảnh An tỏ ra là đã hiểu. Bèo nước gặp nhau, Băng Sơn bồi tiếp cùng địa viêm quyết tử đấu tranh đã hết lòng hết mức. Trước mắt hắn cũng không rõ ràng, trên người mình cái này sát hỏa tinh hạch đến tột cùng có thể có hiệu lực đến mức nào. Hai người tiếp tục hướng xuống. Một bên khác, Diêm La đại đế tại luân hồi nuốt sống địa viêm một phút này, trên người mặt trái thương thế toàn bộ biến mất. Không chỉ như vậy, luân hồi không gian lực lượng dự trữ cũng khôi phục hơn phân nửa. Cái này giống như là có một đạo quy tắc, cưỡng ép xóa đi chính mình lúc trước liều mạng tạo thành ảnh hưởng. Hắn cảm ứng được trong địa ngục cái kia đạo thân thể thực lực biến hóa. Thông qua luân hồi, Diêm La đại đế ở phía trên cảm nhận được có thể so với địa viêm sinh tiền cảm giác áp bách. Hắn rất nhanh hiểu rõ ràng chuyện đầu đuôi, bắt đầu suy tư mình liệu có thể từ đó kiếm một chén canh. Dù sao, vì tiếp được địa viêm thế công, Diêm La đại đế chính mình cũng là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Dạng này còn không thu hoạch được gì, Diêm La đại đế đều phải nhìn không nổi chính mình. Hắn thử nghiệm khai thông luân hồi lực lượng. Lúc đầu, luân hồi dường như cự tuyệt đối với hắn tiến hành đáp lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, song phương lại lâm vào một loại hiệp thức giằng co. Thẳng đến cuối cùng, luân hồi giống như là phiền tấu Diêm La đại đế. Từ luân hồi chỗ sâu bay ra một sợi hỏa hoa, không phải luân hồi hỏa diễm, mà là thần quân cấp bậc lửa địa ngục diễm. Diêm La đại đế hai mắt tỏa sáng, lập tức đem nó đặt vào thể nội. Đợi hắn đem nó sơ bộ luyện hóa về sau, Diêm La đại đế biết cái này đoàn hỏa diễm lai lịch. Địa ngục nghiệp hỏa, không phải bắt nguồn từ địa viêm, mà là trực tiếp được từ vị kia mười vương đốt nghiệp cấp viêm vương bản thân. Ngọn lửa này có thẩm phán địa ngục sinh linh năng lực, mà Trần Cảnh An trong tay sát hỏa tinh hạch trên thực tế chính là từ những cái kia trải qua thẩm phán sinh linh sau khi chết lưu lại tội hồn cặn bã. Bây giờ, Diêm La đại đế thu được bộ phận này quyền hành, hắn không khỏi trong lòng hơi động, ngay sau đó bắt được một cái hầu như không an phận địa ngục tiểu quỷ, đem người ném vào trong ngọn lửa. Nương theo lấy một hồi kêu thảm, tiểu quỷ kia lập tức bị thiêu đến hài cốt không còn, lưu lại một cái bạch bên trong mang đỏ tinh hạch, chỉ là nhìn qua cũng không rõ ràng. Diêm La đại đế lại tìm đến một vị chính mình thân tín phán quan. Hắn ở trước mặt nhìn đối phương luyện hóa tinh hạch, lập tức thực lực tăng nhiều. Đến tận đây, Diêm La đại đế trong lòng hiểu rõ, trong tay mình ngọn lửa này có thể so sánh kia sát hỏa tinh hạch phải có giá trị nhiều, bởi vì có thể tại địa phủ bên ngoài sử dụng. Nếu lần sau gặp lại loại này cần phải mượn luân hồi khắc địch tình huống, hắn hoàn toàn có thể đem luân hồi chi lực giấu ở địa ngục nghiệp hỏa bên trong, để tránh lại xuất hiện giống lần này như thế cạo gió cảnh tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm thu hồi, tiếp tục lưu lại nguyên địa chờ lệnh. Chân Cảnh An cùng Doanh Xương tiến vào tầng thứ 10 địa ngục. Nơi này tên là Châu Hầm Ngục. Trên thực tế, chính là một đám thể trạng tráng kiện như đầu nhân, cầm trong tay roi ghé qua ở giữa. Bọn hắn dưới lòng bàn chân, đám kia địa ngục sinh linh bị chôn ở trong đất, chỉ có thể tùy theo bọn này như đầu nhân dẫm qua. Có lẽ là bên trên một tầng hoàn cảnh phủ lên quá mức đầy đủ. Đến mức Chân Cảnh An vậy mà cảm thấy tình huống nơi này cũng liền còn tốt. Có như đầu nhân chú ý tới bọn hắn hai vị, đi lên phía trước. Đột nhiên, những này đầu trâu giống như là cảm ứng được cái gì, cả kinh thất sắc, không biết là chào dầu tướng quân tới thăm, hạ quan thất lễ. Chân Cảnh An không nghĩ tới địa viêm tên tuổi còn có cái này tác dụng. Bất quá tới đều tới. Trong lòng của hắn kêu gọi Diêm La đại đế, lần này lại lần nữa có một con quỷ tay đang tràng. Quỷ kia tay chung quanh tắm rửa lấy một tầng hỏa diễm uy tích, mục tiêu trực chỉ nơi này đầu trâu, một hơi trực tiếp bắt đi trên trăm cái như đầu nhân. Có như đầu nhân không giữ được bình tĩnh. Chào dầu tướng quân dạng này có phải hay không quá giới, đợi ta bẩm báo quỷ kia tay cũng không nung chiều, lòng bàn tay tấm kia miệng rộng mở ra, lập tức liền có một đạo hỏa diễm phun ra. Hưu, cơ hồ là một máy mắt. Cái kia đầu châu bị luyện hóa, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái tinh hạch. Chân Cảnh An đồng dạng kinh ngạc tại Diêm La đại đế mới nắm giữ bản sự. Nhưng tâm lý của hắn tố chất đủ tốt. Chân Cảnh An ánh mắt nhìn quanh tứ phía, đem tinh hạch thu hồi, lại hỏi, còn có ai đối bản sẽ có ý kiến? Toàn trường yên tĩnh im lặng, thậm chí những cái kia muốn nói lại thôi đầu châu, lúc này cũng chỉ có thể xấu hổ cười làm lành. Nói đùa, bọn hắn lại không đốc. Đây chính là địa ngục nghiệp hỏa, chuyên môn thẩm phán chi dụng, có thể chết ở nghiệp hỏa dưới đáy tuyệt không vô tội. Như đầu nhân nhóm đã hồi lâu không người quan thúc. Chính bọn hắn là đức hạnh gì, trong lòng đương nhiên biết rõ. Thật muốn tìm đến địa phủ cao tầng mở rộng chính nghĩa. Không chừng, bọn hắn bọn này đầu châu ngày khác cũng phải bị chôn đến trong đất cung cấp người trả đạp. Đây là vạn vạn không được. Chân Cảnh An minh bạch cái này nghiệp hỏa nguyên lý, lộ ra nụ cười. Đã không có ý kiến, như vậy ai có thể mang ta tiến về 11 tầng? Đầu châu nhóm tranh nhau trẻ lớn, đại nhân nơi này mời. Chương 1194, địa ngục quốc gia, nghiêm hình cốc pháp. Chương 1194, địa ngục quốc gia, nghiêm hình cốc pháp. Tiếp xuống mấy tầng địa ngục. Chân Cảnh An toàn bộ tiếp tục sử dụng cái này con đường, mãi cho đến 15 tầng. Trách hình địa ngục lại được xưng làm lăng trì địa ngục. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này 15 tầng địa ngục lại là một tòa nhân gian vương triều, không có quỷ quái hoành hành. Những máu thịt kia thân thể bách tính ghé qua tại thành trì ở giữa, hơn nữa nơi này liếc nhìn lại cũng không có quỷ quái tung tích. Quái thai. Doanh Xương lúc này giải thích lên, tình huống nơi này ta có chỗ nghe thấy, tòa trấn 15 tầng địa ngục chính là một vị mười vương thân truyền. Kỳ danh Tao Đảo, là kệ luật giới ngôn vương đệ tử. Kệ luật giới ngôn vương phụ trách của ta phụ tất cả pháp lệnh, khế ước cùng lời thề công xiềng. Ngày đó địa phủ trung chiến, kệ luật giới ngôn vương lấy tự thân toàn bộ đạo hạnh hóa thành một đầu thiết luật. Phàm đại đạo người đều không đến nhập của ta phủ. Nghe nói, thiên đình vị kia đạo tổ còn từng tự mình hạ xuống kim khẩu, muốn phá giải đầu này thiết luật, cũng cuối cùng đều là thất bại. Nghe vậy, Trần Cảnh An lập tức đối vị vương giả này sinh ra một tia kính ý không nói những cái khác. Xem như một vị vừa mới lấy phản hư đối kháng hợp thể đầu sắc người, hắn đối loại này lấy hợp thể đối kháng đại thừa nhân vật khó tránh khỏi cùng chung chí hướng. Dựa theo Doanh Xương lời giải thích, Cao Đảo ở chỗ này sáng lập chi phối trật tự. Bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền có một đám sĩ tốt ngăn cản đường đi. Hai vị quý khách, Cao Hoàng cho mời. Chân Cảnh An lần này không có lại ra tay. Dù sao, nơi này tất cả đều là thân thể máu thịt, bắt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng tò mò, đến tột cùng là hạng người gì mới có thể nghĩ đến muốn tại trong địa ngục sáng tạo trật tự. Hai người đi vào cung thành, nơi này kiến trúc cũng không hoa lệ. Ngược lại cao thấp xen vào nhau thích thú, đột xuất một loại cực kỳ tươi sáng đẳng cấp phân chia. Cung thành chỗ sâu, có một chỗ treo cao xích sắt cung điện. Bên trong tổng thể hiện ra hắc ám phong ô chỉ có điều, so với âm trầm phán quan phủ, nơi này càng nhiều hơn một tia chính khí. Có một vị thân mang trường bào màu đen trung nhân đang xếp bằng ở này. Hắn gặp Trần Cảnh An hai người, trên mặt nụ cười. Hoan nên hai vị quý khách đi vào ta quốc gia. Nơi này, hồi lâu không có người ngoài đến. Tiếp xuống, Cao Đảo thiết tiến khoản đãi bọn hắn, đồng thời tìm tới cái này quốc gia triều thần cùng đi. Trong bữa tiệc, triều thần chủ động hướng bọn hắn giới thiệu nơi này chi phối hình thức. Chủ yếu quy kết làm bốn chữ, nghiêm hình cấp pháp. Trước mắt 15 tầng nhân viên bên trong, ngoại trừ Cao Đảo vị hoàng đế bệ hạ này, những người khác đều là đám kia địa ngục sinh linh đời sau. Bọn hắn tiên tổ có thể được đưa đến 15 tầng địa ngục, chính là phạm vào trọng tội, lúc đầu cần vĩnh viễn gặp thống khổ. Nhưng Cao Đảo xem như kệ luật giới ngôn vương đệ tử, nhằm vào 15 tầng địa ngục sinh linh ban bố pháp lệnh, cho phép bọn hắn sinh lão bệnh tử, nhưng điều kiện tiên quyết là thành hôn sinh con. Trên người bọn họ bộ phận kia chưa thanh toán chịu tội, để cho hậu nhân của bọn họ tiếp tục gánh vác cùng hoàn lại, cái này cũng đã thành cái gọi là nguyên tội. Nguyên tội người, liền cần từ nghiêm hình khốc pháp để ước thúc, tại cái này giàn khung dưới đáy bọn hắn có thể thu hoạch được đối lập công bằng. Thí dụ như hôm nay ở đây triều thần, bọn hắn tiên tổ cũng đều là địa ngục sinh linh, nhưng là bởi vì mấy đời không có trái với qua hình pháp, cho nên lần lượt thu hoạch được đệ bạn tới địa vị của hôm nay. Cao Đảo rất rõ ràng đối với mình sáng tạo lên bộ này trật tự tương đối hài lòng. hắn hỏi thăm hai người ý nghĩ. Trần Cảnh An cho đủ mặt mũi coi trọng. Hắn thấy, Cao Đào đã làm đủ 9/9. Duy nhất có thể cải tiến, khả năng cũng chỉ có nhân viên chân tuyển chọn. Hắn lấy tuân pháp tuân theo luật pháp xem như ra thế hiện hách hay không tiêu chuẩn, tất nhiên có thể phòng ngừa quan viên tự thân đụng vào hình pháp. Vấn đề ở chỗ, bo bo giữ mình vốn là xông xáo quan trường cơ bản năng lực. Cũng không phải là hình pháp không đủ khắc nghiệt, mà là bọn hắn có đầy đủ biện pháp, có thể ở lách qua hình pháp trên cơ sở đạt thành mục đích. Cứ như vậy, nguyên bản mắt Trần có thể thấy công bằng ngược lại biến thành một loại không công bằng. Dần dà, trừ phi Cao Đào đem toàn bộ quyền lực tập trung vào một thân, nếu không khó đảm bảo hắn khai sáng trật tự lại nhận nội bộ xung kích. Trần Cảnh An đem cái này tất cả lời nói giấu vào trong bụng. Đúng lúc này, hắn chú ý tới phía dưới có một vị triều thần, vô ý đem rượu văng đầy đất. Cao Đào giận tím mặt, vỗ bàn. Lập tức liền có người đem dựng lên kiêng đi, kia triều thần thậm chí không dám la hoan, chỉ có thể mặt xám như cho rời đi. Cao Đào sắc mặt khôi phục như thường, lại nhìn về phía Trần Cảnh An hai người, vừa cười vừa nói: "Hai vị đã tới, không bằng liền tiện thể mở mang kiến thức một chút trách hình." Thế là, đám người rời bước tới pháp trường. Nơi này đã trải hoàn tất, có giám trạng quan cùng một đám phụ trách hành hình đạo phủ. Lúc trước vị kia quân chức thất lễ quan biên, bị đặt ở vị trí thứ nhất bên trên. Từ hắn về sau, lại là một đám phục sức tươi sáng phạm nhân. Bọn hắn không có thay đổi thống nhất áo tù. Cái này dường như chính là vì phân chia riêng phần mình chỗ tầng cấp. Cao Đào cho hai người chọn lấy một cái tới gần vị trí của hắn, tiếp tục giới thiệu. Lần đầu xúc phạm hình pháp người, cũng sẽ không trực tiếp liên lụy người nhà. Bọn hắn trách hình ghi chép, sẽ bị ghi chép tại thế đại truyền thừa bên trong, trách hình số lần càng nhiều, gia tộc địa vị liền càng thấp. Ba đời bên trong, nếu có hai lần xúc phạm trách hình, tru diệt gia tộc. Nếu có tố giác chi công, trải qua phù hợp, có thể cân nhắc tình cho phép phân ra hắn đang nói, dám trạng quan hạ lệnh hành hình. Thế là, những cái kia đao phủ lập tức lên đao, đi vào phạm nhân trước người, giống như phiến thịt vịt nướng như thế, đem thịt dần dần cắt đứt xuống. Những này thịt sẽ bị hai lần xử lý, chế tác thành nhằm vào bình thường bách tính cảnh cáo lệnh bài, đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Dù là Trần Cảnh An sớm có dự liệu, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, tự nhận còn đánh giá thấp nghiêm hình khốc pháp bốn chữ này phân lượng. Đợi đến hành hình hoàn tất, giá tại nguyên địa chỉ còn lại có khung xương, thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có lưu lại. Cao Đào lúc này nhìn về phía hai người, mở miệng nói: "Hai vị đã đi tới trách hình địa ngục, không bằng lưu lại vừa vặn rất tốt. Chấn bên người, cần hai vị xương cánh tay." Đang khi nói chuyện, đám kia ngoại vi sĩ tốt ung dung thản nhiên ngăn cản đường lui, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng đây. Trần Cảnh An nhìn thoáng qua Cao Đào, đắc, ta có địa ngục nghiệp hỏa. Nghe vậy, Cao Đào nguyên bản nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn hai mắt gắt gao tiếp cận Trần Cảnh An, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn cực không tình nguyện phất tay, đám kia sĩ tốt lập tức nhường ra một con đường lui. Cao Đào nhìn xem Trần Cảnh An, xuất khẩu ngay tại phía trước: "Nhưng ta vẫn mong đợi nói bạn ngươi gia nhập bộ quốc. Bất cứ lúc nào, nơi này đều có ngươi một vị trí." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Cao Đào lúc này lại vung qua một khối hắc thiết lệnh bài, trên đó viết một cái to lớn luật chữ: "Trên người ngươi nhân sâm quả, sợ là tới xuống một tầng liền mất hiệu lực. Cái này pháp lệnh là gia sư lưu lại, lực lượng sớm đã hao tổn hầu như không còn, nhưng là cũng có thể có chút thể diện, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng." Đa tạ. Chương 1195, Hỏa Vương tọa kỵ, Độc Hoàng vây công. Chương 1195, Hỏa Vương tọa kỵ, Độc Hoàng vây công. Tầng 16, núi lửa địa ngục. Trần Cảnh An vừa đi vào đến, phát hiện nơi này sắc địa vậy mà lại trở nên cùng chảo dầu địa ngục không kém bao nhiêu. Chỉ là, cho dù trên người hắn có sát hỏa tinh hạch ở chỗ này vẫn cảm thấy nửa bước khó đi. Không đi nhiều ít bước, Trần Cảnh An liền cảm nhận được một đạo đáng sợ ánh mắt. Ánh mắt kia từ trên người hắn lướt qua. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chỗ sâu trong con ngươi đạo thân ảnh kia, vậy mà sinh ra nhất định đáp lại. Doanh Xương đi lên phía trước, nói nhỏ: "Tầng 16 địa ngục thủ tướng, Khế Hỏa Đấu Hoàng. Đây là ngày xưa đốt nghiệp cấp Viêm Vương và kỵ, nó có lẽ là ở trên thân thể ngươi cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Mười vương chi sủng." Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm: "Trên người ngươi nhân quả đã mất, sợ là không thể gạt được đám kia địa ngục sinh linh. Trừ phi dưới đáy hai vị bằng lòng như ta cũng như thế, thay ngươi hộ giá hộ tống. Nghệ tình chủ nhân phân thượng, ta không cùng ngươi khó xử, còn lại ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình." Trần Cảnh An biết truyền âm chính là vị kia Khế Hỏa Đấu Hoàng. Hắn không thể ở trước mặt nhìn thấy đối phương, nhưng từ chung quanh những cái kia địa ngục sinh linh nhìn hắn cái chủng loại kia cừu hận ánh mắt, Trần Cảnh An biết mình tiếp xuống hai tầng sẽ không thuận lợi. Trần Cảnh An bước nhanh đi vào chỗ lối ra. Trước khi đi, hắn lại lần nữa triệu hồi ra quỷ thủ, lại ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái thằng xui xẻo. Sau đó, Trần Cảnh An biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa đi, liền có một cái toàn thân đen nhánh thai ách cự quyển xuất hiện. Bộ lông của nó ở giữa nhảy lên màu xanh minh hỏa, chảo ấn in dấu xuống tiêu đốt chú ấn, lưng đứng vững bảy cái kiếp hỏa đồ đằng trụ. Đây chính là Khế Hỏa Đấu Hoàng. Giờ phút này, Khế Hỏa Đấu Hoàng cái mũi điên cuồng hút không khí, đem địa ngục nghiệp hỏa còn sót lại điểm này khí tức toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Nó có vẻ hơi tiếc hận, sớm biết có địa ngục nghiệp hỏa, ta cũng đuổi theo liền tốt. Nói không chừng, tiểu tử này thật có thể kế thừa lão chủ nhân truyền thừa. Khế Hỏa Đấu Hoàng phá lệ ảo não. Nó tứ chi cuốn lên lấy dưới chân núi đá, hướng phía kia xuất khẩu làm ra một cái bay nhào động tác. Nhưng là, ngay tại hắn tới gần bên trong, có mấy cây tử sắc sợi đằng xuất hiện, cưỡng ép đem Khế Hỏa Đấu Hoàng bức lui. Cái này chó trên mặt hiện lên mấy phần không cam lòng, ngươi độc này bản đường, không phải liền là ỷ vào chủ nhân nhà ngươi lưu lại thở ra một hơi, vậy mà một chút mặt mũi không cho. Nghe vậy, những cái kia tử sắc sợi đằng bắt đầu chập chờn, một đạo vui vẻ giọng nữ truyền đến: "Ngươi một con chó, có thể có cái gì mặt mũi? lại nói, ta cũng không có cả ngươi, cái này tầng 17 địa ngục ngươi muốn vào liền vào, không người ngăn ngươi. Khế Họa Đấu Hoàng nghe nói như thế, mặt đều tái rồi. Trước mặt nó độc bản đường, còn có một cái chính thức danh tự, gọi là Vạn Độc Mẫu Nguyên Thường được xưng độc mẫu. Độc mẫu chủ nhân là 10 vương một trong trăm chướng dịch Ôn Vương chấp trưởng địa phủ tất cả độc chướng, dịch bệnh cùng mục nát. Trăm chướng dịch Ôn Vương địa vị là thủ. Hắn là bây giờ hiện có 3 vị vương giả một trong, mà lại là bệnh đến nhẹ nhất một vị. Bởi vì trăm chướng dịch Ôn Vương là dựa vào lấy tự thân độc tố sống tới. Tự nhiên mà vậy, độc mẫu chấn giữ thứ 17 tầng địa ngục, trải rộng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mình giới Ôn Dịch, đây là một loại thông qua khuẩn nhóm chế tạo thống khổ cùng ảo giác, từ đó nô dịch sinh linh dịch bệnh. Trần Cảnh An đi vào thứ 17 tầng, liền cảm nhận được nơi này hoang vu. Trong không khí phiêu tán một cỗ đáng sợ khí độc. Cũng may, hắn cùng Doanh Xương đều thuộc về hợp thể cấp bậc sinh linh, sẽ không nhận loại độc khí này ảnh hưởng. Hai người dọc theo con đường xâm nhập, rất mau nhìn gặp một đám hình như giòm bị sinh linh, chạy chậm đến hướng bọn họ chạy đến. Doanh Xương trong tay lưới đao rung động, lập tức đem bọn này cổ quái sinh linh giết chết. Nàng thân sắc nghiêm trọng, nơi này độc nhân sợ là còn có không ít, ta không đề nghị ngươi lại dùng quỷ thủ thu lấy. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn cùng Doanh Xương ý nghĩ nhất trí. Trần Cảnh An mình bây giờ là không sao, nhưng là cái này không có nghĩa là Diêm La đại đế cùng với các địa phủ sinh linh có thể chịu được lấy loại virus này ăn mòn. Một cái không tốt, hắn vất vả bồi dưỡng Võ Thiên không chừng liền phải biến thành giòm bị tinh cầu. Chỉ là bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, bốn phương tám hướng liền lại có một đám độc nhân đánh tới. Lần này không còn chỉ có đứng thẳng, thậm chí còn bao gồm không ít nhanh nhẹn người bỏ sát. Trần Cảnh An lập tức điều động sát hỏa tinh hạch lực lượng, cả người hắn huyền lập tại giữa không trung. Một đạo nham tương hình thái chính thức từ trên đỉnh chạy xuôi mà qua, vô số chấm nhỏ tại hắn thao túng dưới, tựa như đạn pháo tinh chuẩn bắn về phía đám kia độc nhân. Không biết rõ trôi qua bao lâu, làm Trần Cảnh An lại lần nữa bình ổn rơi xuống đất thời điểm, trung quanh đã trải rộng lớn nhỏ cái hố lỗ thủng, nhưng độc nhân là đã thanh lý hoàn tất. Lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới những cái kia độc nhân thi thể chỗ mặt đất, đột nhiên leo ra một đám tiểu trùng, nhanh chóng gặm ăn độc nhân huyết nục, bao quát bạch cốt ở bên trong cũng bị bọn hắn chia ăn hầu như không còn. Phía tây phương hướng còn có một hồi sương mù thổi tới. Sương mù bên trong, có một tôn nhà chọc trời giống như bóng người từ xa mà đến gần, dần dần biến rõ ràng. Đây là một đầu nửa người trên là người, nửa người dưới là nhện nữ yêu. Dưới người nàng có hơn ngàn đầu chân nhện, mỗi chân bên cạnh bộ, thời khắc bài phóng ra từng quả tuyết trắng trứng trùng. Kia trứng trùng phá bỡ, liền có da màu xanh biết độc nhân hải nhi khóc nỉ non, bò. Cũng tại cái này trong thời gian ngắn học xong hành động, hình thể lớn mạnh, cho đến cuối cùng biến thành hình dạng người độc nhân. Trần Cảnh An lúc trước phí sức giết một nhóm lớn, nhưng là so với vị này độc hoàng chế tạo độc tốc độ của con người, rõ ràng còn chậm một mảng lớn. Đang lúc hắn ngầm thừa nhận vị này độc hoàng chính là tầng 17 thủ tướng lúc, cái khác ba phương hướng đều có to lớn thân ảnh đánh tới. Phía đông, kia là một khỏa to lớn nhóc nô viên thịt. Viên thịt bên trong thỉnh thoảng phun ra từng khỏa trứng trùng, rất nhanh mọc ra mới độc nhân. Mặt phía nam có một cái sát mặt đất núc ních đại xà, nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện đại xà này mỗi một tia huyết nục, mỗi một tấc lân giáp, kỳ thật đều là từ giòi bỏ nhúc nhích mà tạo thành. Gián độc hoàng chế tạo ra độc nhân, ngược lại là hành động nhanh chóng người bỏ sát. Mặt sau, đập vào mi mắt là một cái chỉ có khung xương vượng hoàng. Phượng hoàng trung quanh, đi theo một đám sau lưng mọc lên hai cánh độc nhân. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau, tạo thành đối Trần Cảnh An cùng Doanh Xương vây kín. Cuối cùng, một cái bán kính 100 mét vòng vây hình thành. Tứ đại độc hoàng phát ra tiếng cười. Địa phủ người lá gan thật to lớn, vậy mà một đường xâm nhập tới tầng 17 địa ngục. Tiểu tử, con đường của ngươi liền đi tới đây. Theo độc hoàng nhóm phát ra hiệu lệnh, bọn này độc nhân liền giống như nước thủy triều dâng lên. Trần Cảnh An nghe vậy lại lần nữa tụ bốc cháy cầu. Ánh mắt của hắn đảo mắt từ phía. Doanh Xương thì nhấc lên đao trong tay lưỡi đao, một cái tay khác bưng lấy bình rượu uống cạn, đơn đao hóa thành song đao, sát nhập vào đám người. Đao quang tới lui tung hành, đem vô số hàng phía trước độc nhân chặn ngang chặt đứt. Trần Cảnh An thì khống chế hỏa cầu, tạo thành mật thiết hỏa lực yểm hộ, thay Doanh Xương dọn sạch phía sau lưng địch nhân. Hắn trộm tới một cái chết đi độc nhân, cùng kia chút ít một lần nữa từ dưới đất toát ra phân thây của nhóm. Toàn bộ ném vào luân hồi không gian, dự định lợi dụng luân hồi không gian cường đại tính lực, nhân tạo ra một đầu phá cục chi pháp. Chương 1196, thời gian bụi bặm, kháng độc huyết thanh. Chương 1196, thời gian bụi bặm, kháng độc huyết thanh. Hai người phối hợp phía dưới, trong lúc nhất thời cũng là đem đám kia độc nhân ngăn ở bên ngoài. Vây xem bốn vị độc hoàng bên trong, trời sinh tính tàn bạo nhất thuộc về độc cầu hoàng. Hắn chính là viên kia to lớn viên thịt. Độc cầu hoàng trên người vô số khối thịt nhấp nhô, huyết bùn đại khẩu chậm chạp phun ra nuốt vào, rất có một bộ vận sức chờ phát động ý tứ. Bành, thân thể của hắn hướng về phía trước rung động. Trung quanh đại địa lập tức có sụp đổ tình thế. Vô số nguyên bản giấu ở dưới đáy của nhóm, tại độc cầu hoàng một tiếng hiệu lệnh hạ, cấp tốc đánh lén ngay tại chém giết Doanh Xương. Bọn hắn leo đến Doanh Xương trên trần, dựa vào khuẩn nhóm năng lực ưu thế, trực tiếp thẩm thấu vào huyết đủ. Một cỗ chưa từng có choáng váng cảm giác trải rộng nàng toàn thân. Trần Cảnh An ánh mắt nhất động, quanh thân hỏa diễm lại lần nữa cường hóa, vừa đối mặt liền đốt diệt dưới thân của nhóm. Hắn ôm lấy Doanh Xương eo đem người tới giữa không trung. Doanh Xương gian nan mở mắt, đao trong tay lưới đao tự động trở về trong vỏ đao, nàng lại lấy ra một kiện đồ vật. Kia là màu đen khăn vấn đầu. Lúc trước Doanh Xương dùng thứ này ra tốc qua cất rượu tiến trình, nàng không còn khí lực ngôn ngữ, nhưng điệu bộ này là cấp cho Trần Cảnh An dùng. Trần Cảnh An lập tức tiếp nhận. Một giây sau, trong đầu của hắn liền lóe lên đầu này màu đen khăn vấn đầu cách dùng. Thời gian bụi bặm có thể nhường tự thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dưới mắt Trần Cảnh An trên người cái này mai sát hỏa tinh hạch trải qua luân phiên tác chiến, đã tiêu hao không ít lực lượng. Hôm nay lâm vào bực này trùng đây, Hắn thậm chí từng sinh ra muốn tỉnh lại trong con mắt vị kia đốt nghiệp cướp Viêm Vương ý nghĩ. Bất quá, Trần Cảnh An lại lo lắng này sẽ dẫn phát một ít hậu quả, cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại có khối này màu đen khăn vấn đầu, hắn cảm thấy mình còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Chỉ cần luân hồi không gian đạt được kết quả, hoặc là hắn tìm tới có thể khiến cho Diêm La đại đế xuất thủ phù hợp thời cơ, trước mắt khốn cảnh tự nhiên là sẽ tan rã. Độc Cầu Hoàng lại lần nữa thao túng độc nhân vây giết Trần Cảnh An, lần này thậm chí dùng tới Độc Phượng Hoàng những cái kia phi hành thuộc cấp. Liên tại bọn hắn sắp tới gần trong nháy mắt, Trần Cảnh An thử nghiệm hoàn toàn dẫn nổ sát hỏa tinh hạch lực lượng. Trong chốc lát, hào quang chói sáng đem tầm mắt mọi người nuốt hết. Những cái kia độc nhân chưa kịp tiếp cận, tại chỗ thiêu đốt hầu như không còn, hải cốt không còn. Thậm chí Độc Cầu Hoàng hình thể đều bị áp xúc một vòng. Cái này hiển nhiên chọc giận đối phương. Chỉ thấy, viên địa lớn cầu không còn nút ở phía sau, mà là cùng một chỗ vừa rơi xuống nhanh chóng đánh tới. Cái này nếu như bị ép bên trong, sợ không phải thỏa đáng trận biến thành một bánh. Trần Cảnh An trạng thái lần nữa khôi phục lại tốt nhất. Bất quá, đối mặt địch nhân như vậy, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Nhưng vào lúc này, luân hồi không gian truyền đến tin vui. Hắn lúc trước đầu nhập quần nhóm cùng độc nhân, đã bị luân hồi không gian sơ bộ phân tích, đồng thời đưa ra một đầu phương án đường đối. Cái kia chính là chế tạo ra một loại tạm thời huyết thanh. Luân hồi không gian có tạo vật năng lực, mà loại này huyết thanh lúc đầu nơi phát ra là Trần Tiểu Bạch chi mẫu Trần Minh Hy. Nàng xem như hoa thần tộc chọn chúng thánh nữ, có bẩm sinh vạn độc bất xâm mệnh cách. Đạo này mệnh cách tác dụng, trước kia một mực chưa từng nổi bật ra đến. Thằng đến gặp được trong địa ngục những này lao độc vật, Trần Cảnh An sớm thu thập qua Trần Minh Hy huyết dịch hàn mẫu. Bây giờ chế tác đối ứng huyết thanh, không còn cần chân chính đi lấy máu. Hắn thôi động luân hồi không gian rất nhanh tạo thành đối ứng huyết thanh. Trần Cảnh An trực tiếp đem nó rút ra tới trong cơ thể mình, cùng cái này sát hỏa tinh hạch cùng một chỗ. Cơ hội khó được. Vừa vặn cho những này độc hoàng mang đến điểm ngạc nhiên mừng rỡ, để cho bọn hắn kiến thức đến trực tiếp đánh ngã một vị độc hoàng hàm kim lượng. Trần Cảnh An lập tức khống chế sát hỏa tinh hạch lại lần nữa phun ra vô số hỏa vũ. Chỉ có điều, lần này hỏa vũ đã nhiều kháng độc huyết thanh, rơi vào những cái kia độc nhân trên người thời điểm, trực tiếp để bọn hắn ngay tại chỗ biến thành nước mù. Trong đó lớn nhất một bộ phận kháng độc huyết thanh thì là lấy lửa lựu đạn hình thức, bị đánh vào Độc Cầu Hoàng thể nội. Gia hỏa này bị vào huyết buồn đại khẩu không cố kỵ gì, kia kháng độc huyết thanh cũng bị hắn nuốt vào. Bình thường tới nói, thần quân nhóm đã nắm giữ người bên ngoài trong mắt bách độc bất xâm chi năng. Huống chi là bọn hắn cái này tứ đại độc hoàng, mỗi một cái đều gọi được là bách độc chi nguyên. Bình thường ngoại bộ độc vật căn bản không làm gì được bọn hắn. Nhưng cái này kháng độc huyết thanh bản thân liền là nhằm vào độc hoàng chế tác. Phía sau ba thần tộc đồng dạng thuộc về thần quân cấp bậc. Thứ này tự nhiên là thành chân chính độc hoàng khắc tinh. Rất nhanh, Độc Cầu Hoàng liền có phản ứng. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt lay động, ngoại vi những máu thịt kia nát giữa một tầng lại một tầng. Chói hai tiếng gầm gừ vang lên. "Tiểu tử, ngươi dám ám toán ta?" Trần Cảnh An tùy ý hắn đều, nhanh chóng hướng tới gần. Một bên khác, tốc độ nhanh nhất Độc Phượng Hoàng bố cánh muốn tới. Nhưng Trần Cảnh An đều cùng chân chính Phượng Hoàng đánh qua vô số lần quan hệ, làm sao có thể nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương. Trần Cảnh An trực tiếp nâng lên một cái tay, làm ra muốn phóng ra động tác. Một cái mắt, Độc Phượng Hoàng liền đình chỉ động tác. Hắn tận mắt thấy Độc Cầu Hoàng thảm trạng, tự nhiên không nguyện ý bước phía sau bụi. Độc thủ ý nguyện mạnh nhất Độc Phượng Hoàng còn như vậy, còn lại Độc Chu Hoàng cùng rắn Độc Hoàng liền càng không khả năng vì cứu Độc Cầu Hoàng kéo cả chính mình vào. Trần Cảnh An một tay lấy Độc Cầu Hoàng bản thể bắt lấy, hắn ung dung thản nhiên đem bên trong một chi huyết thanh đánh vào doanh xương thể nội. Những cái kia nguyên bản còn ở trên người nàng tứ ngược của nhóm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị giết chết. Doanh xương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Nàng mở mắt ra nhìn thấy Trần Cảnh An, trong mắt cảnh giác giảm đi không ít. Trần Cảnh An thuận thế đem màu đen khăn vấn đầu trả lại. Thứ này là đồ tốt, chỉ tiếc đã có chủ rồi. Doanh Sương là thời Trần Quy Khư Vương nữ nhi, hắn cha là địa phủ bên trong cực kỳ đặc thù một vị tồn tại, vậy mà có thể nắm giữ thời gian chi lực. Bất luận tạo nghệ như thế nào, cái này bản thân liền là một loại thời cơ. Càng quan trọng hơn là, Trần Cảnh An tại khối này màu đen khăn vấn đầu phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là thời đỉnh lực lượng. Trần Cảnh An đối với nó từ đầu đến cuối ôm lấy tối cao kính sợ. Lại nói, Doanh Sương đoạn đường này đối với hắn đều xem như toàn lực tương trợ, tuyệt không phải cất rượu điểm này việc nhỏ liền có thể thành toàn xong. Chính mình không đáng bởi vì cái này liền hỏng thể diện. Trần Cảnh An nhìn xem trước mặt ba vị độc hoàng, mở miệng nói: "Ta muốn đi trước tầng 18 địa ngục, hiện tại dẫn đường cho ta." Hắn nói, dùng tay đè ép một chút Độc Cầu Hoàng thân thể. Gia hỏa này lập tức liền như là bọt biển như thế, phun ra ngoài ra đại lượng huyết dịch, trực tiếp thẩm thấu tới dưới lòng đất, giết chết mảng lớn của nhóm. Gặp tình hình này, ba vị độc hoàng rõ ràng đều đổi sắc mặt. Cái này nếu là tùy ý Trần Cảnh An giết tiếp, bọn hắn tầng 17 địa ngục sớm muộn đến biến thành không độc chi địa. Khỏi cần phải nói, Độc Mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bốn người bọn họ. Chỉ là tầng 18 địa ngục thông đạo chỉ có Độc Mẫu biết được. Ba vị độc hoàng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là đang suy tư ứng phó như thế nào trước mặt tiểu tử này. Đúng lúc này, ba bộ não người bên trong đồng thời vang lên một thanh âm. Dẫn hắn tới. Chương 1197, không tuân thủ hứa hẹn, Vương Chi thẩm phán. Chương 1197, không tuân thủ hứa hẹn, Vương Chi thẩm phán. Ngươi đi theo ta. Mở miệng chính là Độc Chu Hoàng. Độc Chu Hoàng nói liền chuẩn bị quay người, nhưng là lại bị Trần Cảnh An gọi lại. Chờ chút. Độc Chu Hoàng hơi kinh ngạc, thế nào, ngươi không muốn rời đi? Trần Cảnh An mặt không biểu tình, ta không tin được ngươi. Cái này ngắn ngủi năm chữ, thành công nhường Độc Chu Hoàng sắc mặt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Nàng chân nhện gõ mặt đất, biểu lộ bất thiện. Bản hoàng có phải hay không đối ngươi quá tốt rồi? Trần Cảnh An không rảnh để ý, nói tiếp, ta muốn ngươi lấy ba người các ngươi, còn có ngươi người giật dây danh nghĩa cam đoan, nhất định sẽ làm cho ta an toàn, thuận lợi, nhanh chóng đến tầng 18 địa ngục. Độc Chu Hoàng nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía cái khác hai hoàng. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Cảnh An người này thế nào khi thì khôn khéo, khi thì lại phạm xuẩn. Thời đại nào, lại còn gửi hy vọng ở miệng cam đoan. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, cường giả chân chính xưa nay đều là không tuân thủ cam kết. Độc Chu Hoàng lại lần nữa nếm thử khai thông Độc Mẫu. Độc Mẫu cũng lựa chọn bằng lòng. Nàng vốn là muốn đem chính mình hái ra ngoài, thế nhưng là lại lo lắng Trần Cảnh An có khác chuẩn bị ở sau, dứt khoát liền không bại lộ chính mình tồn tại. Trần Cảnh An được đến kết quả mong muốn, lập tức mang theo Doanh Sương đi theo. Trong nháy mắt, bọn hắn một nhóm xuyên qua trải rộng sương mù bình nguyên, đi tới một chỗ mọc đầy tử sắc dây leo rừng cây. Doanh Sương nắm chặt trong tay lưới lao, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc dù là cao quý thập vương chi nữ, nhưng là thân phận này chỉ có đối thuộc hạ mới có chấn nhiếp tác dụng. Ít ra, Doanh Sương tại đi vào tầng 17 địa ngục trước đó, trí nhớ của nàng vẫn dừng lại tại cái khác 10 vương chấn giữ giai đoạn. Trong chướng dịch Ôn Vương đem nơi này đổi thành người một nhà. Xem như một vị chưa tử vong 10 vương, hắn tại trước mắt địa phủ có quyền hạn tối cao. Doanh Sương ở xa 7 tầng địa ngục, không cách nào thu hoạch được nơi này tin tức. Dưới mắt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Doanh Sương cũng nghĩ tiến vào tầng 18, hy vọng nhìn một chút chân tướng. Không biết rõ trôi qua bao lâu, bọn hắn tại một gốc tráng kiện tử sắc thân cây phía trước dừng lại. Tam đại độc hoàng toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Một giây sau, cây kia làm đúng là bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền từ trong đất rút ra, chung quanh mảng lớn địa tầng cũng bị nâng lên. Cho đến, một chương lớn đến khó nói lên lời nữ nhân mặt hoàn toàn xuất hiện. Da thịt của nàng cũng không phải là Độc Chu Hoàng như thế tuyết trắng, mà là giống như tử khoai như thế thông thấu tử sắc. Thế nhưng là ngũ quan tỷ lệ lại là điển hình nhất mặt trái xoan. Dù là chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, cái này cũng cao tới vượt qua mắt thường, chỉ có thể thông qua thần thức tiến hành quan sát trình độ. Doanh Sương sắc mặt biến hóa, tại Trần Cảnh An bên thai nói nhỏ, giới thiệu vị này vạn độc mẫu nguyên thân phận. Mười vương tâm phúc. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm trọng, bất quá vẫn là từ trong ngực lấy ra một vật. Kia là cao đảo trước khi đi cho lệnh bài của hắn. Trần Cảnh An dùng luân hồi không gian xác nhận qua, lệnh bài này bên trong xác thực tồn tại một loại nào đó ân ký. Hắn tạm thời đem nó lợi dụng lên. Trần Cảnh An không nhìn trước mắt Độc Mẫu, mà là nhìn về phía Độc Chu Hoàng, hỏi: "Tầng 17 địa ngục cửa ra vào ở đâu?" Độc Chu Hoàng sững sờ, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt đại biến. Tên khốn này, chẳng lẽ không thấy được Độc Mẫu đại nhân ngay tại trước mặt, dám không nhìn Độc Mẫu nói chuyện cùng chính mình, tiểu tử này mong muốn hại chết chính mình sao? Độc Chu Hoàng cầu sinh dục cực mạnh, hô lớn: "Lớn mật, dám đối Độc Mẫu bất kính." Trần Cảnh An không rảnh để ý, lại hỏi giống nhau vấn đề. Lần này, Độc Chu Hoàng là thật có chút mồ hôi đầm đìa. Nàng cảm thấy tiểu tử này mới là độc hoàng. Ác độc độc. Rõ ràng nơi này có 3 vị độc hoàng, hắn thế nào chuyên môn chọn tự mình một người hãm hại? Phát giác được Độc Mẫu chung quanh khí thế biến hóa, Độc Chu Hoàng đành phải đổi giọng, xuất khẩu từ Độc Mẫu đại nhân chấp trưởng, ngươi phải quỳ xuống tới cầu Độc Mẫu đại nhân. Nghe nói như thế, Độc Mẫu sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn. Nàng là nhất sĩ diện, ai dám để cho mình xuống đài không được, vậy mình tất nhiên cùng nó không chết không thôi. Chính là thuộc hạ cũng giống vậy. Cái này tứ đại độc hoàng, tất cả đều là nàng cất nhắc lên, không tồn tại không thể thiếu lời giải thích. Chỉ cần mình bằng lòng, tùy thời có thể khiến người khác thay vào đó. Tiểu tử này cũng là không lấy vui. Hắn thật cho là dựa vào thể nội viên kia sát hỏa tinh hạch còn có loại kia không hiểu thấu kịch độc, liền có thể từ chính mình nơi này thuận lợi qua quan. Nàng cũng không phải khế hỏa đấu hoàng loại kia vô chi loài chó. Chính mình phụng trăm chướng dịch Ôn Vương chi lệnh, muốn đem tất cả quá quan người ngăn lại. Trần Cảnh An là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn trước khi chết, cũng phải để tiểu tử này nhiều nếm chút khổ sở. Chưa từng nghĩ, Trần Cảnh An vẫn không có phản ứng Độc Mẫu, tiếp tục xem hướng Độc Chu Hoàng, biểu lộ bất thiện. Ngươi muốn vi phạm giữa chúng ta hứa hẹn. Lần này, căn bản không cần Độc Chu Hoàng trả lời. Độc Mẫu đã không nhịn được. Tiểu tử này liên tiếp không nhìn chính mình, đã như vậy chấp nhất tìm chết, vậy thì tắt thành cho hắn. Độc Mẫu trong đó một cây tử đằng tóc dài của tới. Một kích này mang theo tất phải giết ý, nhưng mà ngay tại công kích sắp rơi xuống Trần Cảnh An trên người thời điểm, một khối hắc thiết lệnh bài xuất hiện. Bịch, tiếng vang lanh lảnh qua đi, Độc Mẫu cây tử đằng vậy mà liền dạng này gây mất. Nàng lập tức phát ra gào thét. Ba vị độc hoàng ánh mắt cũng toàn bộ tập trung tới khối kia hắc thiết lệnh bài phía trên. Đây là vật gì? Trần Cảnh An thì hướng phía hắc thiết lệnh bài hành lễ, khẩn cầu kệ luật giới ngôn vương thay vãn bối chủ trì công đạo. Nghe nói như thế, khối kia hắc thiết lệnh bài phóng xuất ra một vệt ánh sáng, ngay sau đó biến thành một thanh hắc thiết trọng kiếm. Độc Mẫu lúc này cũng nghe tới kệ luật giới ngôn vương danh tự, sắc mặt đại biến. Nàng dường như nhớ tới vô tận tuế nguyệt trước đó bị chi phối sợ hãi, chính mình là chừng nào thì bắt đầu không tuân thủ cam kết. Kia là kệ luật giới ngôn vương lấy tự thân hóa thành thiết luật sau, địa phủ tập tục cũng bởi vậy chuyển biến. Lúc trước quang minh lỗi lạc không thấy, chỉ còn lại có lục đục với nhau cùng bẻ lũ xu định. Bây giờ cái này tên quen thuộc trở về, Độc Mẫu không nói hai lời, lập tức thi triển độn thuật đảm bệnh. Nàng tin tưởng kệ luật giới ngôn vương ghét nhất không tuân thủ cam kết người. Một máy mắt, nguyên bản đỉnh thiên lập địa Độc Mẫu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tam đại độc hoàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bọn hắn không phải là không muốn chạy, mà là Độc Mẫu chạy trốn trước cho bọn họ thiết trí cấm chế, mong muốn lấy ba vị độc hoàng tính mệnh thay mình tranh thủ thời gian. Hắc thiết bảo kiếm cũng mặc kệ những này, nó khóa chặt ba vị độc hoàng, đương theo lấy kiếm mang hiện lên. Ba vị độc hoàng toàn bộ bị chặn ngang chém giết. Hắc thiết bảo kiếm tình thế không giảm, hóa thành một vệt lưu quang, theo Độc Mẫu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, liền có một hồi tiếng nổ từ đằng xa vang lên. Hắc thiết bảo kiếm dường như đi tản bộ lão nhân như thế, hời hợt lại tung bay trở về, chỉ là trên thân kiếm nhiều một cái giống quả cả trái cây. Hắn đem đồ vật bức cho Trần Cảnh An, chính mình thì một lần nữa biến thành lệnh bài. Trần Cảnh An trịnh trọng đem nó cất kỹ. Đa tạ kệ luật giới ngôn vương chủ trì công đạo. Một bên Doanh Xương mắt thấy toàn bộ hành trình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là rung động. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đến Trần Cảnh An phá cục chi pháp, chỉ là mai này lệnh bài lợi hại trình độ vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng. Chương 1198, còn nhỏ Doanh Xương mới gặp thời vương. Chương 1198, còn nhỏ Doanh Xương mới gặp thời vương. Ai có thể nghĩ tới, cao đào trong miệng khối kia đã lực lượng hao hết lực lượng, vậy mà dạng này hời hợt liền chém giết một vị trạng thái toàn thịnh mười vương tâm phúc. Nếu không phải như thế, vị này độc mẫu sợ không phải đến bọn hắn như ác mộng đối thủ. Trần Cảnh An đem cái này quả cả cất kỹ, hắn mang theo Doanh Xương hướng phía trước tiến đến, sau đó liền thấy bị mở ngực mổ bụng độc mẫu. Độc mẫu miệng vị trí đang có một vòng ánh sáng, nơi đó chính là tầng 17 địa ngục cửa ra vào. Trần Cảnh An ánh mắt khẽ nhúc đích. Như vậy xem ra ba vị độc hoàng hành vi bên trên kỳ thật cũng không tính trái với hứa hẹn, nhưng độc mẫu ra tay với mình hành vi đã vượt biên giới, thật muốn coi như độc hoàng là chịu liên lụy. Trần Cảnh An đi vào trong đó, cái này cũng mang ý nghĩa hắn thành công tiến vào địa ngục tầng dưới chót nhất. Liên tưởng đến từ 15 tầng địa ngục bắt đầu biến hóa, mười vương thân truyền, mười vương tọa kỵ, mười vương tâm phúc. Nói thực ra Trần Cảnh An đều đã chuẩn bị kỹ càng ở chỗ này đụng phải chân chính mười vương, nhưng ngoài dự liệu chính là cái này tầng 18 trong địa ngục bố trí có điểm giống là trên cùng địa phủ phong cách, chỉ là nơi này càng thêm cổ xưa. Trần Cảnh An có loại dự cảm hắn đến bây giờ mới xem như chân chính tiến vào địa phủ. Một bên Doanh Xương thì biểu hiện ra mãnh liệt cảm xúc, nàng chuẩn bị đơn độc hành động nhưng là bị Trần Cảnh An gọi lại. Doanh Xương do dự một chút, mở miệng nói, ta nghĩ đến phụ vương ta phủ đệ đi xem một cái. Thời Trần Quy Khư Vương. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, hắn ngược lại cũng không có đầu mối, vậy thì cùng một chỗ a. Thế là Trần Cảnh An đi theo Doanh Xương sau lưng, cuối cùng tiến vào một chỗ trong phủ đệ. Khi bọn hắn đi sau khi đi vào, cảnh sát chung quanh lại lần nữa biến hóa, không còn là lúc trước rách nát tiêu điều, nơi này lộ ra sáng tỏ mà náo nhiệt. Có gia đình cùng tôi tớ tại quét sạch, còn có những cái kia gồng gánh chứa ngũ cốc hoa màu, rau quả loại thịt tráng hán lui tới. Trần Cảnh An lần đầu tiên coi là nơi này là huyễn cảnh. Bất quá, khi hắn cẩn thận hít hà về sau phát hiện, chung quanh đây hết thảy giống như đều là thật. Hương hoa, tiếng người, chim gọi, lá rủ. Chỉ có chính mình cùng Doanh Xương, không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cứ như vậy hướng phía buồng trong đi đến. Bọn hắn càng là xâm nhập, Doanh Xương trong mắt cảm xúc liền càng thêm phong phú. Trần Cảnh An nhìn nàng một cái, Doanh Xương trùng hợp quay đầu, khoe mắt đã là có nước mắt. Chỉ là cái này cùng nàng kia mặc áo giáp, cầm binh khí bề ngoài so sánh, tổng cho người ta một loại không hiểu tương phản. Để ngươi chê cười, chỉ là ta cũng đã lâu chưa có trở lại nơi này, lúc này mới có chút đa sầu đa cảm. Trần Cảnh An lắc đầu, đa sầu đa cảm, lúc này mới giải thích rõ chúng ta vẫn là vì mình mà tu hành. Nói, hắn chắp lên nửa bên bả vai, muốn mượn ngươi dựa vào một chút không? Doanh Xương là người, rất nhanh nín khóc mỉm cười. Muốn. Nàng đem trên người khôi giáp rỡ xuống, đổi thành một thân thường phục, kéo lấy Trần Cảnh An cánh tay, vừa đi vừa hồi ức. Chúng ta bây giờ hẳn là tiến vào cha ta phụ thượng một chỗ thời gian loạn lưu. Nơi này là đi qua tuế nguyệt chuyện đang xảy ra, chỉ là chúng ta xem như người tương lai, thuộc về không khả quan đo đối tượng. Trừ phi có người có thể nắm giữ thời gian chi đạo, vậy hắn liền có thể nhìn thấy chúng ta. Trần Cảnh An mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Hắn kinh ngạc tại những này thời gian người tu hành năng lực, đồng thời lại sinh lòng chờ mong. Mặc dù mình không hy vọng tương lai trở thành cố định sự tình, nhưng nếu là có thể nhìn lên một cái, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cùng lắm thì đem cố định biến thành chưa định chính là. Hai người đang khi nói chuyện, đi tới phủ đệ chỗ sâu nhất. Căn cứ Doanh Xương giới thiệu, nơi này chính là thời Trần Quy Khư Vương nơi ở. Bọn hắn đi tới cửa trước, thấy được một cái tiểu nữ đồng nắm trong tay lấy đào tại khoa tay. Nữ đồng kia tướng mạo cùng Doanh Xương rất giống, nghĩ đến chính là đi qua nàng. Đúng lúc này, Doanh Xương bên hông lưới đào đống nhiên có rất nhỏ phản ứng. Con nhỏ Doanh Xương đồng dạng ngẩng đầu, nàng nhìn xem trước mặt đống nhiên xuất hiện nam nữ xa lạ. Nàng không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Con nhỏ Doanh Xương hướng phía bọn hắn ngoắc. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Nàng thấy được chúng ta. Doanh Xương lúc này mong muốn hồi tưởng, nhưng là trong đầu liên quan tới bộ phận này ký ức tất cả đều là trống không. Liên phảng phất có người mạnh mẽ xóa đi những ký ức kia bằng ngắn. Lúc này, một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Xương Nhi ký ức là ta xóa đi. Trần Cảnh An ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một cái vương bảo thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia vương bảo thanh niên nhìn từ trên xuống dưới hắn, mỗi một ánh mắt đều tràn đầy xem kỹ. Vương bảo thanh niên mong muốn làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, có thể trên mặt hắn nhanh chóng biến hóa hơi biểu lộ, đều phản ánh cái này nhân tâm bên trong không bình tĩnh. Trần Cảnh An xoay người, phát hiện Doanh Xương vậy mà cũng ngất đi. Đi tâm sự. Vương bảo thanh niên nói, đem nằm dưới đất còn nhỏ Doanh Xương ôm lấy, dẫn Trần Cảnh An vào phòng bên trong. Trần Cảnh An thì đem người đổi thành ôm tư thế, tuyển một vị trí ngồi xuống. Cái mông của hắn vừa mới đụng phải ghế dựa mặt, liền đã nhận ra vương bảo thanh niên như đào tử ánh mắt. Liên tưởng đến người này cùng Doanh Xương quan hệ, Trần Cảnh An cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn cũng không có buông tay. Hai người cứ như vậy lâm vào giằng co. Nửa ngày, vương bảo thanh niên vẫn là nhịn không được mở miệng, có chút bất mãn, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Trần Cảnh An nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là không nghe thấy. Vương bảo thanh niên tuấn di đến trước mặt hắn, âm lượng đề cao. Đem Xương Nhi buông xuống. Trần Cảnh An nhìn hắn một cái, ngay sau đó dùng ánh mắt còn lại ra hiệu cánh tay của mình. Doanh Xương chẳng biết lúc nào đã từ một tay đổi thành hai tay, đem hắn một mực khóa lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Cảnh An không khỏi cong cong khóe miệng. Vương Bảo thanh niên trên mặt biểu lộ giống như là da bị bàn, thay đổi liên tục, nhưng là hắn ngũ quan cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản thanh niên, chẳng biết lúc nào biến thành trung niên. Hơn nữa, cái này dường như không chỉ là tối da. Trần Cảnh An chú ý tới, Vương Bảo thanh niên trong mắt cũng nhiều hơn một phần thuộc về trung niên nhân nặng nghề. Hắn giống như là hạ quyết tâm, mọi mệnh nói, thay ta chiếu cố thật tốt nàng, ta tặng ngươi một cọc cơ duyên. Trần Cảnh An cũng không cự tuyệt. Thời Trần Quy Khư Vương lần nữa vào chỗ, mở miệng nói, nhìn Sương Nhi bộ dáng này, các ngươi vị trí thời không bên trong, ta cũng đã không có ở đây. Trần Cảnh An há miệng muốn nói, nhưng là bị Thời Trần Quy Khư Vương dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản. Nghĩ đến ở trong đó là có một ít không thể nói rõ kiêng kỵ. Trần Cảnh An dứt khoát làm một lần người xem. Chỉ có Thời Trần Quy Khư Vương ngẫu nhiên hỏi thăm hắn thời điểm, mới có thể lấy đầu lắc lư đến cho ra đáp án. Thời Trần Quy Khư Vương giảng thuật chính mình kế hoạch tiếp theo. Hắn đồng thời nâng lên một cái xưng hô. Đại đế. Đại đế tính tới, địa phủ đã qua xong cố định luân hồi, tương lai đã định trước sẽ có một trận phá hủy kiếp nạn, cần cho một cái mới đạo thống nhường đường. Đại đế đã thay địa phủ tranh thủ một cái kéo dài hương hỏa cơ hội, mà hắn muốn đi tìm có thể siêu thoát luân hồi biện pháp. Đến mức ta, đại đế dự định để cho ta tiến về thời đỉnh, không cần tham gia tiếp xuống địa phủ chi chiến. Có thể ta vẫn không yên lòng Sương Nhi, nếu là ta lưng đeo vứt bỏ chiến tên tuổi, chỉ sợ Sương Nhi cũng muốn chịu ta liên lụy. Thừa dịp hôm nay cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể thay ta dạy bảo một chút Sương Nhi. Chương 1199, dạy bảo doanh xương, bùi bặm lai lịch. Chương 1199, dạy bảo doanh xương, bùi bặm lai lịch. Nghe vậy, Trần Cảnh An trên mặt biểu lộ có biến hóa rõ ràng. Bởi vì hắn mơ hồ nghe được cái này trong lời nói có hàm ý dạy bảo doanh xương. Cái này chỉ sợ không phải bên cạnh trưởng thành doanh xương, mà là thời Trần Quy Khư Vương nơi đó còn nhỏ doanh xương. Kết hợp hắn lúc trước lời nói, Trần Cảnh An đại khái hoàn nguyên ra được chuyện nguyên trạng. Doanh xương sinh tại địa phủ thịnh thế những năm cuối. Nàng xem như thập vương chi nữ, nhưng là thời Trần Quy Khư Vương rất sớm đã từ tính mạng của nàng bên trong rời đi. Theo địa phủ trật tự sụp đổ, doanh xương không có trưởng bối phù hộ, liền phải tự mưu đường ra. Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích nàng xem như thập vương chi nữ, lại đến lâu dài trở tại trong địa ngục. Chỉ có điều, mười vương trong miệng thoát chiến thuyết pháp cũng không chuẩn xác. Bởi vì căn cứ doanh xương giới thiệu, thời Trần Quy Khư Vương cuối cùng triệu hoán ra Lãng Quên Chi Huyền khiêng đi không ít thần quân cấp những địch nhân khác. Chỉ bằng phần này công lao, địa phủ không có lý do không hậu đãi doanh xương. Trừ phi, chuyện này cũng bị quên lãng. Trần Cảnh An ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía thời Trần Quy Khư Vương, giống như là muốn tìm tới đáp án. Nhưng đối phương biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ lại là chính mình đoán sai rồi? Thời Trần Quy Khư Vương không có cho hắn đáp án, mà là hỏi, ngươi có thể làm ra quyết định kỹ càng rồi? Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta có thể dạy nàng cái gì? Rất đơn giản. Thời Trần Quy Khư Vương lộ ra nụ cười, ống tay áo vung lên, liền có một thanh đao, một bộ khôi giáp, cùng một tấm màu đen khăn vấn đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Những vật này cùng doanh xương đã dùng qua nhất trí, chỉ là kích thước rõ ràng là còn nhỏ bản. Trần Cảnh An sắc mặt biến hóa. Thì ra, chính mình hoàn thành bế vòng một cái khớp nối. Bốn bỏ năm lên. Hắn chẳng phải thành doanh xương sư tôn. Thời Trần Quy Khư Vương còn có thể dạng này trực tiếp xuyên tạc nhân quả. Như vậy vấn đề tới, trưởng thành doanh xương sư tôn, đến tột cùng là ai? Trần Cảnh An có chút bị cuốn hồ đồ rồi. Thời Trần Quy Khư Vương thấy thế chỉ là mở ra bàn tay, làm một cái thu động tác. Trần Cảnh An lập tức khôi phục bình thường, nguyên bản khốn nhiều hắn rất nhiều tạp niệm, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lúc này, thời Trần Quy Khư Vương lên tiếng lần nữa, không cần xoắn xuýt đi qua, người ta cũng bất quá là thời gian một phần tử. Chỉ có điều, ta tuyển tại một cái đặc thù thiết điểm, tìm tới đồng dạng đặc thù ngươi mà thôi. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận kết quả này. Hắn đã quyết định hỗ trợ, tự nhiên cũng có tư cách biết thời Trần Quy Khư Vương trong miệng thủ lao. Ta có thể thay ngươi thu hoạch một phần mười vương truyền thừa. Trần Cảnh An lập tức hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là không chờ hắn mở miệng, thời Trần Quy Khư Vương chính mình liền làm một cái bổ sung. Truyền thừa của ta không được. Cũng không phải là ta không muốn dạy ngươi, mà là ta cũng không biết tương lai chính mình đến tuột cùng sẽ đi vào phương nào. Trần Cảnh An híp híp mắt, ý của tiền bối là muốn để ta từ cố định mười vương bên trong làm ra lựa chọn. Thời Trần Quy Khư Vương biểu thị khẳng định, chính là cứ như vậy. Trần Cảnh An trực tiếp loại bỏ còn sống ba vị mười vương, trước mắt hắn chỉ biết là trăm chướng dịch ôn vương cùng vô quang không minh vương, còn lại một vị cũng còn chưa biết. Bất quá, hắn có thể xác định tệ luật giới ngôn vương nên không phải ba người này một trong. Nếu không lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn địa phủ biến thành hôm nay dạng này. Kệ luật giới ngôn vương bực này chế định quy tắc năng lực tương đối đáng sợ. Chớ nói chi là, chính mình có thể thuận lợi thông qua thứ 17 tầng địa ngục, kệ luật giới ngôn vương lưu lại lệnh bài làm ra đại tác dụng. Nếu có thể kế thừa đối phương truyền thừa, Trần Cảnh An cảm thấy mình là sẽ không cự tuyệt. Hắn trong lòng có dự định, chợt dựa theo thời Trần Quy Khư Vương chỉ thị, đi đến còn nhỏ doanh xương trước mặt. Lúc này, khối kia màu đen khăn vấn đầu đột nhiên bay đến trên người hắn. Trần Cảnh An lúc này mới chú ý tới, thứ này lại là một cái áo choàng. Chỉ có điều, chế tác thành áo choàng vật liệu lại là một loại chân chính du tẩu tại thời gian biển bụi bặm. Theo cái này áo choàng đắp lên trên người, Trần Cảnh An bề ngoài cấp tốc xảy ra biến hóa. Nguyên bản vẫn là một cái rất có khí chất thanh niên, đột nhiên biến thành một ánh mắt tang thương lão nhân. Trọng yếu nhất là, gương mặt này vậy mà cùng thời Trần Quy Khư Vương bảo đảm tuổi già 10 phần rất giống. Lần này, mình ngược lại là so thời Trần Quy Khư Vương càng giống cha. Trần Cảnh An biểu lộ bất đắc dĩ. Hắn đem áo choàng đắp kín, bảo đảm chính mình chỉ là lấy hắc ý nhân thân phận xuất hiện. Con nhỏ doanh xương xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu gia hỏa chậm rãi tỉnh lại, há miệng chính là chuẩn bị tìm phụ vương. Ngài biết phụ vương ta ở đâu sao? Trần Cảnh An nhìn xem nàng, cuối cùng gật đầu. Ta biết, bất quá ngươi đến đi theo ta học tập đao pháp, ngày nào ngươi xuất sư, liền có thể gặp lại tới phụ vương của ngươi. Doanh Xương lộ ra không quá vui lòng, lại ngồi xổm xuống đợi đã lâu, cho đến hai chân tê dại mới khuất phục. Ta luyện chính là. Thế là, nàng phụ thêm áo giáp, nắm lên lưới đao. Trần Cảnh An muốn cho là mình dạy bảo nàng có thể sẽ cải biến tương lai kết quả, nhưng trên thực tế, hắn dạy bảo nội dung cũng không phải là từ chính mình chủ đạo, mà là trên thân cái này đấu đồng màu đen định đoạt. Trần Cảnh An đấy lòng lóe lên một bộ đao pháp, hắn dường như sinh ra liền tinh thông môn này đao pháp như thế, đồng thời rất nhanh liền có thể chỉ đạo Doanh Xương tiến vào trạng thái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Doanh Xương dần dần lớn lên. Trần Cảnh An cũng tại thử nghiệm đem bộ phận này đao pháp ký ức làm vì mình một hạng ngoài định mức ích lợi. Cho đến ngày này, Trần Cảnh An chú ý tới sau lưng xuất hiện một cánh cửa. Thời Trần Quy Khư Vương đã ở phía xa chờ đợi mình. Trần Cảnh An quay đầu lại, nhìn xem đã cao lớn không ít Doanh Xương, dùng tay mỏ sờ đầu của nàng. Ta phải đi. Doanh Xương biến sắc, hỏi, sư tôn muốn đi đâu? Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trần Cảnh An bước xuống câu này, thân thể không bị khống chế hướng phía môn hộ đi đến. Doanh Xương lúc này đuổi đi theo, nhưng nàng phát hiện chính mình đuổi theo tốc độ rõ ràng không kịp sư tôn rời đi tốc độ. Phụ vương đã biến mất không thấy. Nàng không hy vọng lão sư cũng biến mất. Thế là, Doanh Xương cuối cùng lựa chọn bay nào qua, thế nhưng là hai tay chỉ là bắt lấy áo choàng một bộ phận. Xoẹt xẹt, nàng thật vất vả giật xuống tới trong đó một khối nhỏ, đồng thời nhìn thấy áo choàng dưới đáy sư tôn bóng lưng. Chỉ là, sư tôn cũng liền dạng này tại tầm mắt của nàng bên trong biến mất. Trần Cảnh An trở lại thời Trần Quy Khư Vương bên cạnh. Hắn nhìn đối phương, biểu lộ có chút vi diệu. Thời Trần Quy Khư Vương bất mãn nói, ngươi cảm thấy cách làm của ta có vấn đề? Ta cũng không có nói. Không nói, xem ra trong lòng thật là nghĩ như vậy. Trần Cảnh An cũng không phủ nhận. Dù sao, nếu không phải mình liền là người trong cuộc, ai có thể nghĩ tới thời Trần Quy Khư Vương còn có dạng này tao thao tác, vậy mà trực tiếp từ tương lai thời không cho Doanh Xương tìm sư tôn. Doanh Xương tại hắn lúc đi kéo xuống một mảnh thời gian bụi bặm, nếu muốn lấy thứ này làm manh mối tìm kiếm mình, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất bại. Đúng lúc này, thời Trần Quy Khư Vương thở dài. Ngươi đối ta thành kiến quá sâu, ai nói Xương Nhi không có nhận ra ngươi? Ừm. Trần Cảnh An biểu lộ khẽ biến, lời này là có ý gì? Thời Trần Quy Khư Vương hai tay mở ra, ngươi chẳng lẽ coi là khối kia thời gian bụi bặm mỗi người đều có thể dùng à? Chương 1200, khởi động lại cơ hội, Kệ Vương Chi vấn. Chương 1200, khởi động lại cơ hội, Kệ Vương Chi vấn. Trần Cảnh An sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hồi tưởng chính mình kinh nghiệm tất cả, nhất là cùng thời gian bụi bặm tương quan đoạn ngắn. Trước đây, Trần Cảnh An trong tiềm thức đem nó coi là Doanh Xương vật sở hữu. Hắn tự nhiên mà vậy, cảm thấy mình có thể lợi dụng thứ này là bởi vì được đến Doanh Xương vị này người nắm giữ cho phép. Nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn, giống như từ đầu đến cuối đều là chính mình tại sử dụng thời gian bụi bặm. Bất luận cất rượu, vẫn là cùng tứ đại độc hoàng khai chiến. Vậy thời gian bụi bặm đều là trải qua tay của hắn, cuối cùng mới phát huy tác dụng. Doanh Xương giấu không sai, nhưng so với này, vẫn là một cái khác phát hiện càng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Dường như chính mình thật tồn tại tại sớm hơn thời gian tuyến bên trong. Cái kia Trần Cảnh An mục đích lại là cái gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, nhìn về phía trước mặt thời Trần Quy Khư Vương, thử dò hỏi. Chẳng lẽ lại, ta kỳ thật cũng là thời đỉnh bên trong người? Thời Trần Quy Khư Vương học hắn dáng vẻ lúc trước, làm ra thủ thế, ta cũng không có nói. Đi, lần này trong lòng mình hơi hơi nắm chắc. Trần Cảnh An ngắm nhìn một phía, mở miệng nói, đã nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy kế tiếp nên ta thu hoạch được thù lao đi. Có thể, ngươi muốn lựa chọn vị nào? Kệ luật giới ngôn vương. Tốt, đi theo ta. Thời Trần Quy Khư Vương xoay người, trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng, theo sát ta, bất luận nhìn thấy cái gì cũng không cần rời đi. Nếu như ngươi ở chỗ này mất phương hướng, không ai có thể cứu ngươi. Hắn nói hướng phía trước cất bước. Trần Cảnh An một đường theo ở phía sau, chung quanh cảnh tượng tùy theo xảy ra biến hóa. Hắn dường như về tới kết trước, chính mình nhặt được tử mẫu chung một phút này. Chỉ có điều trên đất hỗn độn chung không thấy, thay vào đó là một cái hạt châu. Hạt châu này ngay phía trên thậm chí tung bay kim sắc chữ nhỏ. Hồng Mông Châu. Khá lắm, cái này nghe xong danh tự liền lợi hại đến mức không được. Đồng thời hạt châu kia đang hướng phía Trần Cảnh An phương hướng lan tới, hắn dường như chỉ cần khom lưng liền có thể nhặt được. Trần Cảnh An gãi đầu một cái, hỏng, thứ này là thật hiểu hắn yêu thích. Hồng Mông Châu, Hồng Mông Linh Bảo. Cái này nếu là mang theo kia không được lập tức thành tiền, chỗ nào còn cần như hôm nay dạng này sở soạn lần mò. Chỉ tiếc, hắn người này nhất vướng mắc địa phương, chính là không thích bỏ dở nửa chừng. Có lẽ là biết Trần Cảnh An lựa chọn. Một giây sau, một đạo đột ngột bạch quang hiện lên, giống như là có xe ngựa trực tiếp đối diện va chạm, đem một cái khác Trần Cảnh An đỉnh bay ra ngoài. Một màn này nhường Trần Cảnh An cảm giác sâu sắc im lặng. Hắn không biết rõ đây là vì gia tăng tính chân thực, vẫn là thuần túy muốn cho chính mình nhớ khổ nghĩ ngọt. Một giây sau, trung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Ngày xưa Thanh Hà huyện từng màn, những cái kia sớm đã rời đi người, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liên phảng phất, Trần Cảnh An chỉ cần phóng ra một bước, hắn liền có thể trở lại tiết điểm kia bên trên, lần nữa khởi động lại nhân sinh của mình. Rốt cục, làm đây hết thảy cảnh tượng toàn bộ tiêu tan về sau, Trần Cảnh An cùng thời Trần Quy Khư Vương đi tới một tòa cực kỳ hợp quy tắc kiến trúc trước, chỉ nhìn phong cách liền có thể để cho người ta liên tưởng đến 15 tầng địa ngục cao đảo. Nghĩ đến, đây chính là hắn sư tôn, Kệ Luật Giới Ngôn Vương phủ đệ. Thời Trần Quy Khư Vương dừng bước lại. Hắn quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Cảnh An, ngươi vừa mới nếu là đi, nhưng thật ra là thật có cơ hội từ đầu tới qua. Trần Cảnh An nghe vậy lộ ra ảo não biểu lộ, ta lúc ấy làm sao lại không thể kiên định một chút. Thời Trần Quy Khư Vương cười nhạo nói, diễn quá giả. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật hiếu kỳ ngươi vì sao không tuyển chọn từ đầu tới qua. Ngươi có hôm nay kinh nghiệm, có lẽ có thể đi được càng nhanh. Trần Cảnh An liếc hắn một cái, làm lại từ đầu, lại một lần từ biệt đã người rời đi, lại một lần nữa trải nghiệm giống nhau đau thấu tim gan, cái này không phải phong cách của ta. Nếu có tuyển, ta hy vọng chính mình có thể trở thành thời gian chủ nhân. Hiện tại ta chính là tốt nhất ta. Thời Trần Quy Khư Vương ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng nói ra một câu, cái này đích xác là ngươi có thể nói ra. Đi thôi, kệ luật giới ngôn vương đã ở bên trong chờ ngươi. Vừa dứt tiếng, trước mặt bọn hắn đại môn rộng mở, dưới đáy tạo thành một đầu từ hắc thiết xếp thành con đường, dọc theo phía trước bậc thang một mực kéo dài đến kiến trúc đỉnh điểm. Thời Trần Quy Khư Vương không có tiến lên, mà là đứng ở bên cạnh chờ. Trần Cảnh An một mình tiến lên. Không bao lâu, hắn liền đi tới tòa này hắc thiết bên trong đại điện. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, ngồi tại bên trong tòa đại điện này lại là một vị áo đen tăng nhân. Bất quá, hắn trên đỉnh mang theo tỷ la mũ, ngược lại làm nổi bật lên một loại cao quý khí thế. Kệ luật giới ngôn vương thấy được Trần Cảnh An, trên mặt tươi cười, không nghĩ tới, cuối cùng được tuyển chọn đúng là ta. Ta có thể biết được nguyên do trong đó. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, lấy ra lệnh bài trong tay, giảng thuật chính mình tại tầng 17 địa ngục trải qua. Nghe xong, kệ luật giới ngôn vương phá lên cười. Kia lão độc vật, ngươi đem hắn bồi dưỡng độc mẫu chiếm, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá đã chọn chúng ta, vậy cái này đều không là vấn đề. Ngươi cần truyền thừa ta đã chuẩn bị xong, nhưng trước lúc này ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Kệ luật giới ngôn vương thu liễm nụ cười, ánh mắt thâm thúy, nếu như là ngươi, ngươi sẽ một mực hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Trần Cảnh An biết lúc này trả lời sẽ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Nhưng hắn tin tưởng, đây cũng không phải là chính mình chân chính ý nghĩ. Thẳng thắn tới nói, Trần Cảnh An tự nhận tín dự coi như không tệ. Bởi vì cái này cũng bị hắn coi là thể diện một bộ phận. Thế nhưng là người rất khó thể diện cả một đời, cái này người không liên quan thành phẩm, mà là lợi ích có thể hay không khiêu động lòng người. Liên giống với, lúc trước chính mình tại doanh xương hư nhược thời điểm, được đến thời gian bùi bằng quyền sử dụng. Nếu hắn đem doanh xương giết, vậy vật này liền thuộc sở hữu của mình. Trần Cảnh An cuối cùng không có làm như vậy. Ngoại trừ doanh xương lúc trước trợ giúp bên ngoài, còn là bởi vì hắn cho rằng thời gian bùi bặm phân lượng không đủ để nhường hắn chân tướng với bày. Nhưng là, nếu là đem mục tiêu đổi thành thời Trần Quy Khư Vương, tại chính mình có năng lực dưới tình huống, chỉ cần giết chết hắn, liền có thể thu hoạch được thời Trần Quy Khư Vương tất cả năng lực cùng tài phú. Chỉ sợ, Trần Cảnh An không nhất định có thể đem nắm lấy. Hắn thường xuyên vô ý thức tránh đi những này lựa chọn khó khăn, nhưng sớm muộn một ngày, chính mình có lẽ đối diện với mấy cái này. Trần Cảnh An cuối cùng đưa ra chân thực lựa chọn. Sẽ không. Kệ luật giới ngôn vương nhẹ gật đầu. Đối người khác cùng đối với mình song trọng tiêu chuẩn, ngươi xác thực không quá thích hợp đạo này truyền thừa. Bất quá đi, thế sự vốn cũng không có thập toàn thập mỹ đạo lý. Không chỉ là ta, kỳ thật ta cũng ưa thích thiết trí song trọng tiêu chuẩn. Trần Cảnh An nghe được trước một câu, lúc đầu đều đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị. Ai biết kệ luật giới ngôn vương vậy mà giết một cái hồi mã thương. Kệ luật giới ngôn vương gặp hắn bộ dáng này, nở nụ cười, không cần cảm thấy ngoài ý muốn, chúng ta bản thân cũng là tu sĩ, chế định quy tắc bất quá là chúng ta tu hành một loại thủ đoạn. Nếu là không thể tiến hành lợi dụng, nói gì tu vi tăng trưởng. Chương 1201, miệng vàng lời ngọc, hư hư thực thực thế tôn. Chương 1201, miệng vàng lời ngọc, hư hư thực thực thế tôn. Kệ luật giới ngôn vương dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái thạch thú. Nói là thạch thú, nhưng gia hỏa này toàn thân trắng như tuyết, đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ, dường như một giây sau liền có thể hoàn toàn sống tới. Kệ luật giới ngôn vương giới thiệu nói, đây là đế cân thú, là chúng ta đạo này tu luyện căn cơ. Của ta đạo hạnh vừa vặn có thể lại phân ra một tôn, liền để cho ngươi. Dựa theo đạo lý, ngươi thiếu ta một phần nhân quả. Thế nhưng là phần này nhân quả đã tại nơi khác ứng nghiệm, ngươi cứ yên tâm luyện hóa chính là. Trần Cảnh An đem nó tiếp nhận, đế cân thú trong nháy mắt tràn vào thể nội. Nương theo lấy một hồi quen thuộc chuông vang vang lên. Miệng vang lời ngọc, nắm giữ đối cố định quy tắc tiến hành giám thị quyền lực, đồng thời có thể đối yếu tại tự thân sinh linh chế định quy tắc, như tự thân tuân thủ nghiêm ngặt thì lực ước thúc cường hóa. Trần Cảnh An nhìn xem liên quan tới miệng vàng lời ngọc miêu tả, có loại cảm giác không chân thực. Hơn nữa, liên quan tới đạo này mệnh cách hình dung có chút trừu tượng. Yếu tại tự thân sinh linh đây là lấy thứ gì đến định giá? Nếu bên ngoài mặt đại đạo hệ thống, cái kia chính là phản hư cùng hợp thể dạng này cụ thể cảnh giới. Nhưng ở địa phủ, nơi này mơ hồ thừa hành quan chức trí thượng nguyên tắc. Hắn bây giờ đỉnh lấy tầng thứ 9 địa ngục thủ tướng thân phận, trên thân còn có đến từ thứ 17 tầng địa ngục thủ tướng tín vật. Nếu như lấy cái này làm hạn định, kia miệng vàng lời ngọc tính thực dụng liền rất mạnh. Trần Cảnh An nhìn xem kệ luật giới ngôn vương vẫn là hỏi chính mình đấy lòng nghi hoặc. Cái sau rất nhanh đưa ra đáp án. Địa phủ bên trong, chỉ cần quan chức liền có thể. Ta nói muốn đem truyền thừa giao cho ngươi, tự nhiên không chỉ có đế cân thú, còn có ta tôn này vương vị. Kệ luật giới ngôn vương trên mặt nụ cười, ngươi nếu là kế thừa vương vị, như vậy địa phủ phạm vi bên trong ngươi chính là chủ nhân chân chính. Vấn đề duy nhất ở chỗ, ngươi cũng sẽ như ta cũng như thế, vĩnh viễn không được lại bước ra địa phủ. Trừ phi, đại đế cho phép. Đề cập đại đế, kệ luật giới ngôn vương trong ánh mắt lộ ra một chút kính sợ. Hắn lại lần nữa quay đầu lại, mở miệng nói, ngươi từ tương lai mà đến, thần vị ta đã lưu lại ngay tại chỗ, ngươi chỉ cần đi lên liền có thể. Mặt khác, đệ tử của ta còn cần làm phiền ngươi thay ta chiếu khán một hai. Trần Cảnh An thần sắc trịnh trọng, vãn bối minh bạch. Một giây sau, hắn hết thảy chung quanh cảnh tượng tiêu tan. Chính mình vẫn dừng ở nguyên địa, thân ở tại kệ luật giới ngôn vương cung điện bên trong, chỉ là chung quanh những cái kia cây cột có đổ sụp dấu hiệu. Kệ luật giới ngôn vương biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn nguyên bản vị trí bên trên, lưu lại một tôn màu đen hoa sen tỏa. Đây cũng là một chỗ có tươi sáng Phật đạo phong cách địa phương. chỉ là căn cứ thời gian tuyến, Phật môn sáng tạo là địa phủ phá hủy về sau. Trên lý luận, chính mình nhìn thấy thời Trần Quy Khư Vương cùng Kệ Luật Giới Ngôn Vương, vậy cũng là tại Phật môn sáng tạo trước đó. Như vậy xem ra, Kệ Luật Giới Ngôn Vương thân phận đã làm cho cân nhắc. Hắn là đương kim Phật môn một vị đại nhân vật nào đó. Lại hoặc là nói, vị này tức là Thế Tôn. Trần Cảnh An trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn có một nháy mắt cảm thấy mình là điên rồi. Chính mình vậy mà gặp được Thanh Xuân bản Thế Tôn. Chỉ là, Kệ Luật Giới Ngôn Vương cùng Thế Tôn ở giữa, quả thật có nhất định chỗ tương tự. Thí dụ như hắn lúc trước đề cập tiêu chuẩn kép, xem như một vị giữ giới đại tu, có thể thừa nhận chính mình tiêu chuẩn kép, kia là tương đối không thể tưởng tượng. Mà Thế Tôn xem như đại thừa người, bản thân của hắn tiếp địa khí trình độ, đồng dạng cho người ta cảm giác tương tự. Nếu như đổi một cái phương hướng suy nghĩ, đại thừa người cái gọi là cách cục cùng mặt bài càng nhiều là người bên ngoài ban cho. Trên đời này không có bất kỳ quy tắc nào khác, cấm chỉ đại thừa người lấy lớn hiếp nhỏ. Bởi vậy, cái này cũng có thể coi là một loại theo quy củ làm việc. Trần Cảnh An không dám nghĩ kỹ lại. Hắn nhìn xem trước mặt màu đen tòa sen, dần dần đến gần, cuối cùng ngồi xuống. Một giây sau, cái này màu đen tòa sen cứ dựa theo tâm ý của hắn, biến thành long ỷ bộ dáng, cái này phù hợp nhất Trần Cảnh An đối vương vị suy nghĩ. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn sát hỏa tinh hạch đống nhiên có mãnh liệt phản ứng. Chỗ sâu trong con người vị kia một mực nhắm mắt phần nghiệp kiếp viêm vương đống nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn cùng Trần Cảnh An xa xa đối mặt. Trần Cảnh An có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một loại cảm xúc kinh ngạc. Nương theo lấy phần nghiệp kiếp viêm vương không ngừng đến gần, hắn rất nhanh tràn đầy Trần Cảnh An hai con ngươi. Đây là có chuyện gì? Kệ Luật, ngươi lão gia hỏa này vậy mà cướp ta người. Một đạo táo bạo thanh âm vang lên. Trần Cảnh An có thể cảm giác được, cặp mắt của mình đang bị mặt khác một cỗ lực lượng tiếp quản. Hắn ngắn ngủi suy tư, mở miệng nói, Kệ Luật tiền bối đã rời đi, bây giờ ta là mới Kệ Luật giới ngôn vương. Nghe vậy, âm thanh kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Không bao lâu, phần nghiệp kiếp viêm vương lần nữa lên tiếng, là bổn vương tới trước, hơn nữa ngươi còn phải khế hòa ân tình, làm sao có thể lựa chọn người bên ngoài. Hắn trong lời nói đã không có phẫn nộ, chỉ còn lại có không cam lòng. Trần Cảnh An vừa bật là nhất an bộ này. Phần nghiệp kiếp viêm vương nếu là vừa lên đến liền sĩ diện cùng uy hiếp, vậy mình tự nhiên cường lực đánh trả. Có thể hắn lựa chọn giảng đạo lý tính sổ sách, kia Trần Cảnh An cũng sẽ không phủ nhận trợ giúp của hắn. Dù sao, sát hỏa tinh hạch hoàn toàn chính xác làm ra không nhỏ tác dụng. Trần Cảnh An thử do hỏi, tiền bối là hy vọng để cho ta làm người thừa kế. Ừm. Phần nghiệp kiếp viêm vương ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, ta sớm đã chết tử, chỉ là lúc sắp chết vẫn có một vệ chiến ý tồn thế, không cam tâm cái này một thân bản lĩnh theo địa phủ cùng nhau phá hủy. Lúc trước ngươi, trong mắt của ta chính là một chương chưa điểm mặc giấy trắng, mỗi cái vương giả đều sẽ thưởng thức ngươi dạng này người thừa kế. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có lựa chọn ta. Trong lời nói mang theo một chút lên án ý vị. Trần Cảnh An biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là tranh thủ để bù, hỏi, không biết ta có thể hay không đồng thời chiếm cứ hai tôn vương vị. Phần nghiệp kiếp viêm vương chưa hồi phục. Đang lúc Trần Cảnh An cho là hắn có phải hay không bị tức chạy thời điểm, phần nghiệp kiếp viêm vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta cảm thấy có thể thử xem. Chúng ta đi ra ngoài trước, lại để cho thời Trần đưa ngươi đi ta kia. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, phía sau vương tọa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trần Cảnh An có thể cảm ứng được, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, vương tọa liền có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ còn tại một cái ổn định tốc độ tiêu thăng. Cái này cũng sớm đã vượt qua áp vương. Trần Cảnh An xem chừng, hắn hiện tại không chỉ là hợp thể trung kỳ, thậm chí hợp thể hậu kỳ đều chỉ là vấn đề thời gian. An Bám quả nhiên so tự mình tu luyện muốn tới đến nhẹ nhõm. Kệ Luật trước thành, thời Trần Quy Khư vương sớm tại lúc trước Trần Cảnh An thu hoạch được vương vị lúc, liền đã sinh ra cảm ứng. Giờ phút này, hắn nhìn thấy một bóng người từ bên trong bay ra, một mực sách theo tâm cuối cùng đổ xuống. Có thể theo Trần Cảnh An không ngừng tới gần. Thời Trần Quy Khư vương biểu lộ có chút rõ ràng biến hóa. Chờ một chút, tiểu tử này trên thân vì cái gì có hai vị cố nhân ký tức? Hắn muốn làm cái gì?